Muốn, còn có phía trước kia một chút, Diệp Phỉ, ngươi cũng lại chọn một bộ châu báu cùng vài món quần áo bao bao, ta tốt cùng một chỗ tiền trả, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Không phải là mua cho ta sao? Nhìn gương mặt ngoài ý muốn hình lộ, Trương Vĩ Hào là gương mặt nghi ngờ nói mua cho ngươi. Ngươi có thể thật, đáng yêu. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý trêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tình Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình Yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 108 cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian 1. Vương Mạn Ni hiện tại mới mặc kệ nhiều như vậy, là nhiệt tình kéo lấy Chu Nhã Văn làm tạp, cũng cho nàng giải thích khởi các nàng Mễ Tây Á hội viên tích phân hối đoái quy tắc, đối với này hơn 100 vạn tích phân, nàng cũng là phi thường hâm mộ, này so với hơn 100 vạn tiền mặt đều đáng giá, thật tốt chơi tác một phen, ít nhất cũng là hơn mấy triệu lợi nhuận, đều đủ tại ma đô nội vòng tiền đặt cọc mua nhà. Những cái này tích phân tốt như vậy dùng sao? Đương nhiên, muốn mua sắm kia một chút bản giới hạn bao bao cùng một chút châu báu, cơ bản đều chỉ có thể là thông qua tích phân hoặc là xứng hàng, cái này cũng không phải là thực dễ dàng có thể thực hiện. Trương tiên sinh đối với Nhã Văn tiểu thư ngươi thật tốt. Đúng rồi, Nhã Văn tiểu thư ngươi là cái gì nghề nghiệp đang tại cấp Chu Nhã Văn tiến hành thẻ hội viên điền các hạng tư liệu? Vương Mạn Ni là giả trang hờ hững không quan tâm thử dò xét nói. Chu Nhã Văn cũng không rõ ràng lắm Vương Mạn Ni cái kia một chút chút mưu kế, nàng cùng một bên Hoàng Giai đều bị chương này VIP Cali tích phân cùng tương ứng tích phân hối đoái quy tắc cấp sợ ngây người. Dù sao vị này tên là Vương Mạn Ni quý tỷ nhưng là giải thích rất rõ ràng, thậm chí là trực tiếp liền nói cho các nàng phải làm thế nào sử dụng chương này thẻ hội viên cùng bên trong hội viên tích phân tối có lời. Nói cách khác, nhất cắm ở tay, coi như là bạch kiểm tiểu 100 vạn, chỉ cần nguyện ý hoa thời gian các loại, chuyên chọn cùng loại yêu mã sĩ hỉ mã lạp nhã bạc kim bao như vậy siêu số lượng bao bao hối đoái, chỉ là kiếm kém giá trị đều có thể kiếm được tiểu 100 vạn. Mà Minh Thật bên kia là đang giúp tâm tình rất là buồn bực hình lộ chọn lựa, nàng hiện tại cũng có một chút ăn xong chính mình vị này tốt khuê mật rồi. Ngươi còn thực có can đảm nghĩ, tiếp cận 400 vạn rồi, làm sao có khả năng mua cho ngươi, nguyên bản còn có cơ hội làm tạp, hiện tại liền làm tạp cơ hội đều trực tiếp là tiện nghi hôm nay mới quen nhưng rõ ràng càng lúc còn nhỏ Nhã Văn, thật đúng là làm nàng một lời khó nói hết, các loại chi tiết rèn sắt không thành thép. Hình lộ lúc này cũng đã là ý thức được chính mình một chút hành vi cùng ngôn luận đã là khiêu khích Trương Vĩ Hào bất khoái cùng bất mãn, chẳng sợ tâm lý có chút không quá thoải mái, cảm thấy chính mình nhận được vũ nhục miệt thị. Nhưng vẫn là cường nhịn xuống, thành thành thật thật chọn lựa lên châu báu quần áo. Đừng nhìn hình lộ phía trước còn thực kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, rất là thanh cao, nhưng Chu Nhã Văn xuất hiện, nhất là đương Chu Nhã Văn là đang tại bất chi bất giác ở giữa cướp đi nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật cùng cơ hội về sau, hình lộ đáy lòng còn là rất khó thụ, thậm chí loáng thoáng là có một chút hối hận, cho nên lúc này đây không giống nhau phía trước như vậy làm kiêu, là thành thành thật thật chọn lựa lên. Vương Mạn Ni hiện tại là hoàn toàn há hốc mồm. Là gương mặt khó có thể tin luôn mãi xác nhận nói Nhã Văn tiểu thư ngươi là đông hàng tiếp viên hàng không? Các ngươi tất cả đều là đông hàng tiếp viên hàng không? Chu Nhã Văn gật gật đầu, thoải mái thừa nhận chính mình nghề nghiệp, nàng không biết là này có cái gì tốt mất mặt, một bên Hoàng Giai ngược lại đã nhìn ra, bất quá không có làm nhiều giải thích. Tuy rằng tiếp viên hàng không kỳ thật chính là trên máy bay nhân viên phục vụ, căn bản không coi vào đâu rất cao đại thượng nghề nghiệp, nhưng điều này cũng muốn nhìn là theo cái gì nghề nghiệp so. Tiếp viên hàng không không được nữa, kia cũng không phải là một cái quỹ tỷ so được, chẳng sợ quỹ tỷ thu vào rất cao, cùng tiếp viên hàng không giống nhau, đều có cơ hội tiếp xúc được rất nhiều kẻ có tiền, nhưng ở công chúng hình tượng cùng xã hội danh tiếng phương diện, tiếp viên hàng không vẫn là thoải mái nháy mắt giết quỹ tỷ. Người có từng thấy có bởi vì cưới được xinh đẹp tiếp viên hàng không mà không phải là bình thường kiêu ngạo tự hào thanh niên tài tuấn, có thể người có từng thấy bởi vì cưới được xinh đẹp quỹ tỷ mà không phải là bình thường kiêu ngạo tự hào thanh niên tài tuấn sao? Căn bản không có, thậm chí thứ nhất thời cấp lão bà của mình đổi một cái toàn bộ thân phận mới nghề nghiệp, xuất môn bên ngoài tuyệt đối không có khả năng giới thiệu lão bà mình phía trước là một cái quỹ tỷ, sẽ cảm thấy mất mặt, cầm lấy không ra tay, đây là khác biệt. Vẫn là cùng lần trước giống nhau, mua sắm đánh đơn tốt sau trực tiếp quẹt thẻ, chính là tích phân là tính đến Chu Nhã Văn vừa mới làm tốt cái kia chương thẻ hội viên phía trên, vừa mở tạp, trong chốc lát công phu liền trực tiếp thăng cấp vì đẳng cấp cao nhất kim cương VIP, đồng thời còn duy nhất liền tích lũy 126 vạn hội viên tích phân. Đừng nhìn Vương Mạn Ni đêm nay lại kiếm được không ít trích phần trăm, nhưng nàng lại một chút cũng cao không hứng nổi đến, cả đầu đều tại nghĩ Chu Nhã Văn các nàng là tiếp viên hàng không sự tình, mặc dù không có hỏi kỹ, nhưng Vương Mạn Ni ít nhiều vẫn là đoán được rồi. Các nàng cùng Trương Vĩ Hào chính là tại máy bay phía trên nhận thức, phỏng chừng cũng chưa nhận thức bao lâu. Cái gọi là không dựa vào nam nhân, không có khả năng bởi vì tiền tài lợi ích mà bản đứng chính mình, gần chính là giá cả mở không đủ cao, thật nếu gặp phải cùng loại Trương Vĩ Hào như vậy lại xuất lại có tiền lại lớn phương, người nhìn Vương Mạn Ni có khả năng hay không bán vãi. Đáng tiếc lần này là người khác căn bản chướng mắt nàng như vậy một cái quỹ tỷ, ngược lại là đối với tiếp viên hàng không càng cảm thấy hứng thú, bất quá có sao nói vậy. Này bốn cái tiếp viên hàng không xác thực trường phi thường xinh đẹp khí chất, là một điểm không thua kia một chút đương hồng minh tinh, thậm chí là so rất nhiều cái gọi là quốc dân nữ thần trường nhiều hấp dẫn có khí chất hơn. Hiện tại cũng muốn 9 giờ tối rồi, còn mua nhiều đồ như thế, phóng trong xe phòng chừng không quá an toàn, nếu không hay là trước đưa các ngươi về nhà, sẽ không đi ăn cơm, chiều nay ta lại tới tìm các ngươi sau khi thương lượng tiệc cưới sự tình. Biệt giới A, ngươi cho chúng ta mua nhiều đồ như thế. Chúng ta đều còn không làm cái gì, cái này không thể được, nếu không. Điểm một chút giao hàng ngay tại nhà trọ ăn đi, chúng ta nhà trọ đều là gần sát lấy, đều tại bên cạnh đó thuê nhà, liền đi chúng ta ngồi bên kia một lát, cùng nhau ăn cơm tối tốt lắm. Hoàng gia hiện tại thế nào bỏ được phóng Trương Vĩ Hào rời đi, nàng lại không ngốc, tự nhiên sẽ không bỏ qua đêm nay như vậy cơ hội. Chu Nhã Văn nghe nói như thế về sau, cũng trực tiếp là cùng một chỗ giúp đỡ khuyên nói Hào ca. Nếu không ngươi đi chúng ta ngồi bên kia một lát như thế nào cũng phải ăn xong cơm tối lại đi ta cùng Giai Giai hiện tại liền điểm giao hàng, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, bữa này ta thỉnh, ngươi cũng không thể khách khí với ta. Được chưa, liền Nhã Văn Nhĩ đều đã nói như vậy, đêm đó cơm liền ăn tay chào hải sản đại cua nước, tôm hùm chua cay những cái này đều có thể nhiều một chút một điểm. Ừ, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cho chúng ta thường xuyên ăn cái kia ra hải sản quán đồ nướng gọi điện thoại. Nhà bọn họ tiểu hải tiên cùng tôm hùm chua cay ăn thật ngon. Mình thật sự là tức giận trừng mắt nhìn hình lộ giống nhau, lời ngầm chính là nhìn, rõ ràng là chúng ta trước đến, hiện tại còn có chúng ta chuyện gì sao? Hình lộ tự nhiên là xem hiểu mình thật ám chỉ, là gương mặt vô tội nhìn về phía đối phương, cả người nhìn qua tội nghiệp, rõ ràng cho thấy đã hiểu sai rồi, nhưng nàng cũng không biết hiện tại phải làm thế nào bổ cứu. Chương 109 cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian 2. Hoàng gia Trương Thiên Ái gặp Trương Vĩ Hào có vẻ giống như quá yêu thích Nhã Văn Lý Tẩm, tự nhiên cũng là gương mặt đắc ý, trong lòng đã là có chính mình tính toán nhỏ nhặt, như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp làm Trương Vĩ Hào tại các nàng bên kia ngủ lại, làm Nhã Văn trước phía trên, sau đó nàng lại gia nhập vào, sau trực tiếp là làm Hào ca cùng các nàng ở chung, đơn giản là hoàn mỹ. Minh thật Đường Yên tự nhiên cũng nghĩ đến này cha, cho nên mới đối với chính mình tốt khuê mật Hào tìm muội càng trở lên bất mãn, còn chính xác là người so với người liền muốn tức chết. Đồng dạng là bạn cùng phòng, đồng dạng là khuê mật, hình lộ Lưu Diệp Phi cùng Chu Nhã Văn so với đến quả thực không nên quá hố. Hải sản đại gia, lớn hơn phân, chúng ta 5 người, còn muốn tôm hùm chua cay, tỏi hương vị cùng tê cay vị, các đến tam cân, nướng sinh hào. Hai đánh đi, lớn hơn cái, 1.800, không thành vấn đề, liền 1.800, đưa đến. Chu Nhã Văn là rất nhanh liền điểm tốt lắm đêm nay cơm chiều, tổng cộng là tốn 1.800. Đây chính là không chứa rượu, rượu các nàng tính toán đợi liền ở dưới lầu mua, làm lão bản giúp các nàng đưa lên, có tiền cũng không thể quá mức lãng phí, càng huống chi không có tiền, đây chính là hoa Chu Nhã Văn tiền của mình. Không có biện pháp, đêm nay liền nàng được đến chỗ tốt nhiều nhất, chẳng những là bạch kiểm mấy triệu châu báu trang sức cùng quần áo bao, còn cầm đến một tấm giá trị gần ngàn nguyên VIP thẻ hội viên, quả thực chính là đêm nay người thắng lớn nhất. Trương Vĩ Hào trực tiếp là mang theo 4 cái tiếp viên hàng không lên chính mình đại gờ. Câu nói kia hắn bây giờ là càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, 86 chỉ có thể lên núi, trên đường có thể lên cây, hạ cây, thúc thúc muốn ra tốc, lại mau 86, cũng truy không lên yêu tọa trên đường nữ nhân. Mà Trương Vĩ Hào hiện tại mở đúng là trên đường, tuy rằng không phải là quý nhất trên đường hệ liệt, nhưng là danh khí lớn nhất, nhiều nhất muội tử yêu thích cái kia khoản bôn chỉ xa, nghe nói lái xe này diễm mộ lũy thừa là thằng truy pháp lạp lợi, cho nên mới sẽ có câu kia cha nữ đại ba lãng, cha nam yêu đại gờ. Đối với chiếc này đại gờ, Trương Vĩ Hào rõ ràng nhìn ra được, 4 cái tất đen tiếp viên hàng không đều phi thường yêu thích vừa lòng, tuy rằng hiện nay thêm giá trị không có hậu thế như vậy thái quá, nhưng hiện nay giống Trương Vĩ Hào hiện tại mở chiếc này đỉnh xứng G63 AMG, toàn bộ sau khi làm xong rơi xuống đất giá trị không sai biệt lắm là muốn 300 đến vạn. Còn chính xác là cùng nạp đạn lên nòng âm thanh nghe không sai biệt lắm, xe này thật bồng. Vừa mới tùy tay đóng cửa xe, đang chuẩn bị khởi động Trương Vĩ Hào nghe vậy, là trực tiếp thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía đang ngồi ở xếp sau Minh Thật các nàng hỏi đúng rồi, các ngươi có bằng lái sao? Ta cùng Dai Dai, Diệp Phỉ đều có, liền Nhã Văn còn không có. Trương Vĩ Hào là nhìn về phía ngồi ở trên tay lái phụ Chu Nhã Văn gương mặt ngoài ý muốn xác nhận nói Nhã Văn nhĩ còn không có hộ chiếu à? Chu Nhã Văn có chút không tốt lắm ý tứ trả lời ta đại học tốt nghiệp một cái liền trực tiếp vào Đông Hàng, sau một mực thực bận rộn, không thời gian đi học. Tạm thời còn không có, Thượng Hải bài không tốt lắm xin. Phải không, kia mặt sau vẫn là quất thời gian đem xe học, ta giúp người báo cái giá giáo VIP, đến lúc đó xe đặc biệt đưa đón, một chọi một chuyên môn chỉ đạo, có thể cho ngươi tại trường thi thực địa học tập, nhiều nhất một tháng kế tiếp có thể lấy được bằng lái, Thượng Hải bài sự tình không coi vào đâu vấn đề, người bình thường đều thích gì xe. Minh Thật cùng Hoàng Giai rất là không lời nhìn nhau liếc nhìn một cái, thật sự là không rõ các nàng rốt cuộc là thua ở chỗ nào, vì sao sẽ như thế cưng chiều Nhã Văn, chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn a. Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không nói chính mình đối với Chu Nhã Văn thực đặc biệt, trừ bỏ là bởi vì hắn bản thân rất ăn Lý Tầm Nhan, còn bởi vì hắn trước kia quá yêu thích nhìn một quyển tên là Ác Ma Đại Đạo diễn tính tiền thắng tiểu Hoàng Văn bên trong Lý Tầm Nhân thiết cùng tình tiết tốt vô cùng, lúc ấy nhìn hắn lão kích thích, thường xuyên nằm mơ đều mộng đến trong tiểu thuyết toàn bộ tình tiết, cho nên là đối với cùng Lý Tầm gần như giống nhau như đúc Chu Nhã Văn có thiên nhiên lự kính. Càng nhiều thịt văn chụp chụp nhóm 48901717756. Chu Nhã Văn sẽ không hình lộ như vậy làm kiêu, bởi vì Trung Quốc cơ trường chẳng phải là cái gì phim văn nghệ, bản thân chính là một bộ phi thường tà thực thực tiếp đất khí tai nạn điện ảnh, cho nên Lý Tầm cùng Trương Thiên Ái các nàng vai diễn tiếp viên hàng không tuyệt đối nhân gian chân thật, không hình lộ như vậy hiếm thấy. Ai kêu hình lộ nhân vật này hơn phân nửa là xuất từ mỗ bộ đần độn phim văn nghệ, cho nên hiếm thấy một điểm rất bình thường. Chu Nhã Văn nghĩ nghĩ, trực tiếp là nói ra chính mình quá yêu thích một cái xe sang trọng nói khăn kéo mai kéo có thể chứ. Ta vẫn luôn quá yêu thích cái này. Vì sao không phải là 911, ta cảm thấy ngươi mở 911 không sai. Qua mắt, ta có thể nuôi không nổi. Trương Vĩ Hào thấy thế trực tiếp là thừa dịp đợi đèn xanh đèn đỏ khe hở bắt tay đặt ở Chu Nhã Văn tất đen trên chân đẹp, hướng về Chu Nhã Văn tất đen chân đẹp vuốt ve vân vê lên. Chu Nhã Văn chớp mắt liền có một chút mặt đỏ thẹn thùng thấp phía dưới đầu, bất quá cũng không có thôi ủy cự tuyệt, có chút ớ mở hương vị, dù sao vừa mới thu người khác như vậy đắt đỏ lễ vật, đây rốt cuộc có ý tứ gì, mọi người đều là người trưởng thành rồi, làm sao có khả năng không hiểu. Chu Nhã Văn hiện tại cũng còn nhớ rõ vừa rồi cái kia tướng mạo cũng không phải bình thường xinh đẹp quý tỷ nhìn chính mình cái loại này ánh mắt hâm mộ, bị người khác như vậy hâm mộ ghen tị hận nàng kỳ thật vẫn là rất hài lòng. Về phần giống hình lộ như vậy, ngây thơ cho rằng giống hào ca như vậy cao nhất phú hào tài chính đại lão sẽ vì chính mình bỏ đi toàn bộ tọa rừng rậm, hậu cung giai lệ 3.000 người, độc sủng ngươi một người, cái này nghĩ cũng không thực tế, cho nên nàng cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Có một chút thiên vị là được, nàng đã thực thỏa mãn thực vui vẻ. Trương Vĩ Hào hài lòng nhất Chu Nhã Văn một điểm chính là cái này, Chu Nhã Văn cho hắn cảm giác thực chân thật, vừa không giống Hoàng Giai như vậy hám làm giàu, lại không giống hình lộ như vậy biểu khí, cấp nhân một loại thực tiếp đất khí thực chân thật cảm giác. Dưới tình huống bình thường Trương Vĩ Hào thật muốn chính là một cái bình thường cao cấp thành phần tri thức thượng lưu tinh anh, là tuyệt đối nguyện ý cưới Chu Nhã Văn về nhà, đây mới thực sự là sinh hoạt nữ nhân. Bất quá bây giờ nha, Trương Vĩ Hào có chút muốn bồi dưỡng Chu Nhã Văn đương cuộc sống của mình trợ lý. Mặt sau cần dùng đến tư nhân máy bay thời điểm khiến cho nàng nhô lên cao tỷ, bình thường không có việc gì không lên thiên thời điểm khiến cho nàng chiếu cố chính mình khởi cư, buổi tối nhân tiện ấm giường bồi ngủ, đơn giản là hoàn mỹ. Vậy được, ta ngày mai sẽ đi làm cho ngươi lượng màu hồng 911, hậu thiên ngươi cùng Dai Dai liền mở chiếc này, trước cầm lấy cho ngươi cùng Dai Dai dùng A, làm Dai Dai cho ngươi đương lái xe, mặt sau chờ ngươi thi đến hộ chiếu về sau, ta lại cho Dai Dai an bài. Chương 110 cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian 3. Tuy rằng Chu Nhã Văn phía trước cũng đoán được Hào ca đây là tính toán đưa xe, nhưng nghe đến liền trực tiếp đưa 911 thời điểm vẫn có một chút thụ sủng nhược kinh không tốt lắm ý tứ nói 911. Này có khả năng hay không quá cho ngươi tiêu pha. Nhìn đã biến trở về đèn xanh, Trương Vĩ Hào là bắt tay thu trở về đặt ở đương đem thượng một lần nữa điều kiện tuyển dụng nhấn ga ra tốc nói không có việc gì, chúng ta cái gì quan hệ, không cần khách khí với ta. Minh Thật trực tiếp là nhìn bên cạnh hình lộ liếc nhìn một cái, Nàng nhưng là biết Hình Lộ là thích nhất xe, bình thường liền quá yêu thích nghiên cứu những cái này, thích nhất đúng là màu hồng Pháp Lạp Lợi. Bạn trai trước Dương Chấn Dân chính là mở màu hồng Pháp Lạp Lợi 488, đáng tiếc nhưng bây giờ là Chu Nhã Văn trước hết lăn lộn đến xe sang trọng, vẫn là tam đại thần xe một trong Porsche 911, cũng chính là so Pháp Lạp Lợi 488 rẻ hơn một chút. Porsche 911 quan phương chỉ đạo giá trị không tính là thực quý, 200 đến vạn có thể mua được, nhưng mọi người đều biết, Porsche là bán phôi thô xe, người muốn trực tiếp mua cái gì cũng không chọn xứng, trải nghiệm cảm là thật vô cùng kém, cho nên thực tế tính xuống một chiếc Porsche 911 cao phối kém cỏi nhất cũng phải 300 đến vạn, bằng không còn là cái lông tuyến Porsche 911, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không có khả năng đưa muội tử phôi thô xe, cho nên xe này còn thật giá trị nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, khẳng định không phải là xe mới, Porsche xe mới đợi quá lâu, chọn xứng xe không có khả năng có hàng hiện có, đều là định chế, nhanh nhất cũng phải 2-3 tháng, cho nên phải đi hai tay xe sang trọng điếm mua chuẩn xe mới. Rất nhiều ngoạn xe sang trọng siêu tốc độ chạy kỳ thật đều là đi chỗ như thế mua xe, coi trọng hoặc là đưa ra yêu cầu, lập tức liền có thể đem xe làm cho ngươi, cộng thêm thượng bài bảo hiểm một đầu long. Hoàng Giai sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là phi thường thay Chu Nhã Văn cao hứng. Bởi vì nàng phát hiện vị này Trương hành trưởng có vẻ giống như là thật quá yêu thích Chu Nhã Văn, còn thực sự không phải là chính mình ngay từ đầu cho rằng muốn mượn nhã mạch văn khí không tán thưởng Hình Lộ, dù sao bình tĩnh mà xem xét các nàng bốn cái ở giữa vẫn thật là Hình Lộ ngoại hình khí chất xuất chúng nhất, là công nhận đông hàng đệ nhất mỹ nữ. Tuy rằng không quá lý giải, nhưng Nhã Văn bản thân cũng xác thực ta thấy do liên, bản thân tính cách tốt lắm, khí chất thuộc về là cái loại này không tính là liếc nhìn một cái kinh diễm, nhưng càng xem càng thoải mái nại nhìn hình. Bản thân cũng rất khác thường tính duyên, rất nhiều đại lão bản kẻ có tiền có vẻ giống như liền yêu thích nàng loại hình này, đuổi nhân xác thực rất nhiều. Sân bay cách xa trung tâm thành phố tự nhiên không gần, làm tiếp viên hàng không cũng không lớn khả năng cách sân bay chỗ rất xa phòng cho thuê tử, cho nên xe này còn thật mở tốt một thời gian, không sai biệt lắm là mở một cái đến giờ về sau, mới đem xe chạy đến ở phía trên trong nước thành nội tây bộ Trường Ninh khu bên cạnh, tuy rằng Trường Ninh khu cùng Tĩnh An khu là gần sát lấy, ngay tại Tĩnh An khu phía tây. Nhưng Hồng Kiều sân bay là nằm ở Trường Ninh khu cùng Mẫn Hành khu chỗ giao giới, cho nên là mở tiếp cận 30 km mới đến. Tiếp viên hàng không coi vào đâu cao thu vào quần thể, nhưng một chút cao nhan chỉ tiếp viên hàng không thiếu người theo đuổi người ái mộ, cho nên tại ở phương diện khác là căn bản không có dành tiền tính toán, xài tiền như nước, trên cơ bản đều là nguyệt quang tộc, thậm chí là bởi vì tiêu dùng quá lớn không thể không làm một chút kiêm chức, hoặc là thông qua một chút thủ đoạn kiếm tiền tiêu vặt còn thẻ tín dụng. Cho nên Chu Nhã Văn các nàng ở lại điều kiện còn thật không tính kém, hoặc là nói sản phẩm trong nước đô thị kịch không người nghèo, cho dù là thu vào không lên vạn một tháng chỉ có hơn thiên tiếp viên hàng không, thuê cũng là một tháng tiền thuê ít nhất cũng phải 8-9 thiên cao cấp nhà trọ, một điểm không thua tình yêu nhà trọ, nhìn là thật không kém, so sung sướng tụng bên kia mạnh hơn nhiều. Suy nghĩ đến là hai người thuê chung, tiền thuê nhà giảm phân nửa, kỳ thật cũng xem như nói được đi qua. Mới vừa vào phòng. Vừa đem phòng khách đèn mở ra Chu Nhã Văn liền có một chút không tốt lắm ý tứ nói có chút nhỏ, còn có chút loạn, chớ để ý ha. Không có việc gì, nhìn cũng không tệ lắm, chỉ cần chớ đem nội y những cái này tại gian phòng bên trong nơi nơi loạn ném để ta không cẩn thận gặp được bị các ngươi hiểu lầm là được. Trương Vĩ Hào chính là tùy tiện vừa nói, dù sao đây chính là rất nhiều đô thị cầu huyết phim tình cảm thần tượng kịch kinh điển kiều đoạn, bất quá Chu Nhã Văn phảng phất là nghĩ tới điều gì giống nhau. Lập tức là khuôn mặt đỏ lên trực tiếp vọt vào vệ sinh ở giữa cùng sân thượng, nghĩ cũng biết là thực sự có đem nội y của các nàng những cái này ném loạn, dù sao liền hai người bọn họ độc thân cầu ở, lại không có khả năng mang cái gì khác phái, tự nhiên là có một chút tùy ý, đây là thuê chung trước liền nói rõ ràng. Lúc trước mau muốn khi về nhà, Chu Nhã Văn liền cấp hải sản điếm gọi điện thoại tới làm bọn hắn đem làm tốt hải sản đưa tới rồi, mình thật cùng Hình Lộ là ở dưới lầu xã khu siêu thị mua rượu thủy đồ uống, cho nên không đợi thượng trong chốc lát. Hải sản đại tiệc liền đã đưa đến. Nhìn Chu Nhã Văn cùng Hoàng Giai sách lấy mấy mồm to túi, Trương Vĩ Hào rất là hiếu kỳ nói gọi nhiều như vậy. Ăn hoàn sao? Không có việc gì, đêm nay ăn không hết liền trưa mai lại ăn xong. Hào ca, người uống chút gì không? Đương nhiên là bia rồi, băng. Làm trong truyền thuyết đau đớn phong phần món ăn, hải sản đều đã có, sao có thể không có bia trợ hứng? Bia tự nhiên là băng, bất quá không phải là bình thủy tinh. Mà là bình chứa bia, mua không ít, là Hình Lộ cùng Minh Thật chính mình xách phía trên đến, không muốn dưới lầu lão bản giúp đỡ, đoán chừng là bên kia không rảnh à. Ta đây cũng uống bia tốt lắm, vừa mới là đổi thân quần áo Chu Nhã Văn trực tiếp là cầm lấy một lon bia đá một cách tự nhiên ngồi vào Trương Vĩ Hào tay phải một bên. tay trái một bên tạm thời còn không có người, bất quá tam nữ đối diện liếc nhìn một cái về sau, cuối cùng là Minh Thật cầm lấy hai lon bia đá tọa tới, nàng bây giờ là hoàn toàn sẽ không trông cậy vào Hình Lộ này hố hàng, Chu Nhã Văn uy hiếp quá lớn, lại không chủ động một điểm cố gắng một điểm nhưng mà thật không cơ hội gì. Hình Lộ cùng Hoàng Giai thấy thế cũng không nói thêm cái gì, tại đem mấy hộp còn chưa mở phong nhiệt độ bình thường bia bỏ vào tủ lạnh về sau, là riêng phần mình cầm hai lon bia đá ngồi vào Trương Vĩ Hảo đối diện. Thử xem cái này, nhà bọn họ đại cua nước ăn thật ngon, có khả năng hay không nhỏ một chút. Vừa mới bác thật lớn cua nước trực tiếp đưa đến Trương Vĩ Hảo trước người Chu Nhã Văn, đột nhiên nhớ tới bên cạnh Hảo ca là mở ngân hàng, bình thường nhất định là sơn hào hải vị thịt cá quen, như vậy có thể ăn như vậy bình thường tiểu con cua. Lập tức liền có một chút không tốt làm ý tứ lên. Chớ đem ta nhìn như vậy quý báu, này muốn đặt tại nửa năm trước, ta so các ngươi có thể hàn chua nhiều, chính là cái chết kẻ chạy cờ. Này cua không coi là nhỏ, không sai biệt lắm 4 lượng nặng, nhìn còn có khả năng. Đương nhiên, các ngươi muốn thích ăn đại cua nước, ta 2 ngày nữa để ta thư ký đưa chút tốt, chuyên môn ăn cua. Chương 111 mở pháp lạp lợi bạn trai trước 1. Trương Vĩ Hào nói xong liền trực tiếp bắt đầu ăn, cũng chính là đặt tại hiện tại, nếu thật là nửa năm trước, phòng chừng còn thật không nỡ như vậy lãng phí, như vậy một cái 4 lượng nặng mẫu cua, cho dù là chợ đêm thượng hải sản quán đồ nướng, phòng chừng cũng phải 70-80 một cái, nếu tại một chút cao cấp điểm nhà ăn tiệm cơm, ít nhất cũng phải 140-150, còn thực sự không phải là nghĩ ăn thì ăn. Nhìn Hào ca cũng không ngại, ăn còn rất hài lòng, Chu Nhã Văn cũng là trường thở phào, cảm thấy rất cao hứng, thuyết minh Hào ca bản thân còn là rất dễ thân cận, không phải là cái loại này phi thường soi mói khó có thể ở chung kẻ có tiền. Hoặc là nói đây mới thực sự là kẻ có tiền, kia một chút bất quá chính là một chút tốt mã rẻ cùi nhà giàu mới nổi. Hình Lộ bản thân cũng không là không đầu óc không tình thương, nàng vẫn là thực nói chuyện phiếm thực biết ăn nói, là rất nhanh liền gia nhập vào đề tài, cùng đại gia đánh thành một mảnh, chẳng phải là thật vô cùng không thích sống chung, chỉ biết độc mỹ. Chỉ có thể nói nàng tại ở phương diện khác thụ phim văn nghệ nữ chủ nhân thiết ảnh hưởng có chút nói thêm nữa lợi hại, nếu là không có gặp được Trương Vĩ Hào. Nói không chừng mấy ngày nữa nàng liền muốn phí hoài bản thân mình, nhảy lầu tự sát, sau đó là gặp được nàng chân chính chân mệnh thiên tử, đi một lần ra trốn đi hào môn đại thiếu, sau đó là gặp được một hồi cầu huyết yêu say đắm, bộ này tên là Sương Sớm Hồng Nhan phim văn nghệ chính là như vậy chụp, nhưng Trương Vĩ Hào căn bản liền chưa có xem qua. Cho nên là thật không có ấn tượng gì. Ngũ nhân cứ như vậy cười cười nói nói thật vui vẻ ăn lên hải sản, bởi vì có chút tê cay, cho nên đều có tại từng ngụm uống rượu. Trừ bỏ Trương Vĩ Hào bên ngoài, bao gồm Hình Lộ tại nội 4 cái tất đen tiếp viên hàng không là rất nhanh liền có chút lên mặt, xuất hiện vi huân khi mới có mỹ thái, lúc này nhìn qua là so với trước càng thêm kiều diễm lên. Cảm giác hiện tại không khí không tệ, Hào ca bên này đều đã uống lên đệ tam lon bia rồi, chính ăn tiểu long tôm Hoàng Giai rất là lúc còn nhỏ đề nghị Hào ca, người nhìn người uống hết đi nhiều như vậy, cũng đều đã trễ thế này, buổi tối liền không quay về, ngay tại chúng ta bên này ở a. Ta cũng không phải để ý. Bất quá ta ở các ngươi bên này, Giai Giai ngươi cùng Nhã Văn làm sao bây giờ à? Nhã Văn có thể theo ta cùng một chỗ ngủ à? Ngươi ở Nhã Văn gian phòng tốt lắm, đợi lát nữa chúng ta đi cho ngươi dọn dẹp một chút. Rất nhiều việc đại gia ngầm hiểu lẫn nhau là được, tự nhiên không cần thiết trực tiếp một chút thấu, Trương Vĩ Hào tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đều là người trưởng thành rồi, có mấy lời tại sao phải nói thẳng ra đến, liền như bây giờ dục cự còn nghỉ như ẩn như hiện nó không thơm sao. Nếu đều đã là tán gẫu mở. Đại gia cũng không có phía trước cái kia một chút xa cách cảm giác xa lạ, Trương Vĩ Hào cũng không có ý định tiếp tục lượng Hình Lộ, là trực tiếp hướng về Hình Lộ hỏi phía trước đại gia không quen, ta cũng sẽ không quá thuận tiện dò hỏi, hiện tại có thể nói một chút người bạn trai trước tình huống rồi, ta bên này cũng tốt làm người ta sờ sờ hắn để, nhìn nhìn rốt cuộc là thế nào lộ mưu quỷ xà thần. Hình Lộ đầu tiên là sừng sốt, sau đó là cầm lấy giấy ăn xoa xoa chính mình ăn vô cùng là mặt một bà ăn ngon miệng, cầm bia lên uống một hớp lớn về sau. Là đơn giản giảng thuật lên nàng bạn trai trước lai lịch thân phận, cùng bọn hắn nhận thức trải qua. Đương nhiên, những thứ này là đứng ở Hình Lộ thị giác, hoặc là nói, chính là nàng bạn trai trước Dương Chấn Dân làm nàng biết, Trương Vĩ Hào cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chồng trước ca Dương Chấn Dân ảnh chụp, sau đó là thiếu chút nữa kinh hãi hô lên một tiếng tốt ra hỏa, quả nhiên là Trương Minh tinh mặt, dĩ nhiên là phạm cửu ước bạn trai trước, thân là cấm độc đại làm cho lại cuối cùng bởi vì hít thuốc phiện đi vào có tiếng xấu Vương Học Binh. Pháp Lạp Lợi 488, người yêu thích xe này. Hình Lộ có chút không tốt làm ý tứ gật gật đầu, tuy rằng không hoàn toàn là bởi vì đối phương mở Pháp Lạp Lợi 488 mới cùng đối phương qua lại quan hệ, nhưng không thể phủ nhận chính là, bởi vì đây là nàng phi thường yêu thích một cái xe, cho nên là có ẩn hình thêm phân. Nhìn đến chiếc xe này ảnh chụp thời điểm, Trương Vĩ Hào mới là biểu cảm tối cổ quái cái kia, bởi vì chiếc xe này nếu là hắn nhớ không lầm nói hẳn là Lưu Diệc Phi, nghe nói là Lưu Diệc Phi 18 tuổi thời điểm quà sinh nhật, cho nên là chụp bộ phim này thời điểm kèm theo Lương Khô, đem xe yêu của mình mượn đi ra. Nghĩ đến đây một chút thú vị sau lưng chuyện xưa, Trương Vĩ Hào là thật cảm thấy cái này ảnh tổng thời gian rất thú vị, thật sự là quá tốt chơi. Pháp Lạp Lợi 488 kỳ thật chính là hiện nay Pháp Lạp Lợi nhập môn xe hình, đơn giản tới nói chính là tiện nghi nhất Pháp Lạp Lợi, tuy rằng tạo hình thực khốc huyễn kinh điển, thực tế giá cả cũng không tính thực quý, cũng liền so Trương Vĩ Hào đêm nay mở chiếc này đại gờ quý thượng một điểm, nếu như là thấp xứng cũng liền hơn 300 vạn, cao phối tiếp cận 500 vạn, cùng Porsche 911 thật không có kém thượng bao nhiêu. Có xe cùng biển số xe, tăng thêm tên, vậy dễ dàng nhiều, Trương Vĩ Hào là trực tiếp cấp Đại Thánh Tỷ gọi điện thoại, làm Đại Thánh Tỷ bên này xác nhận một chút Dương Chấn Dân vị này chồng trước ca chân thật bối cảnh lai lịch, dù sao cũng là cưới khu trưởng nữ nhi, về sau viết tiểu viết văn ngẩng đầu chính là của ta khu trưởng nhạc phụ, vẫn là tại ma đều chỗ như thế, tìm hiểu một chút vẫn rất có tất yếu. Nhưng đừng xem thường ma độ bên này khu trưởng, đây chính là thính cấp cán bộ, vẫn là thực quyền thính cấp. Tại bình thường địa cấp thành phố ít nhất cũng là một cái thị trường, tuyệt đối không tính là kém, nếu như tuổi tác không vượt quá 50 tuổi, rất nghiêu phê, về hưu trước nói không chừng là có thể tấn chức vì bộ cấp đại lão. Bình thường thính cấp Trương Vĩ Hào tự nhiên không cần phóng tại mắt bên trong, nhưng nếu thật là có hậu trường, là có cơ hội trở thành bộ cấp đại lão tồn tại, Trương Vĩ Hào tuy rằng không đến mức đắc tội không nổi, nhưng là thật không cần thiết bởi vì tán gái cùng dạng người này kết xuống cái gì thâm cừu đại hận, hắn lại không phải là tinh trùng lên óc, phía trước muội tử không bắt. Đừng nói giúp đỡ đại náo tiệc cưới rồi, chính là làm hắn thượng thiên đem thiên thượng ánh trăng tháo xuống này đều không có vấn đề gì. Cần phải là đã tới tay, kia một chút thật sự chỉ nói là nói mà thôi, không phải là ta nói không giữ lời, mà là nô tỳ căn bản làm không được a. Trong điện thoại mặt cái vị kia là ta tư nhân luật sư, mà độ bên này phi thường nổi danh đại luật sư, loại sự tình này tìm nàng một chiếc điện thoại một cái chuẩn, nhiều nhất 20 phút là có thể đem người cái kia cha nam bạn trai trước chi tiết sờ rành mạch. Người có biết cái kia một chút không hẳn chính là thật, nói không chừng. Người mới là cái kia tiểu tam, gia hỏa kia căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi đường đường chính chính qua lại quan hệ, liền là đang dối gạt pháo, hoặc là lắc lư ngươi cho hắn đương tình nhân. Này còn thực sự không phải là Trương Vĩ Hào nói lung tung, mà là loại này có khả năng lớn nhất, nếu thật là khu trưởng con rể, phỏng chừng rất sớm liền đang nói, thậm chí bản thân liền mượn dùng tầng này quan hệ mới phát triển, mà hình lộ 100% chính là bị tam. Dù sao liền nàng này tướng mạo khí chất, Trương Vĩ Hào thấy cũng nghĩ làm nàng cấp mình làm tình nhân. Chương 112 mở Pháp Lạp Lợi bạn trai trước hai. Không đợi thượng trong chốc lát, Trương Vĩ Hào liền nhận được Đại Thánh Tỷ điện thoại, đại đến là từ Đại Thánh Tỷ bên kia nghe được Dương Chấn Dân cái này chồng trước ca tình huống thật, quả nhiên là cùng hình lộ biết một trời một vực, kém rất xa. Là như thế này a, giúp ta làm chương tiệc cưới thiếp mời, ta theo ta mấy người bằng hữu tính toán đi qua vô giúp vui, không có việc gì. Không có khả năng làm loạn, liền là quá khứ đưa chúc phúc. Đầu bên kia điện thoại Đại Thánh thì tự nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá cũng không quá đem Dương Chấn Dân đem thả tại mắt bên trong, về phần hắn sau lưng lão nhạc phụ, cũng cứ như vậy, trên căn bản là sắp đi xuống, ảnh hưởng có hạn. Sau khi cúp điện thoại, Trương Vĩ Hào là nói thẳng lên Dương Chấn Dân tình huống thật, căn bản cũng không phải là cái gì đầu tư công ty, lăn lộn tài chính vòng, nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn là lừa người, gia hỏa kia chính là cái điển hình lái buôn. Cùng quyên khách cùng loại, cũng xương cư ở giữa nhân, giật dây nhân. Tại tiêu thụ, hậu cần, hàng đại, nhân sự, cố vấn, đầu tư, chứng khoán, thương trải đợi ngành nghề chung đều có như vậy người làm. Nhưng lái buôn cùng quyên khách vẫn có rất lớn khác biệt, tuy rằng đều là sắm vai người trung gian, theo bên trong thu mướn kim. Nhưng quyên khách là bình thường người làm, thu đang lúc hợp lý mướn kim, mà lái buôn tắc càng có chưa bán dưới đất, phi pháp hành vi tại bên trong, có đầu cơ tính. Làm lĩnh vực cũng nhiều vì phi pháp, hoặc bất chính quy. Ngay từ đầu tự nhiên là bình thường quyên khách, lái buôn lại không phải là ngươi muốn làm có thể đương, đầu tiên ngươi được có bối cảnh phía sau đài, có tương ứng con đường cùng tài nguyên mới được, cho nên ban đầu Dương Chấn Dân là không đủ cách, chính là bình thường người trung gian, sinh ý làm được cũng không lớn. Bất quá về sau là đang tại một cái ngẫu nhiên cơ hội phía dưới, biết hiện tại vị hôn thê, biết được đến thân phận của đối phương. Sau đó là dùng hết mọi thủ đoạn biện pháp được đến đối phương yêu ái, được đến chính mình chuẩn nhạc phụ duy trì, sau đó là theo quyên khách chậm rãi phát triển vì lái buôn. Hai người rất sớm liền tại cùng một chỗ, thậm chí đều ở chung hơn 5 năm rồi, Sở dĩ một mực không kết hôn, đó là bởi vì đương lái buôn có phiêu lưu, vạn nhất muốn xảy ra chuyện, thực có khả năng liên lụy đến vị kia khô rừng dài. Dù sao khô rừng trưởng mau lui, đã mau mãn 60 tuổi hắn tự nhiên là không có khả năng tiếp tục phấn đấu tại tuyến đầu, tối đa cũng chính là vận hành một chút, lại thăng một cấp lăn lộn cái phó bộ cấp chức quan nhàn tản dưỡng lão, như vậy có thể 65 tuổi về hưu, bằng không chỉ có thể là tại hiện tại vị trí này thượng về hưu nhân viên công vụ phi bộ cấp cùng trở lên chức danh phải 60 tuổi về hưu. Nhìn như không sai biệt lắm, kỳ thật khác biệt vẫn là rất lớn, mặc dù là dưỡng lão chức quan nhàn tản, nhưng có thể thăng lên, tại chức xưng cấp bậc cùng lực ảnh hưởng thượng vẫn là muốn cao hơn không ít, chỉ là sau khi táng địa phương cùng mộ địa quy cách hãy cùng thính cấp cán bộ không giống với, mặt sau lĩnh tiền lương hưu được hưởng tiền trợ cấp cũng đều không giống với. Cho nên giống loại này tiềm lực kiệt quệ tới gần về hưu quan lão ra rất nhiều mới là điên cuồng nhất, trên cơ bản cũng sẽ ở cuối cùng 2-3 năm hung hăng điên cuồng một phen, thật tốt lao phía trên mấy phiếu đại. Cũng chính vì vậy, Dương Chấn Dân kỳ thật chính là giúp đỡ làm bẩn sống độc thủ bộ, mặc dù ở năm nay sắp kết hôn thời điểm cũng đã chậm rãi tẩy trắng lên bờ, là canh chừng hiểm tái giá đi ra ngoài, nhưng bản thân mông còn chưa phải quá sạch sẽ. Về phần hình lộ, chính như Trương Vĩ Hào phân tích giống nhau, chính là bị tam, gặp sắc này lòng tham, muốn cho hình lộ cho hắn đương tình nhân. Không có biện pháp, vị kia khu trưởng Thiên Kim là thật dài được quá bình thường, không tính là xấu không thể gặp người. Nhưng xác thực cùng xinh đẹp không quan hệ, hơn nữa hiện tại cũng đã 31 tuổi, là cao tuổi sản phụ lớn tuổi thẳng nữ, cộng thêm nhạc phụ mau về hưu, mặt sau giá chỉ có hạn, tự nhiên là có cái khác một chút nhỏ mọn. Dù sao Dương Chấn Dân hiện tại coi như là một cái nhân sĩ thành công, đa tài nhiều ức, một tay pháp lạp lợi, chân chính thượng lưu danh viện hắn trèo cao không lên, nhưng cùng loại hình lộ các nàng mỹ nữ như vậy tiếp viên hàng không, kia còn chưa phải nan. Cũng đang bởi vì mọi người đều là nam nhân. Bản thân cũng không tính là thành thật nhân khu rừng trường tự nhiên rất rõ ràng chính mình cái này tương lai con rể cái kia một chút tâm địa gian rào cùng nhỏ mọn, cho nên mới muốn tại còn có một năm về hưu lúc làm hắn tẩy trắng lên bờ, cùng nữ nhi mình kết hôn. Đơn giản tới nói chính là, vạn nhất mặt sau chờ mặt ly hôn, nữ nhi mình ít nhất cũng có thể phân đi nhận lấy gần một nửa nhà sinh, không đến mức đợi chính mình mặt sau về hưu nhân đi trà lạnh sau rơi vào cái cả người cả của đều không còn kết cục, ví dụ như vậy cũng không ít. Về phần không đáp ứng hậu quả, thật coi hắn cái khu vực này trường là lăn lộn cho không, chỉ cần còn không có chân chính về hưu, là tuyệt đối có thể đem hắn thoải mái ấn chết, liền cá chết lưới rách đều không có khả năng. Đương nhiên, Dương Chấn Dân nếu thật thành thật, đối với nữ nhi mình tốt, vị này khu rừng trường mặt sau thật muốn có thể điều hướng đến để đó không dùng dưỡng lão, đợi cho 65 tuổi lui nữa nghỉ, kia vẫn có thể bang thượng chính mình con rể không ít bận rộn, đây cũng là Dương Chấn Dân căn bản không có khả năng cùng hình lộ kết hôn. Khẳng định sẽ cùng khu trưởng nữ nhi kết hôn nguyên nhân. Nghe xong chân tướng sau chúng nữ, là thực sự có một chút một lời khó nói hết, Hoàng Giai là trước hết tỉnh táo lại, là gương mặt tò mò bát quái nói như vậy cái Dương Chấn Dân là có bao nhiêu thân gia hà. Vài cái ức, dù sao không đến 10 ức, hơn nữa rất nhiều tiền đều là vị này khu rừng trưởng cấp nữ nhi mình tồn, có một bán đều là thuộc về lão bà của hắn, cũng không toàn bộ xem như chính mình. Hoàng Giai vừa nghe lời này, là gương mặt thất vọng nói cái gì nha. Ta còn cho rằng thật rất lợi hại, là cái gì gia châu nhân vật, liền này. Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhéo nhéo Hoàng Giai tất đen đùi nói ngươi cho rằng tiền thực sự có dễ kiếm như vậy. Cá nhân thân gia có thể thưởng 50 ức cơ bản phía trên đều có chuyên môn tư nhân máy bay, hơn nữa rất ít nơi nơi chạy tới chạy lui, ta chỉ là tạm thời không như vậy an bài, nhưng sớm hay muộn cũng có khả năng định chế chuyên môn tư nhân máy bay, thời gian chính là hiệu suất, nào có nhiều thời gian rỗi rãnh như vậy là lãng phí ở sân bay hậu cơ đại sảnh. Mình thật xem như phản ứng đầu tiên, là chớp mắt hiểu ra nói cho nên dưới bình thường tình huống lên tàu máy bay, cho dù là khoang hạng nhất, tối đa cũng chính là phú nhị đại, cùng thân gia không vượt quá 50 ức phú hào. Không kém bao nhiêu đâu, tuy rằng không phải là sở hữu phú hào đều có khả năng trực tiếp tòa khoang hạng nhất, rất nhiều theo ta giống nhau cũng sẽ chọn thương vụ khoang thuyền, nhưng muốn tại máy bay phía trên gặp được rất lợi hại rất nhiều bước đứng đầu đại lão siêu cấp phú hào, gần như không có khả năng, phú nhị đại cố gắng có thể chạm vào hơn mấy cái. Nhưng là cũng không tính là rất nhiều bức rất lợi hại cái loại này, Dương Chấn Dân như vậy không tính là kém. Về phần nói cha không cha, cái này mỗi người một ý a. Dù sao hậu thiên tham gia tiệc cưới, tại hôn nhân phía trên làm ồn ào, cấp Diệp Phỉ xả giận, giúp nàng lấy lại danh dự không thành vấn đề. Chương 113 say rượu tâm sự 1. Xác nhận xem qua thần, đây là ta có thể ức hiếp người. Đừng trách Trương Vĩ Hào túng, Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng bất quá là mấy đời làm người. Sống so khác người cùng lứa muốn càng thêm thông thấu mà thôi, tuy rằng chính mình còn có thể tiếp tục đầu thai, nhưng lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, hắn lại không phải là Vương Siêu như vậy mãng phu, tạm thời cũng không có ý định đi ăn chính mình cô Đường Tử Trần cơm mềm, vị này tỷ môn cơm mềm cũng không tốt ăn. Cũng không phải là nói Đường Tử Trần bản thân có vấn đề gì, mà là đối thủ của nàng nhiều lắm, là một cái so một cái khó đối phó, thậm chí còn có nước Mỹ CIA như vậy tồn tại, bản thân mình rất mạnh, chính mình có thể cháo được, này không thành vấn đề, người muốn không điểm thế lực, không thể tại CIA song long thủ hạ mạng sống, vậy dĩ nhiên là thực thảm, trời biết sẽ bị tra tấn có bao nhiêu thảm, hai vị kia đều là đan kính cường giả. Đương nhiên, đó là đại hậu kỳ, hiện tại phòng chừng còn không có lợi hại như vậy, nhưng lão bài hóa kính, chuẩn đan kính cường giả là không có vấn đề gì lớn. Trương Vĩ Hào làm sao có khả năng dám hiện tại liền chiêu chọc Đường Tử Trần nữ nhân kia, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Liếc mắt nhìn bị đả kích hình lộ, Trương Vĩ Hào thu hồi chơi đùa tâm tư, tính toán theo nàng uống chút rượu, không có biện pháp, Lưu Diệp Phi vẫn là rất thơm, tuy rằng cái này chính là tiếp viên hàng không, không phải là nguyên thời không thần tiên tỷ tỷ, nhưng này tướng mạo khí chất này, tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, ít nhất cũng có thể giá trị 30 ức, phi thường thích hợp lăn lộn giới giải trí. Các ngươi trước bận rộn, ta trước bồi một lát Diệp Phỉ a. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp cầm một hộp vừa mới đóng băng trong chốc lát còn không tính thực băng bia, kéo lấy Hình Lộ đi sân thượng kia vừa uống rượu tâm sự. Hình Lộ tâm tình bây giờ tự nhiên không phải thực tốt, đổ cũng không phải là nói thực sự có nhiều yêu, mà là cảm thấy chính mình thật khờ, dĩ nhiên là bị như vậy một cái cha nam lừa gạt, không ngờ làm nửa ngày mình mới là tiểu tam, buồn cười nhất chính là, chính mình kia một chút cái gọi là kiên trì cùng tam quan. Tại khoảnh khắc này là bị dẫm đạp không đáng một đồng. Phía trước Hình Lộ còn có khả năng các loại mình thôi miên mình an ủi, nhưng ở Trương Vĩ Hào hữu ý vô ý suy cho cùng sau đó, nàng cái kia một chút ngụy trang mình an ủi cùng sở hữu kiêu ngạo là tất cả đều bị dẫm lên không đáng một đồng. Hình Lộ lại không ngốc, tự nhiên là chú ý tới những người khác nhìn mình ánh mắt cùng Hoàng Giai kia hữu ý vô ý các loại nội hàm, ai kêu nàng cùng Hoàng Giai không đối phó, Hoàng Giai bình thường vốn phi thường yêu thích nội hàm nàng chào phúng nàng. Lúc này đây còn chính xác là làm Hoàng Giai bắt cơ hội. Nhìn liền trực tiếp mở ra một lon bia, hướng về bia quát mạnh, phảng phất là tính toán mượn rượu tiêu sầu Hình Lộ, Trương Vĩ Hào cũng mở một lon, nhất vừa thưởng thức ánh trăng, nhất vừa đánh giá một bên sắc mặt đỏ ửng đã xuất hiện một chút vẻ say rượu Hình Lộ. Người nói ta có phải hay không rất ngu? Đêm nay ánh trăng rất đẹp, nhưng Hình Lộ hoàn toàn vốn không có tâm tư ngắm trăng, cùng với nói là bị cha nam lừa có rất đau lòng, không bằng nói đúng không cam. Trực tiếp là hướng về sân thượng vòng bảo hộ đem chính mình chân đẹp nhất đáp, nửa nằm tại ghế dựa phía trên, nhìn lên bầu trời đêm từng ngụm rất là hào phóng uống lên bia, vừa nhìn chỉ biết tửu lượng sâu. Bởi vì bây giờ là tháng 7 trung tuần, đã coi như là giữa hè, ban ngày trên cơ bản đều tại 35 độ trái phải, cho dù là đến ban đêm, cũng vẫn là rất nóng, cho nên hiện tại Hình Lộ xuyên vô cùng là mát lạnh. Thân trên chính là bình thường băng ti áo sơ mi. Cổ áo mấy cái nút áo là sớm đã bị nàng nhất nhất cởi bỏ, mơ hồ là có thể nhìn thấy nàng quần áo tuyết trắng làn da cùng trơn bóng chỉnh tề xương quai xanh, tiếp theo chính là song lại bạch lại dài rất nhục cảm đại chân dài, cùng dương mật các nàng đũa chân khác biệt, Hình Lộ nhìn phía trên đi có chút thịt thịt, không mập, thực buộc chặt, nhưng có rõ ràng nhục cảm, như vậy chân mới là chơi tốt nhất cực kỳ có thể ngoạn tính, mặc lên hắc chút sợ là thật có thể chân ngoạn năm. Mà như vậy một đôi rất nhục cảm chân hình thực dễ nhìn chân trắng cứ như vậy khoát lên Trương Vĩ Hào trước mắt, còn chính xác là phi thường hút tình, làm Hình Lộ cả người nhìn qua rất ý vị, nhìn Trương Vĩ Hào là âm thầm nuốt nước miếng nói cũng không cũng được a, nữ nhân mộ cường, muốn tìm người có tiền bộ dạng xuất năng lực cường nhân sĩ thành công này rất bình thường, cái này cùng rất nhiều nam yêu thích da trắng mỹ mạo đại chân dài mỹ nữ giống nhau, bản thân không mất mặt. Biết người vấn đề lớn nhất là cái gì không? Hám làm giàu yêu thích vật chất yêu thích kẻ có tiền nhân sĩ thành công, này không có lông bệnh, người lớn nhất khuyết điểm chính là người rõ ràng liền có yêu cầu như vậy cùng tiêu chuẩn, người lại tổng chính là yêu thích khẩu thị tâm phi, tổng chính là yêu thích kiếm cớ, tìm lý do, đem chính mình đặt tại kẻ yếu đạo đức điểm cao phía trên, cảm thấy người mới là vô tội nhất người mới là tại đây đoạn cảm tình chung nhận được tổn thương nghiêm trọng nhất cái kia. Kỳ thật căn bản không phải là, người chính là một cái tiểu tam, tuy rằng người là bị tam. Ngươi là bị lừa gạt mộng bức cái kia người bị hại, nhưng ngươi cũng không nghĩ nghĩ, trưởng xuất, có tiền, có năng lực, tuổi tác cũng không coi là nhỏ, như thế nào cũng hơn 30 tuổi rồi, còn có thể một tay pháp lạp lợi, độc thân, không có vợ không bạn gái không đã ly dị không đứa nhỏ, lời này ngươi cảm thấy khả năng sao? Xin nhờ, ngươi là thật khờ vẫn là đang giả bộ ngốc. Cố gắng ngươi là thật khờ a, nhưng ở chúng ta những cái này ngoại nhân nhìn đến, ngươi cho chúng ta cảm giác chính là biểu biểu khí thực song ngọt. cho nên chớ trách chúng ta không lý giải ngươi, không hiểu ngươi, mà là bản thân ngươi hành vi liền làm người khác rất khó lý giải ngươi. Cái gọi là hút cha thể chất tại ta nhìn đến, không là cái gì vận khí không tốt, mà là tự thân ít nhiều đều có một chút vấn đề, bằng không vì sao nhĩ lão là hấp dẫn một chút cha nam. Liền điểm ấy tới nói, Đường Đường cùng Dai Dai, thậm chí Nhã Văn đều so ngươi sống thông thấu thanh tỉnh, ít nhất các nàng đối với tự thân là có cái rõ ràng nhận thức, một là nhất, hai là nhị, không có khả năng ở đàng kia được tiện nghi còn trang vô tội, như vậy là thật vô cùng ganh tị. Trương Vĩ Hào tự nhiên là chú ý tới ngoài cửa đang tại nghe lén tam nữ, không thèm để ý chút nào, hắn liền nếu như vậy đả kích trào phúng, chọc thùng hình lộ nữ nhân này khuôn mặt thật, tính là nàng bản thân không phải như vậy nghĩ. Nhưng luận tích bất luận tâm, cách làm của nàng hành vi làm nàng nhìn qua chính là như vậy nữ nhân. Mình cũng thương tâm như vậy khó chịu, chẳng những không có được an ủi, còn bị như vậy ngay mặt lời nói ác độc, bị chỉ lấy hòa thượng mắng người hói đầu, hình lộ tự nhiên thực không cao hứng, lập tức là trả lời lại một cách mỉa mai nói ngươi biết cái gì, ngươi như vậy siêu cấp phú nhị đại, kẻ có tiền, ngươi. Đúng nga, bản thân ngươi cũng không phải là cái gì kẻ có tiền, hơn nữa chỉ ngươi lợi hại như vậy đầu tư năng lực. Muốn kiếm tiền là thật không nan, cho nên ta nhìn qua thật sự chính là một cái hám tiền nữ nhân. Có chút trà xanh, là ta bình thường xem thường nhất cái loại này trà xanh kỹ nữ. Chương 114 say rượu tâm sự 2. Nguyên bản còn muốn phản phúng vài câu chứng minh không phải là vấn đề của mình hình lộ, chớp mắt liền nói không được, Trương Vĩ Hào còn thực sự không phải là cái gì phú nhị đại, nửa năm trước thậm chí so nàng đều còn không bằng, chẳng sợ hắn nhị đại ra rất nhiều tiền, có mấy trăm ức gia sản có thể kế thừa. Nhưng lại không phải là trực tiếp cho hắn, hắn là dựa vào bản lãnh của mình một phần nhất chút nào tranh thủ đến, hơn nữa di sản cũng không thật muốn, là toàn đều nhường cho chính mình đường muội. Người khác nhưng là không dựa vào tổ ấm, công danh tự rước. Liền điểm ấy tới nói, hình lộ nhưng thật ra là rất bội phục thực sùng bái Trương Vĩ Hào, cảm thấy hắn là thật vô cùng rất giỏi, Dương Chấn Dân phía trước tuy rằng cũng để cho hình lộ rất là sùng bái, nhưng cùng Trương Vĩ Hào so với đến, thật đúng là cho hắn sách giày cũng không xứng. Mặc dù có một chút việc ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng hình lộ lại cảm thấy Trương Vĩ Hào muốn là đối với nàng cũng có thể giống đối với Nhã Văn tốt như vậy, nói không chừng nàng liền thật đáp ứng, cho dù là đương tình nhân, cũng có thể giả vờ không biết không thấy được, các loại lừa mình dối người. Đáng tiếc hình lộ không biết chính là, Trương Vĩ Hào muốn cũng không là nàng cấp mình làm tình nhân, hắn là muốn mở hậu cung nam nhân, mộng tưởng chính là trở thành hậu cung vương, đem thế giới này cái kia một chút cực phẩm ảnh thị kịch nữ chủ nhân khí nhân vật một lưới bắt hết. Nếu không thì muốn nàng, còn muốn nàng. Nàng, chỉ là gọi ngay bây giờ xem như đem các nàng bốn cái tất đen tiếp viên hàng không toàn bộ bắt, toàn bộ bao viên, thậm chí còn muốn cho các nàng bốn cái cùng một chỗ hầu hạ chính mình, cùng chính mình chăn lớn cùng ngủ, cũng để cho chính mình trải nghiệm một chút trong truyền thuyết cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian. Hình lộ ấn Trương Vĩ Hào phía trước nói như vậy mình xem kỹ, nếu như bạn trai tương lai lão công trưởng không xuất, chỉ có 70 phân. Giống như là thấp điểm. Ít nhất cũng phải 80 phân A, thân cao khẳng định không thể thấp hơn 180, bằng không nhìn là so nàng đều thấp, nàng có thể không tiếp thụ được là so mình cũng thấp nam nhân, như vậy sẽ cảm thấy đối phương thực không nam tử khí khái. Không nhà tử khẳng định không được, hơn nữa còn không thể là bình thường nhà, nhà bọn họ lớn nhất tâm nguyện chính là ở hồi đã từng lão căn nhà lớn, đây là cha mẹ của nàng lớn nhất chấp niệm, có thể lão căn nhà lớn không tiện nghi, liền cả nhà bọn họ tam miệng điểm ấy thu vào, đời này sợ là cũng mua không nổi. Gia đình năm thu vào còn không có lão căn nhà lớn một năm duy trì phí cao, cho nên chẳng những muốn cấp lão căn nhà lớn, tốt nhất còn không có hàng năm đều cấp thượng một khoản bổ phí sinh hoạt phí. Không xe khẳng định cũng không được, hơn nữa xe vẫn không thể quá kém, BBA có vẻ giống như đều kém một chút, như thế nào cũng phải là trên đường đại G hoặc là Pháp Lạp Lợi. Được rồi, ta chính là một cái hám tiền nữ nhân, ta quả nhiên là rất tục khí thực hiện thực nữ nhân, nguyên lai ta cũng không có ta cho rằng thanh cao như vậy. Còn thực sự có điểm song ngọn giả thanh cao, trên miệng nói cùng mình muốn, hoàn toàn chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ấn Trương Vĩ Hào dẫn đường bắt đầu trực diện nội tâm của mình về sau, hình lộ rất là bất đắc dĩ phát hiện, chính mình có vẻ giống như còn chính xác là rất tục khí thực hám làm giàu nữ nhân. Tuy rằng luôn miệng nói không thích tiền không thèm để ý vật chất, nhưng bởi vì từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng phụ mẫu hôn đúc ảnh hưởng, bản chất thượng nhưng thật ra là phi thường để ý những cái này điện ảnh nhân tiết là xuống dốc quý tộc, trước đây nhà rất có tiền. Mặt sau ra đạo sa sút. Đừng nhìn nàng hiện tại quần áo có thể mặc bình thường một điểm, ăn cùng nhà có thể ở giống như một điểm, cũng có thể không ra xe lên tàu giao thông công cộng tàu điện ngầm, nhưng những cái này cũng chỉ là tạm thời, nàng bản chất thượng còn chính là yêu thích kia một chút xinh đẹp đại phẩm bài quần áo, kia một chút mắt sáng đắt đỏ xa xỉ phẩm, muốn một lần nữa ở hồi chính mình đã từng lão căn nhà lớn, còn muốn có được một chiếc chính mình ngưỡng mộ trong lòng pháp lạp lợi. Mà những cái này chính là dựa vào chính mình căn bản liền không có khả năng thực hiện, về phần nói tìm có thể thỏa mãn chính mình yêu cầu tương lai lão công, trước kia cảm thấy dựa vào sắc đẹp của mình cao nhan trị hẳn là thực dễ dàng, cũng không khó khăn, hiện tại nghĩ, thật có thể thỏa mãn chính mình những yêu cầu này dựa vào cái gì cưới nàng. Nếu như là phú một thế hệ, có thể thỏa mãn những điều kiện này cơ bản phía trên cũng không trẻ, có thể ở 40 tuổi trước làm được những cái này cũng rất thành công rất lợi hại rồi, hơn nữa phần lớn cũng không như thế nào xuất. Cũng không có khả năng thực có khí chất, liền thân cao khả năng đều không hết như nhân ý, hơn nữa rất nhiều đều vẫn là đã kết hôn, thậm chí là ly hôn mang hoa, những cái này hình lộ trước kia lại không phải là chưa từng gặp qua, nàng chỗ nào để ý. Về phần nói phú nhị đại, cho dù là qua cha mẹ hắn kia quan, có thể cưới nàng, nhưng phú nhị đại chính là phú nhị đại, lại không phải là từng cái phú nhị đại đều thực có năng lực, dựa vào gia tộc cho một chút duy trì có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ngược lại tuyệt đại đa số đều là một chút bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này động tác võ thuật đẹp, phế vật điểm tâm, tại chính thức kế thừa gia nghiệp phía trước, tự nhiên là không có khả năng cầm lấy trong nhà tiền thỏa mãn nàng cái kia một chút yêu cầu vô lý. Lễ hỏi xác thực có thể nhiều cấp điểm, nhưng lại có thể cấp bao nhiêu? Đính thiên cũng liền hơn mấy triệu, sau đó một cái bình thường phục thức đại bình tầng viết thượng tên của ngươi, kết hôn tiền biếu toàn bộ cho ngươi thêm lượng pháp lạp lợi. Trước sau thêm cùng một chỗ cũng liền 20.003.000 vạn, này đã coi như là phi thường hào phóng phi thường bỏ được hào môn rồi, tuyệt đối chân ái không nghi ngờ. Nhưng là điều này có thể thỏa mãn hình lộ cùng cha mẹ của nàng yêu cầu sao? Không thể, chỉ là một bộ lão căn nhà lớn liền giá trị gần ức, hơn nữa lão căn nhà lớn đáng sợ nhất không phải là bản thân giá cả, hàng năm ở lại phí tổn duy trì phí tổn mới là đầu to, phú nhị đại trong nhà khẳng định ở được rất tốt, nhưng làm phú nhị đại chính mình ở. Còn muốn đem nhạc phụ mình nhạc mẫu nhận lấy tiến đến cùng một chỗ ở, cái này cũng không phải là bình thường khó xử người. Đương nhiên, những cái này hình lộ cũng chính là nghĩ nghĩ, nàng biết không quá hiện thực, nhưng nếu có thể thực hiện nàng vẫn là thực hy vọng có thể gặp được như vậy lương nhân nhà địa chủ con trai ngốc, hiện tại. Những cái này đối với những người khác mà nói rất khó, nhưng đối với Trương Vĩ Hào mà nói cũng chính là động động ngón tay sự tình, hắn một đêm thượng tùy tùy tiện tiện kiếm được tiền sẽ không chỉ điểm ấy. Còn thật có thể thỏa mãn nàng toàn bộ không hợp lý yêu cầu. Mà Trương Vĩ Hào xác thực trường cao lớn đẹp trai, có thể nói là hình lộ đời này thấy qua tối đẹp trai có mị lực nhất nam nhân, nàng nhưng là bí mật nhan khống một cái, tuy rằng không đến mức yêu cầu chính mình một nửa kia xuất kinh thiên động địa, nhưng quá mức bình thường vẫn chưa được, đây là nàng cuối cùng khí khái, nếu thật là dây chồng ma đại đông ca kia một vài người, hình lộ cảm thấy chính mình vẫn rất có ngông nghênh, là thật có thể phú quý không thể rời, nghèo hèn không khuất phục. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng có không địa phương tốt, thì phải là hoa tâm, cha không cha tạm thời không xác định, nhưng đây tuyệt đối là cái hoa tâm quỷ, bí mật hải vương, thậm chí là có mở hậu cung, trường kỳ bao nuôi có được đại lượng tình nhân ý tưởng, cũng chính là trong truyền thuyết muốn tam thê tứ thiếp, thậm chí thê thiếp thành đàn. Chương 115 say rượu tâm sự 3. Nói như thế nào đây? Nhận lấy người khác điều kiện này này thân gia còn thật phù hợp với, hình lộ thực xác định minh thật các nàng ba cái là đồng dạng đã nhìn ra. Nhưng căn bản không có ý định cự tuyệt, thậm chí tốt lắm viết Trương Vĩ Hào là có như vậy ham cùng khuyết điểm, không có biện pháp, cấp thật sự là nhiều lắm, tùy tùy tiện tiện ngón tay khâu lậu điểm ra đến có thể mấy bách thượng thiên vạn, Chu Nhã Văn bên kia cầm đến cái kia tốt hơn chỗ hình lộ nhìn đều rất là tâm động, thậm chí hình lộ hoài nghi, chính mình thật muốn mở miệng muốn. Pháp lạp lợi 488 là tuyệt đối không thành vấn đề. Trương Vĩ Hào tự nhiên là nhìn thấu hình lộ cái kia một chút rối rắm. Nhưng cũng không có tùy tiện quấy giày đang tại thiên nhân giao chiến hình lộ, là tự mình một bên thường chân vừa uống rượu, cố hết khả năng đè nén mình bây giờ liền muốn ngoạn chân xúc động. Nam nhân lãng mạn không ai qua được khuyên đàng hoàng xuống biển, khuyên kỹ nữ hoàn lương, này sau lưng lạc thú người bình thường cũng không hiểu. Mặc dù có một chút không tốt lắm ý tứ, bất quá hình lộ vẫn là lấy dũng khí ra mặt giày đưa ra chính mình điều yêu cầu thứ nhất nói ta. Ta cũng muốn người đưa ta chiếc xe, không phải là mở cho ta, mà là cùng Nhã Văn giống nhau. Trực tiếp đưa ta, còn phải cho ta tiền tiêu vặt giúp ta nuôi xe. Có thể à, người muốn cái gì xe? Pháp lạp lợi 488. Vừa nghe đến pháp lạp lợi 488, hình lộ là chớp mắt gương mặt mong chờ địa đảo có thể. Có thể chứ. Nhìn rất là khẩn trương có chút không tốt lắm ý tứ, hẳn là lần thứ nhất làm loại sự tình này hình lộ. Trương Vĩ Hào nhìn nàng kia trương cùng thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệp Phi gần như giống nhau như đúc xinh đẹp khuôn mặt nói có thể, người giá trị. Ngày mai ta liền mang ngươi cùng Nhã Văn cùng đi để xe. Ta quá yêu thích bộ kia tạp á Ruby ta món bộ, hậu thiên giữa chưa tiệc cưới có thể cho ta mượn mang một lát sao? Ta mang hoàn liền trả lại ngươi. Có thể, đến lúc đó ngươi trước cầm dùng, ta nhưng là đáp ứng ngươi sẽ làm ngươi trở thành toàn bộ tiệc cưới thượng sáng nhất mắt nữ nhân. Trương Vĩ Hào vốn là tính toán trực tiếp đưa cho Hình Lộ, bất quá nghĩ nghĩ, còn chưa phải muốn duy nhất cấp nhiều lắm, bằng không mặt sau luôn có cấp không nổi thời điểm muốn thả trường tuyến câu cá lớn. Uống đủ chưa, hiện tại không thương tâm đi à nha? Đi, theo giúp ta cùng Nhã Văn cùng nhau tắm rửa, trời rất nóng ra một thân mồ hôi, trước khi ngủ vẫn là tắm trước buông lỏng, đêm nay ta và các ngươi hai cái cùng một chỗ ngủ, không thành vấn đề à. Hình Lộ nghe vậy đầu tiên là sừng sốt, biểu cảm rất là ủy khuất, nước mắt hoa là đang tại khóe mắt thẳng đảo quanh, nào có thứ nhất là yêu cầu ta cùng khác nữ nhân cùng một chỗ hầu hạ ngươi, liền cái quá độ đều không có, điều này cũng quá cha nam à. So Dương Chấn Dân tên khốn kia cũng không bằng. Bất quá nghĩ lại một chút, gia hỏa kia không chính là như vậy một cái dứt khoát trực tiếp nói 102 bá đạo tổng giám đốc sao. Hơn nữa chỉ chọn nàng cùng Nhã Văn, cũng không có đề cập Minh Thật cùng Hoàng Giai, vậy đã nói rõ nàng cùng Nhã Văn tại trong lòng hắn là cùng đầy đất vị. Nghĩ đến đây, Hình Lộ lại rất mau là nín khóc mỉm cười nói ân. Ta đều nghe ngươi. Ngoài cửa vẫn là đang trộm nghe Hoàng Giai cùng Minh Thật sự là gương mặt hâm mộ nhìn đã sớm là mặt đỏ tai hồng Chu Nhã Văn. Tâm lý không khỏi chính là có chút tức giận nói điều này cũng quá bất công a, vì sao Hình Lộ cùng Nhã Văn các nàng như vậy thụ thiên vị. Quá phận, phân biệt nhiều như vậy sao? Bất quá Hoàng Giai vẫn là lập tức kéo lấy Nhã Văn nhắc nhở có thể không thể cự tuyệt, hiện tại cái này Hình Lộ là hoàn toàn nghĩ thông suốt, người cũng không thể vào lúc này phạm hồ đồ, như vậy nhưng mà lại tiện nghi nàng cùng Minh Thật. Nhìn gương mặt lo lắng, hận không thể giận đưa nhất máu Hoàng Giai, Chu Nhã Văn là thực sự có một chút giờ khóc giờ cười. Bất quá vẫn là hướng về Hoàng Giai cái này có chút hám làm giàu hiện thực hào tìm muội trả lời dai dai. Người yên tâm đi, ta hiểu, ta cũng quá yêu thích Hào ca, ta đã là tính toán cùng hắn. Trừ phi mặt sau Hào ca đối với ta chán ngấy rồi, không có hứng thú, bằng không ta rất muốn lưu tại bên cạnh thân thể của hắn, cho dù là tình nhân cũng được. Nghe được Chu Nhã Văn lần này tỏ thái độ về sau, Hoàng Giai lúc này mới trường thở phào, không có biện pháp. Đại lão chân chính yêu thích chính là Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn loại này ngây thơ ngạo kiều không tốt lắm truy, giống nàng cùng Minh Thật như vậy quá mức lúc còn nhỏ nghe lời có vẻ giống như tốt lắm truy, ngược lại hứng thú không lớn. Đơn giản tới nói chính là, các người muốn đủ lúc còn nhỏ, biết giúp ta đương máy bay yểm trợ, giúp ta lắc lư chính mình khuê mật, yêu Việt tự nhiên cũng sẽ không thiếu ngươi, mặt sau ta và các ngươi tốt khuê mật hảo tìm muội trên giường thời điểm cũng không kém ngươi một cái, khuê mật cùng một chỗ ngủ cũng là rất sảng khoái. Bằng không kia Trương Vĩ Hào không có khả năng trực tiếp đưa ra làm Hình Lộ cùng Nhã Văn cùng một chỗ bồi hắn, chỉ có thể nói nhân cùng người là không giống với, hai người bọn họ cùng Hình Lộ Chu Nhã Văn so. Còn thật muốn kém thượng không ít. Tựa như ngay từ đầu, rõ ràng là Minh Thật phát hiện trước nhất Trương Vĩ Hào, chủ động muốn thêm Trương Vĩ Hào điện thoại cùng WeChat, nhận thức một chút hắn, kết quả Trương Vĩ Hào đối với nàng căn bản không có hứng thú, nhìn thẳng đến Hình Lộ về sau, đây mới là đối với Hình Lộ cùng nàng thấy hứng thú, trở nên chủ chuyển động. Nghiêm khắc tới nói, Minh Thật sự thực là Hình Lộ thêm đầu mà thôi. Mà Hoàng Giai hiện tại tự nhiên là trở thành Chu Nhã Văn thêm đầu, kết quả như thế mặc dù là làm Hoàng Giai cùng Minh Thật đều rất là khó chịu, nhưng hai người bọn họ vẫn rất có ăn ý chủ động thu lại đến, đợi lát nữa cùng một chỗ về phòng trước ở giữa đi ngủ, hiện tại đã không có nội đấu tâm tư, như thế nào cũng phải trước gia nhập trở thành người mình nói sau. Bất quá Minh Thật vừa nghĩ đến Hào ca ngày mai hơn phân nửa cấp Hình Lộ mua pháp lạp lợi 488. Hơn nữa lý luận thượng mặc dù là cấp Hình Lộ mua, nhưng nàng cũng có khả năng lấy mở, ước tương đương nàng cũng rất nhanh liền sẽ có được pháp lạp lợi 488 rồi. Minh Thật còn chính xác là thực vui vẻ thực hưng phấn, cả người là trở nên nhiệt tình 10 phần lên. Nữ nhân lười biếng có đôi khi chính xác là tương đối tới nói, là độc lập tồn tại, chẳng phải là khách quan tồn tại, bao gồm cái gì chưa nóng tính lãnh đạm, không quen cùng khác phái trao đổi, đây đều là lừa quỷ. Nếu thật là gặp được làm chính mình rất là tâm động mục tiêu thời điểm. Khỏi phải nói là có nhiều chủ động nhiều nhiệt tình, chỉ cần không phải là không có đầu óc không tay không chân, không có khả năng vẫn không thể trên mạng hiện học sao. Cho nên bình thường vừa nhìn cũng không phải là cái loại này thực chịu khó thực am hiểu làm ra vụ Minh Thật cùng Hoàng Giai, đột nhiên trở nên phi thường chuyên cần mau dậy, chẳng những là đem vừa mới ăn xong bàn ăn thu thập sạch sẽ, thậm chí còn trực tiếp là cấp nhà trọ làm lên vệ sinh, phải biết đây chính là Hoàng Giai cùng Chu Nhã Văn nhà trọ, cùng Minh Thật căn bản liền không nhiều lắm quan hệ. Không thể không nói tiền tài ma lực là thật vô cùng đáng sợ, tại Trương Vĩ Hào hôm nay này cường đại kinh nguyên thế công phía dưới, vẫn thật là đem này từ cái tính cách khác nhau bản thân cũng không tốt chiêu chọc theo đuổi tất đen tiếp viên hàng không tất cả đều cấp thuận lợi bắt lại, chỉ cần hắn nguyện ý, đêm nay sợ là có thể trực tiếp một mũi tên tứ điêu. Chương 116 ngủ lại một. Tại sao ư, lại không phải là chưa có xem qua, giống như là lớn một chút, chủ yếu Diệp Phỉ ngươi cùng Nhã Văn đều thật xinh đẹp, nhìn ta có một chút hưng phấn. Vừa mới là đem quần áo cởi sạch Trương Vĩ Hào, cùng đồng dạng là cởi hết sạch đi theo hắn cùng một chỗ tiến đến phòng tắm bồi tiếp tắm rửa hình lộ, Chu Nhã Văn rất là vô cùng thân thiết mở lên vui đùa, không thể không nói hai người bọn họ dáng người là thật vô cùng đỉnh, nhan trị là thật sự rất cao, tư thái điều tử cũng thực thuận theo, tiền đột hậu kiều, trường thật sự là quá đẹp. Ta, chúng ta, Nhã Văn nghĩ nói, nhìn Trương Vĩ Hào kia rất là giữ tợn đại gia hỏa tranh đối với chính mình các loại dương nanh múa vuốt, hình lộ là trực tiếp kéo kéo bên cạnh đồng dạng rất là thẹn thùng Chu Nhã Văn, nàng là thật không quá biết, cũng không quá thói quen làm loại sự tình này. Chính đỏ mặt rất là thẹn thùng Chu Nhã Văn là gương mặt khó có thể tin nhìn hình lộ, nàng lúc nào a chỉ có thể là đỏ mặt rất là thẹn thùng làm được Trương Vĩ Hào bên cạnh, trực tiếp chui vào Trương Vĩ Hào trong lòng ôm lấy hắn, cùng hắn làn da thân cận. Đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến kéo vào lẫn nhau líu lo hệ phương pháp xử lý. Trương Vĩ Hào hoàn toàn là tối ăn bộ này, nguyên bản liền có một chút trở nên cứng rắn dương vật, bây giờ là càng ngày càng ngạo nghễ vểnh lên, trực tiếp đều đâm trọt Chu Nhã Văn Lý Tầm bằng phẳng trơn bóng rất co giãn sinh lực bụng phía trên rồi, kia xúc cảm thật sự là không sai. Bị đại dương vật đâm bụng cảm giác cả người khô nóng Chu Nhã Văn, rất là thẹn thùng rụt rè nói Hào ca, cái người thật là lớn a. Đợi lát nữa tiến vào có khả năng hay không rất đau à? Ngươi sợ đau, Trương Vĩ Hào trực tiếp bắt tay đặt ở Chu Nhã Văn vú sữa phía trên sờ, lúc rãnh rỗi bổng, Lý Tầm vú sữa cũng không nhỏ, vẫn luôn xem như 90 hoa bên trong trụ cột vững vàng, hơn nữa ngực hình rất tuyệt, dù sao cũng là cổ trang nữ thần, từ nhỏ bị đương thành áo xanh tại bồi dưỡng, hẳn là 34C, núm vú bây giờ là chậm rãi bị hắn sờ cứng rắn, hẳn là có thể cùng hắn sóng thôi đánh nãi pháo. Lần thứ nhất bị khác phái như vậy trêu đùa Chu Nhã Văn, rất là thẹn thùng nói ân. Sợ đau. Đang định làm Chu Nhã Văn cấp chính mình miệng trong chốc lát, sau đó đánh trước cái nãi pháo Trương Vĩ Hào, rất là ngoài ý muốn xác nhận nói lần thứ nhất. Ân, vẫn là lần thứ nhất, ta phía trước không giao du bạn trai. Trương Vĩ Hào là càng nghe càng hưng phấn, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, tuy rằng cũng không nhất định thế nào cũng toàn bộ chỗ toàn bộ thua, dù sao cũng là ảnh tổng thế giới. Rất nhiều ảnh thì kịch nữ chủ khúc dạo đầu cũng đã là tình sử thực phong phú, nhất là kia một chút cái gọi là đại nữ chủ chức tràng kịch, cho nên Trương Vĩ Hào cũng không phải là thực để ý cái này, nhưng nếu thật là xử nữ, hắn nhất định là càng mở tâm, nghiêm khắc nói đến hắn đang thức tỉnh sau có vẻ giống như còn thật không có phá qua chỗ lái qua bao. Mật tỷ khẳng định không phải, đại thánh tỷ cũng đều giống nhau, những cái này liền đứa nhỏ đều đã có, hôn đều kết qua, làm sao có khả năng còn có khả năng là xử nữ. Uyển Du nhất định là, bất quá Uyển Du còn chưa ngủ quá, chính là rất thân thiết tương tác quá, Ôn Địch khẳng định không phải, Đường Tử Trần. Hẳn là, nhưng Trương Vĩ Hào còn thật không dám đối với chính mình vị cô này làm loạn, kia Lam. Phỏng chừng cũng không phải là đi à nha. Cho nên Chu Nhã Văn còn thật xem như Trương Vĩ Hào sau khi thức tỉnh gặp được thứ nhất xử nữ, về phần thức tỉnh phía trước, kia cũng quá nhiều, là một tên tại Nam Triều Tiên bên kia danh khí rất lớn luyện tập sinh. Về nước mới bắt đầu tham gia tống nghệ chọn tú thời điểm nhân khí cũng rất cao, trời phấn thật đúng là chuyện bình thường, trong này không thiếu một chút học sinh cao trung, những cái này học sinh trung học mới là truy tinh điên cuồng nhất, hơn nữa rất nhiều đều vẫn là lần thứ nhất, trước sau thêm cùng một chỗ chính mình có vẻ giống như lái qua không ít bao. Tuyệt đối bóc tem tiểu người phóng khoáng một cái. Hình lộ thấy thế, là lập tức đi đến, theo một bên khác ôm Trương Vĩ Hào cánh tay, đem cánh tay của hắn kẹp tại trong bộ ngực của mình đường vắng Hào ca. Ta cũng vẫn là lần thứ nhất, đợi lát nữa ngươi có thể phải ôn nhu một chút. Thật giả, ngươi không phải là đều có bạn trai sao? Vị kia chồng trước, cha nam còn không có đắc thủ. Trương Vĩ Hào là thật chưa có xem qua bộ phim này, cho nên thật không quá hiểu rõ. Bất quá hắn nghĩ chính là, này đều có bạn trai rồi. Hơn nữa này bạn trai còn không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Rõ ràng tay chơi cha nam một cái, kết quả dĩ nhiên là còn không có đắc thủ. Nói chuyện hơn nửa năm luyến ái này đều nói chuyện cái gì? Hình lộ tự nhiên không rõ ràng lắm Trương Vĩ Hào đối với chính mình tự sướng, trực tiếp là chỉnh nghĩa ngôn từ rất là kiêu ngạo mà trả lời ta lại không ngốc, khẳng định không có khả năng tùy tùy tiện tiện cùng nam nhân trên giường, tuy rằng xác thực có ôm qua dắt lấy tay, có tiếp nhận hôn, nhưng thật không có cùng hắn trải qua giường, cũng không ở chung quá, chúng ta quen biết thời gian cũng không tính rất dài, ta cũng không xài như thế nào quá tiền của hắn, tối đa cũng hãy thu quá hắn vài món không tính là thực đắt đỏ tiểu lễ vật. Người phải tin tưởng ta. Ta thực sự không phải là cái loại này vật chất nữ nhân, dù sao đợi lát nữa ngươi sau khi đi vào ngươi sẽ biết. nhìn đều nhanh muốn cấp bách khóc đi ra hình lộ. Trương Vĩ Hào là liền vội vàng ôm muội tử vỗ nhẹ nàng tròn trịa sừng sững rất co giãn mông lớn nói vậy bọn ta có thể chính xác là muốn thật tốt cảm nhận hạ. Trước tắm rửa, giặt xong chúng ta đi trên giường chậm rãi tán gẫu. Đêm nay ta muốn cùng các ngươi thật tốt cầm đuốc soi dạ đàm. Nguyên bản Trương Vĩ Hào còn tính toán tại cái này cũng lớn đến không tính được nhưng cũng rất là tinh xảo sạch sẽ phòng tắm bên trong trước thật tốt chơi trong chốc lát. Hiện tại vừa nghe, hai cái đều vẫn là không có kinh nghiệm gì xử nữ, kia cũng không cần phải lãng phí ở phòng tắm, hay là đi trên giường chậm rãi trải nghiệm. Đây chính là Lý Tầm cùng Lưu Diệp Phi nhất máu, chỉ là nghĩ nghĩ Trương Vĩ Hào đã cảm thấy thực kích động, cảm giác chính mình cuối cùng cũng là hưởng thụ đến Ngô cha nuôi đãi ngộ xuất từ ác ma đại đạo diễn, mặt sau có muốn thử một chút hay không nặng đi Ngô cha nuôi chi lộ. Ác ma đại đạo diễn bên trong để cho bao gồm Trương Vĩ Hào tại nội rất nhiều LSP. Nga không, là độc giả trung thành hâm mộ, chính là cha nuôi cái kia một chút đáng yêu lúc còn nhỏ con gái nuôi nhóm, vậy cũng là một cái so một cái đỉnh 85 sau 90 sau nữ thần, nhất là tình tiết nhiều nhất gần như là hệ liệt nữ chủ tứ đại con gái nuôi. Trong này lão đại chính là Lưu Diệp Phi, lão nhị là Lưu Thi Thi, nàng tại cái này ảnh tổng thế giới hẳn là tên là Tưởng Nam Tôn, xuất từ Lưu Kim năm tháng bộ này sản phẩm trong nước thần kịch, vừa nghĩ đến Tưởng Nam Tôn, Trương Vĩ Hào lập tức liền nghĩ đến nàng tốt khuê mật chú khóa khóa, cũng chính là Nghê Ni. Lúc trước nhìn bộ này kịch thời điểm tình tiết cái gì không đáng giá nhất sách, bộ này kịch tam quan vạn vẹo không phải là bình thường thái quá, nhưng hai cái nữ chủ Lưu Thi Thi cùng Nghê Ni là thật vô cùng hương. Sau đó là lão tam Lý Tầm cùng lão tứ Cổ Lực Na Chát, Lý Tầm hiện tại cũng gặp phải rồi, Cổ Lực Na Chát cái này cực phẩm pháo cái. Trương Vĩ Hào xem qua tác phẩm là thật không nhiều, cho nên không biết sẽ là lấy cái gì nhân vật thân phận xuất hiện, nhưng nhất định là cảm thấy hứng thú vô cùng là được. Chương 117 ngủ lại 2. Ta, chúng ta rửa cho ngươi. Đúng vậy à, không phải là các ngươi cho ta tắm, nan không thành là ta cấp hai người các ngươi tắm. Nếu không ta cho các ngươi tắm, Trương Vĩ Hào nói nói liền trực tiếp làm ra một bộ muốn cho các nàng thật tốt thanh tẩy một phen đáng khinh biểu cảm. Hình lộ cùng Chu Nhã Văn rất là lúng túng khó xử ngượng ngùng nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, cảm thấy vẫn là các nàng cấp Hào ca tắm thích hợp hơn một điểm, bằng không không chừng sẽ như thế nào mất mặt, nhất là ngay trước mặt của đối phương. Vô luận là Hình Lộ vẫn là Chu Nhã Văn, ít nhiều vẫn sẽ có một chút không tốt lắm ý tứ, không có biện pháp, hai người kỳ thật căn bản sẽ không quen thuộc, quan hệ không tính là kém, nhưng cũng không phải là cái gì thực tốt khuê mật, chính là bình thường đồng nghiệp quan hệ. Lần thứ nhất cấp nam nhân tắm rửa Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn, rất nhanh liền xác nhận riêng phần mình phân công, Hình Lộ tắm đầu to, Chu Nhã Văn tắm tiểu đầu, ai kêu đêm nay là thuộc nàng ưu việt được nhiều nhất, hơn nữa nơi này chính là nàng sân nhà, không phải là nàng còn có thể là ai. Hình Lộ cũng mặc kệ nhiều như vậy, căn bản không cho Chu Nhã Văn đổi ý cơ hội, trực tiếp là đem Âu Lai Nhã mặt lị thơm mát tắm phát lộ vẽ loạn tại lòng bàn tay, một bên là cấp Trương Vĩ Hào mái tóc vẽ loạn, một bên là học mình bình thường đi tóc đẹp điếm tắm phát sư phó cho nàng làm đầu mát xa khi như vậy cấp Trương Vĩ Hào làm lên đầu mát xa. Chu Nhã Văn hiện tại hoàn toàn chính là cái đó kinh nghiệm đều không có, cái gì nhật thức tam ấm áp nàng là một chút cũng không có khả năng, thậm chí liền đổ xăng cũng đều không hiểu, cũng không có giống mật tỷ như vậy chuyên nghiệp. Biết trước tiên đem sữa tắm vẽ loạn tại chính mình thân thể phía trên, sau đó là đem thân thể mình làm như một cái nhân hình xà phòng, dùng thân thể cấp Trương Vĩ Hào vẽ loạn phao phao. Chính là thực ngốc đem sữa tắm ngã vào lòng bàn tay, sau đó đánh tan, sờ lên Trương Vĩ Hào đại dương vật, hướng về thân dương vật cùng phía dưới âm nang, giữa đùi, thậm chí là lỗ đít chỗ đó bình thường vẽ loạn thanh tẩy, bởi vì là lần thứ nhất không khoảng cách tiếp xúc nam nhân dương vật, vẫn là như vậy đại gia hỏa. Tại vẽ loạn tốt sau có chút tò mò cao thấp tốt chuyển động. Đau không? Không đau, rất thoải mái, ngồi điểm, đúng, chính là như vậy, Diệp Phỉ, ngươi cũng đem vú của ngươi trực tiếp áp vào ta sau lưng, đúng. Chính là như vậy, nói hai người các ngươi ai càng lớn hơn một chút, cảm giác đều rất lớn, một bàn tay vừa vặn cầm chặt. Chu Nhã Văn có chút đỏ mặt trả lời ta là 34C. Hình Lộ phía trước cũng chú ý tới Nhã Văn bộ ngực phát dục không thể so nàng kém. Trừ bỏ cái đầu so nàng muốn thấp hơn một chút, vô luận khuôn mặt vẫn là dáng người, đều cũng coi là không ở nàng phía dưới, hoặc là kém thượng một chút, nhưng kém không nhiều lắm. Ta cũng 34C. Trương Vĩ Hào cái gì người, hắn nhưng là chân chính hành gia, lập tức là hướng về phía sau đang tại trước ngực dán sau lưng Hình Lộ trêu nói vậy ngươi so Nhã Văn nhỏ hơn, ngươi khung xương so nàng lớn hơn, ít nhất cũng phải 35C các ngươi mới có thể ngang hàng. Không có việc gì. Mặt sau ta vừa ở không liền cho ngươi nhiều ấn ấn, hẳn là còn có thể tiếp tục phát dục. Hình Lộ rất là không lời lật cái bạch nhãn, Bất quá nàng cũng nhận rồi Trương Vĩ Hào thuyết pháp này, vòng ngực cùng áo ngực là hai cái số liệu, bởi vì béo gầy cùng hình thể khung xương khác biệt, đồng dạng vòng ngực, áo ngực có thể kém thượng rất nhiều, đồng dạng vòng ngực, nàng còn thật không có so nàng rõ ràng muốn mảnh mai yểu điệu một chút Nhã Văn Đại. Cảm giác tắm không sai biệt lắm, Trương Vĩ Hào là trực tiếp cầm lấy vòi hoa sen hướng về chính mình cọ rửa, sau đó là trực tiếp nằm vào cái này không tính là bồn tắm rất lớn nhìn Chu Nhã Văn cùng hình lộ các nàng tắm rửa, không có biện pháp, bồn tắm lớn quá nhỏ, chính là bình thường đơn độc nhân bồn tắm lớn, không có biện pháp tất cả đều nằm tại bên trong tắm bồn, hai người cũng rất miễn cưỡng, ba người. Thật sự là có chút quá mức khó xử đáng thương này tiểu bồn tắm lớn. Hào ca, ngươi liền trực tiếp như vậy đi ra ngoài à? Bằng không đâu này, ta lại không mang đồ ngủ cùng tắm rửa nội y, cứ như vậy có cái gì, dù sao trong nhà lại không ngoại nhân. Chu Nhã Văn cùng hình lộ còn thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, đêm nay không có khả năng còn phải tăng thêm Hoàng Giai cùng Minh Thật các nàng a. Lúc này vừa mới là đem nhà trọ thật tốt thu thập một phen, làm xong toàn bộ phòng vệ sinh Hoàng Giai cùng Minh Thật, nhìn theo phòng tắm thân thể trần truồng đi ra Trương Vĩ Hào về sau, chớp mắt mặt đỏ thẹn thùng, điều này cũng quá khoa trương, hơn nữa phía dưới là thật sự rất đại. Nhã Văn, ngươi là cái kia gian phòng. Này, cái này. Ân, ngủ trước rồi, đêm nay ta muốn ôm lấy ngươi ngủ. Trương Vĩ Hào nói liền trực tiếp là ôm lên mặc lấy màu trắng áo choàng tắm Chu Nhã Văn. Nha, tốt, liền trực tiếp ngay trước Hoàng Giai cùng Minh Thật mặt bị Trương Vĩ Hào như vậy ôm tại trong lòng Chu Nhã Văn tự nhiên là vô cùng khẩn trương, cẩn thận bần nhảy không phải là bình thường mau, thậm chí liền Trương Vĩ Hào đều có thể nghe được nàng rõ ràng tim đập rộn lên âm thanh, biết muội tử ra mặt mỏng, cũng liền không có làm ra càng quá mức cử động, bằng không thực sự có một chút sợ nàng cứ như vậy xấu hổ mất đi. Hình lộ thấy thế phải không động thần sắc đi theo bọn hắn phía sau cái mông, cùng một chỗ vào Chu Nhã Văn phòng ngủ, chỉ để lại gương mặt hâm mộ Hoàng Giai cùng Minh Thật hai nàng. Chu Nhã Văn phòng ngủ cũng lớn đến không tính được, nhưng thu thập vô cùng chỉnh tề, tiến vào gian phòng có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nhìn ra được, cái nhà này tuyệt đại đa số thời điểm đều là Chu Nhã Văn tại thu thập, Hoàng Giai như vậy, vừa nhìn cũng không phải là cái loại này sinh hoạt nữ nhân. Trương Vĩ Hào trực tiếp là nằm chết dí Chu Nhã Văn giường phía trên, chui vào nàng thơm ngào ngạt bị ổ nói thơm quá a, cùng Nhã Văn trên người ngươi giống nhau dễ ngửi, mau hơn đến, ta muốn hôn cái môi cử thật cao. Đã trở về phòng ngủ mình Chu Nhã Văn, rõ ràng cho thấy so với trước muốn thoải mái rất nhiều, liền trực tiếp tiến vào ổ chăn bên trong, chủ động rúc vào nàng Hào Ca trong lòng, cùng nàng Hào Ca thân ái, nam nữ ở giữa duyên phận có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu, rõ ràng là hôm nay mới ngày đầu tiên nhận thức. Buổi tối liền trực tiếp ngủ thẳng cùng một chỗ, hơn nữa còn phi thường mê luyến thân thể của đối phương cùng mùi vị, giống như nhận thức thật lâu lão phu lão thê. Trương Vĩ Hào cùng Chu Nhã Văn hiện tại nhìn phía trên đi còn thật hơi nóng yêu chung tình lữ như vậy, như keo như sơn, biến thành hình lộ cảm giác chính mình thật giống như là dư thừa cục ngoại nhân giống nhau. Bất quá hình lộ vẫn là rất hiểu chuyện tại đem đợi lát nữa khát nước có thể phải uống ôn nước sôi đặt đến trên tủ đầu giường về sau, cũng trực tiếp là tiến vào ổ chăn bên trong. Bởi vì có mở máy điều hòa không khí, đồ cũng không thấy được nóng, chính là cái giường này cùng chăn có vẻ giống như có chút hơi, kỳ thật cũng không phải là thật rất nhỏ, 1.5m chiều rộng giường hai người ngủ tuyệt đối đủ, nhưng ba người cùng một chỗ ngủ. Cái này có chút chen lấn, dù sao Trương Vĩ Hào cùng hình lộ đều xem như rất lớn chi cái loại này. Chương 118 ngủ lại 3. Diệp Phỉ, người cũng nằm chết dí ta trong lòng đến, giống Nhã Văn như vậy ôm lấy ta, như vậy liền không lấn, thật bổng. Tay trái ôm Lưu Diệp Phi, tay phải ôm Lý Tẩm, tuy rằng không phải là nguyên bản mỹ nữ minh tinh quốc dân nữ thần, chính là các nàng tại mỗi bộ ảnh thị kịch chung sắm vai nhân vật, nhưng bởi vì là các nàng diễn, tăng thêm ảnh thị kịch chỉ có thiết lập, thậm chí là so nguyên bản các nàng càng hương, nghiễm nhiên là đạt được đến nhân sinh đỉnh phong. Dù sao nguyên bản các nàng tại biểu diễn những cái này nhân vật thời điểm khả năng cũng không trẻ, trời biết là bị bao nhiêu nam nhân phát ra quá đâm sau lưng quá, mà những cái này ảnh thị kịch bên trong nhân vật là căn cứ kia một chút ảnh thị kịch thiết lập đến, tuổi trẻ vừa tốt nghiệp bản thân tính cách cũng rất thanh thuần ánh nắng mặt trời, vậy thật vô cùng thuần, tuyệt đối không xuất hiện thuần trúc hư cấu, loạn là giai nhân tình huống, nhiều nhất là tam quan ít nhiều có chút khuyết điểm. Được rồi, gặp các ngươi khẩn trương bộ dạng, ta lại không có ý định đêm nay liền đem các ngươi ăn, đem ta làm người nào, chính là ôm tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm ngủ một giấc, bằng không ta muốn thật đem hai người các ngươi hung hăng ép buộc một đêm phía trên, các ngươi ngày mai sợ là không tinh lực đi theo ta để xe. Thậm chí liền hậu thiên sợ là đều không có nhiều khí lực. Trương Vĩ Hào này còn thật không tính nói lung tung, hắn hiện tại tố chất thân thể là so rất nhiều Olympic quán quân đều đến khủng bố, mặc dù cách ám kình còn có một chút khoảng cách, nhưng còn thực sự không phải là bình thường nữ nhân có thể chống đỡ được. Càng không nói này vẫn là hai cái còn chưa mở quá bao xử nữ, chỉ sợ thật ép buộc các nàng ngày mai cùng Hậu Thiên đều có một chút không nhúc nhích đường. Cho nên Trương Vĩ Hào đêm nay tạm thời là không có ý định đối với các nàng xuống tay, chính là ngủ trần chuồng, ôm tại cùng một chỗ mỹ mỹ ngủ phía trên vừa cảm giác, lẫn nhau ở giữa công bằng quen thuộc tìm hiểu một chút, tiêu trừ một chút lẫn nhau cảm giác xa lạ. Dù sao Trương Vĩ Hào cùng Chu Nhã Văn hôm nay mới ngày đầu tiên gặp mặt, ngày đầu tiên mới quen, thứ nhất là mạnh như vậy, cảm thấy có chút quá lãng phí. Về phần hình lộ, phía trước không biết là xử nữ không sao cả, nếu vẫn là chỗ, còn không có bị lái qua bao, Hậu Thiên lại là nàng buổi biểu diễn dành riêng, vậy dưỡng dưỡng lại giết, dù sao hai người bọn họ trước sau cũng liền chỉ gặp qua hai lần. Đối với chồng trước ca bên kia cực cực khổ khổ hơn nửa năm mới chỉ có thể là khiên cái tay ôm thân cái miệng nhỏ, hắn này cũng đã gần thượng gôn tốc độ cùng hiệu suất thật đúng là cao đến đáng sợ, còn thực sự có điểm mộng hoa lục kia mùi. Triệu Phán Nhi cùng bạn trai trước Âu Dương Húc tại cùng một chỗ 3 năm rồi, kết quả là chưa từng phát sinh quan hệ, mà cùng Cố Thiên Phàm nhận thức cũng liền 2-3 tháng, liền các loại hôn môi cử thật cao rồi, có đôi khi nữ nhân chính là như vậy thần kỳ, tốt đuổi tới làm người ta khó có thể tin. Ngươi nói thật. Đương nhiên, các ngươi đem ta Trương Vĩ Hào làm người nào. Nhớ kỹ, chân chính đại nhân vật, cho dù là tốt lắm nữ sắc, nhưng là có thể dễ dàng khống chế dục vọng của mình, biết cái gì là tâm lý thỏa mãn, mà sẽ không bị dục vọng của mình dễ dàng trường khống, muốn liền điểm ấy tu hành đạo hạnh đều không có, sớm hay muộn đều có khả năng tải đến nữ nhân trên người, năng lực lại mạnh mẽ bối cảnh sâu hơn, cũng thành không là cái gì đại sự. Phát hiện Trương Vĩ Hào thực sự không phải là đang cùng các nàng hay nói giỡn, hoặc là nhân lúc các nàng đang ngủ, nửa đêm lại giả tập các nàng, bản thân liền uống nhiều rượu mệt mỏi một ngày hình lộ cùng Chu Nhã Văn còn thực sự có một chút mệt nhọc, dù sao buổi tối tắm rửa bản thân liền có trợ giấc ngủ. Điểm ấy Trương Vĩ Hào tự nhiên là sớm liền phát hiện đến, cho nên cũng không cấp bách, đều ngủ đến trên một cái giường rồi, kế tiếp mấy ngày nay phòng trừng cũng rất khó theo thân thể của hắn một bên rời đi, hắn có cái gì tốt cấp bách. Ôn ngọc tại ngực, Trương Vĩ Hào rất nhanh cũng liền trực tiếp ngủ. Hắn hiện tại lại không phải là vừa xuyên qua trận kia, nhìn thấy mỹ nữ, nhất là nhìn thấy kiếp trước những mỹ nữ kia minh tinh liền không nhúc nhích đường. Hắn hiện tại định lực vẫn là rất tốt, bằng không phía trước cũng không dễ dàng như vậy đột phá minh kính, trước sau nhưng hắn là thật cấm dục dòng dã khoảng 100 thiên. Hơn nữa hiện tại rất lâu còn phải tại thời điểm mấu chốt luyện tinh hóa khí, mà không có thể là trực tiếp bắn ra, cho nên dần dà, đã là đạt được đến trong truyền thuyết sắc mà không dâm tới cảnh giới cao, xem như LSP. Nhưng tuyệt đối không tính là giả dâm ma. Nhìn vừa mới tỉnh ngủ Chu Nhã Văn, đang tại ăn điểm tâm Hoàng Giai rất là quan tâm nói Hào ca còn chưa tỉnh sao. Hào ca sớm tỉnh, hắn đi dưới lầu tản bộ rèn luyện đi, dậy sớm ghê, khó trách hắn dáng người tốt như vậy, không cởi quần áo còn thật nhìn không ra, quần áo cởi một cái, toàn thân đều là cơ bắp, thật sự rất cứng rắn. Chính tại cùng một chỗ ăn điểm tâm Minh Chân Nhất nghe lời này, là lập tức mở lên sắc sắc tiểu cười giỡn nói cứng quá. Cưng bao nhiêu a, tối qua các ngươi tổng cộng là làm vài lần. Chính cầm lấy rót canh bảo đảm bị khai cật Chu Nhã Văn, rất là ngượng ngùng cầm lấy ống hút hút bên trong canh chất lỏng nói nào có, chúng ta tối hôm qua chính là ôm cùng một chỗ ngủ, Hào ca nhân tốt lắm, biết ta cùng Lộ Lộ là lần thứ nhất, cho nên là tính toán sau lại theo chúng ta cái kia, bằng không ta cùng Lộ Lộ hôm nay liền không có biện pháp theo lấy cùng một chỗ để xe, sợ là liền ngày mai đi tiệc cưới đều có khả năng chịu ảnh hưởng. Hoàng Giai ôn lại một chút tối hôm qua cái hình ảnh kia về sau, gương mặt thừa nhận gật gật đầu nói quả thật, lớn như vậy thô, vừa nhìn chỉ biết thực cứng, người cùng Lộ Lộ hai cái chỉ sợ còn thật có khả năng đem cầm không được. Vừa mới rửa mặt hoàn chuẩn bị cùng một chỗ ăn điểm tâm hình lộ, nghe được lời này là tức giận trợn mắt nhìn Hoàng Giai liếc nhìn một cái, nữ nhân này nàng là thật yêu thích không được, bất quá đoán chừng là đem nàng cũng tính toán ở bên trong A, tương giác tới nói, vẫn là chính mình thật thật tốt nhất. Vừa nghĩ đến giường của mình là do Chu Nhã Văn lớn hơn nữa mềm hơn, hình lộ tính toán đêm nay mời Trương Vĩ Hào đi nàng bên kia ở, cũng có thể đem Nhã Văn cùng một chỗ kêu phía trên, tuyệt đối so với tối qua ngủ thoải mái, Nhã Văn giường thật sự là quá nhỏ một điểm. Cũng không biết có phải hay không tối qua nghẹn một đêm phía trên, hòn giái giá trị adrenaline thực sinh động nguyên nhân, Trương Vĩ Hào phát hiện chính mình hôm nay tu luyện rất trạng thái, thể chất là lại gia tăng một điểm, đã là đi đến 18 điểm, cách xa 20 điểm. Đột phá đến ám kình là càng ngày càng gần. Đường Tử Trần là làm Trương Vĩ Hào ám kình đại thành tựu đi tìm nàng, ám kình đại thành tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, không sai biệt lắm là muốn 28 điểm trở lên, khẳng định còn sớm, hơn nữa Trương Vĩ Hào có thể không có ý định ám kình đại thành tựu đi tìm Đường Tử Trần, nguyên tắc tiểu thuyết bên trong Vương Siêu nhưng là hóa kính đại thành mới đi, cứ như vậy còn cực kỳ nguy hiểm, cho nên Trương Vĩ Hào khẳng định không có khả năng so Vương Siêu khi đó cảnh giới kém, dù sao hắn chỉ cần là so Vương Siêu nhanh hơn. Đuổi tại vị này Vương vô địch phía trước là được. Chương 119 đề xe 1. Trương Vĩ Hào mang theo Hình Lộ các nàng đến tự nhiên không là cái gì tứ nhi tử điếm mới mấy khoản xe, rất nhiều cũng đều là dạng xe, hàng hiện có căn bản vốn không có, các loại thêm giá trị buộc chặt tiêu thụ không nói, còn cơ bản lấy không được hiện xe, nhanh nhất cũng phải đợi trước non nửa năm. Cho nên Trương Vĩ Hào hôm nay mang theo Hình Lộ các nàng đến, là chuyên môn làm hai tay xe sang trọng cao cấp xa hàng, nói là xe second hand, kỳ thật rất nhiều đều là chuẩn xe mới, cơ bản đều là 2 năm nội chuẩn xe mới. Thậm chí rất nhiều đều là tại 500 km lấy nội lũy kế bên trong trình, đều còn tại bảo tu phạm vi lấy nội. Truy cứu nguyên nhân ở chỗ, một chút cực phẩm hai tay xe sang trọng bán chính là so xe mới càng quý, tốn khởi tiền này, cũng không quan tâm dùng nhiều một điểm, rất nhiều không nhiều thời gian rỗi rãnh như vậy chậm rãi các loại, nhất là cấp bách cầm tán gái trang bức, khả năng cũng chính là dùng tới cái vài lần, cũng không tính trường kỳ nắm giữ. Chân chính chơi đùa cái loại này mấy triệu siêu tốc độ chạy liền phi thường rõ ràng những đồ chơi này sử dụng thành bổn là có bao nhiêu khoa trương, chia đều 5 năm sử dụng phí tổn liền không sai biệt lắm là có thể mua nữa một chiếc. Đồng thời xe second hand một khi là đạt được đến nhất định chặng đường sổ cùng sử dụng niên hạn về sau, trừ bỏ các biệt số lượng khoản ngoài ý muốn, tuyệt đại đa số bị giảm giá trị dẫn đều vô cùng thê thảm, cho nên cùng loại ma đều như vậy một đường thành thị, hai tay xe sang trọng tồn kho lượng là vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không là một người, Gia Cát Đại Thánh đổ đệ Trung Hoài Lan cùng Trương Vĩ Hào tư nhân thư ký Ôn Địch là đã sớm trước tiên chờ đã lâu. Hiện tại quyền cảnh bên kia là đang tại trình hợp mấu chốt thời kỳ, tăng thêm WeChat gần nhất là bị không ít đồng hành các loại bới móc, cho nên Đại Thánh tỷ là phải ở kinh thành ngồi bên kia chấn, tạm thời là không thể phân thân. Trung Hoài Lan Trương Vĩ Hào vẫn có ấn tượng, xuất từ khu vực săn bắn, là nữ nhân vật chính là y nhân khuê mật, ấn tuyến thời gian tính toán. Nam chính Trịnh Thu Đông hiện tại hẳn là còn tại ngồi tù, đoán chừng là vừa mới tiến đi không lâu, nữ nhân vật chính là y nhân tạm thời còn không có trở thành cái kia hạ bộ trưởng tình phụ. Nói lên bộ này kịch, Trương Vĩ Hào cũng là rất muốn thật tốt chửi bậy một phen, chỉ là nữ nhân vật chính phong phú tình sử liền phi thường gia châu, là thật vô cùng dám chụp. Theo phía trên tình tiết nhìn, trước sau tổng cộng là có ngũ nam nhân. Đầu tiên là La y nhân mối tình đầu, nam chính Trịnh Thu Đông. Đây là hai người thời gian tốt đẹp nhất, nhưng là bởi vì Trịnh Thu Đông đi Ni Bạc Nhĩ lấy Đông Trùng Hạ Thảo đi, vì thế bởi vì lần này tách ra La Y người cùng Trịnh Thu Đông xem như chia tay. Sau Trịnh Thu Đông trở về cùng La Y Nhân gặp nhau lần nữa, La Y Nhân đã là bọn hắn học trưởng lão Bạch bạn gái, nhưng là La Y người cùng Trịnh Thu Đông hai người mặt sau vẫn là dây dưa vương vấn có rất nhiều cảm tình tuyến, bất quá chính là cho nhau đều có người, vẫn luôn không có thể tại song phương đều là độc thân thời điểm chạm vào phía trên. Hoặc là nói hai người đều thực bận rộn, cảm tình cũng đều thực phong phú. Lão Bạch là La Y Nhân cái thứ hai nam nhân, lão Bạch tâm cơ phi thường sâu còn biểu hiện không đồng nhất, nhân lúc Trịnh Thu Đông đi Ni Bạc Nhĩ thời điểm mà bắt đầu truy La Y người, xem như thừa dịp lúc thiếu mà vào, thành công cướp đi vẫn luôn sùng bái chính mình thực nghe chính mình nói niên đệ bạn gái, mà dùng La Y Nhân nàng chính mình nói để hình dung, nàng chính là loại bị đuổi chặt cũng không biết cự tuyệt nữ nhân. Về sau lão Bạch được cốt nham còn dùng bệnh buộc lại La Y người. La Y người ta nói chính mình cùng lão Bạch không chia tay là bởi vì lão Bạch bệnh ngoan không hạ tâm, kỳ thật chính là không thương còn muốn cho người khác lưu lại một cái vĩ đại hình tượng. Về sau lão Bạch chết La Y nhân cho rằng có thể cùng Trịnh Thu Đông một lần nữa tại cùng một chỗ rồi, nhưng là Trịnh Thu Đông bởi vì bán hàng đa cấp ngồi tù, La Y nhân hoàn toàn hết hy vọng, lập tức lại có hạ một cái nam nhân, không rõ lắm rốt cuộc là quản cái gì, nhưng quyền lực rất lớn hạ bộ trưởng. La Y người cùng hạ bộ trưởng rất rõ ràng không phải là bình thường luyến ái quan hệ, mà là quy tắc ngầm sau tình nhân quan hệ, La Y nhân làm hạ bộ trưởng tình nhân, hạ bộ trưởng cấp La Y nhân tiền tài địa vị, đại gia theo như nhu cầu. Lúc ấy bao gồm đang tại truy kịch Trương Vĩ Hào tại bên trong, rất nhiều người xem đều cảm thấy hạ bộ trưởng phi thường đầy mỡ ghê tởm, nhưng là La Y nhân chính là như vậy một cái nữ nhân, nàng không có khả năng ghét bỏ những cái này, cũng là bởi vì hạ bộ trưởng cho La Y nhân đây hết thảy. La Y nhân mới có thể cuối cùng trợ giúp Trịnh Thu Đông, mới có cuối cùng gương vỡ lại lành đại đoàn viên kết cục. Mà thứ bốn nam nhân là đang tại La Y mọi người sinh thung lũng khi gặp được Joker diễn viên ở thành phi hạ bộ trưởng bị song quy, làm người đại diện cùng tình phụ nàng phiền toái rất nhiều, tổn thất cũng rất lớn. Ở thành phi dùng chính mình hàm hậu chân thành đả động La Y người, so sánh với trước mấy nam nhân, La Y người cùng ở thành phi tại cùng một chỗ càng thêm thoải mái hài lòng, vốn cho rằng ở Thành Phi là La Y Nhân một cái nam nhân cuối cùng, nhưng là Trịnh Thu Đông cùng La Y Nhân dây dưa vương vấn cũng không có kết thúc. Tổng tới nói chính là La Y Nhân vẫn là đối với mối tình đầu Trịnh Thu Đông nhớ mãi không quên, tại đoạn thời gian này bên trong sự nghiệp của nàng cũng dần dần có khởi sắc, lúc này đây nàng nghĩ tuân theo nội tâm của mình, không bị nhân dắt đi, cuối cùng tuyển chọn cùng ở Thành Phi chia tay. Bất quá, tại Trịnh Thu Đông cùng La Y Nhân hòa tốt về sau, Trịnh Thu Đông lại để cho La Y người đi giúp hắn đối phó Khúc Mẫn Kinh, cho nên cũng liền có thứ năm nam nhân. Tại khu vực săn bắn Trương Gia Dịch vai diễn Khúc Mẫn Kinh là Trịnh Thu Đông thứ nhất con mồi, hai người tại săn cùng bị săn ở giữa, trình diễn từng cuộc một khẩn trương kịch liệt cao thủ so chiêu. Khúc Mẫn Kinh theo khu trưởng nhiệm kỳ mới tuyển cử, bị săn đầu nhìn chằm chằm, xem như một cái đối với làm quan nhiều hứng thú tài chính chuyên gia, hắn đối với quyền lợi cùng tiền tài dục vọng trở thành săn đầu đối phó hắn hữu lực nhất vũ khí. Bất quá xem như một cái phần tử trí thức, Khúc Mẫn Kinh phản trinh sát năng lực cũng là rất mạnh, tại Trịnh Thu Đông liên tiếp cám dỗ phía dưới, vẫn nắm giữ quyền phát biểu, đây tuyệt đối là một vị nhân vật hung ác, cũng khó trách có khả năng trở thành như thế bị coi trọng tài chính nhân tài. Cho nên Trịnh Thu Đông không thể không lấy ra chính mình vương bài thì phải là mối tình đầu bạn gái, La Y người. Trịnh Thu Đông tìm La Y nhân giúp đỡ, làm nàng tại thang máy vô tình gặp được giả bộ bất tỉnh, mượn cơ hội tiếp xúc Khúc Mẫn Kinh. Lại sau đó, Khúc Mẫn Kinh liền kêu nhân đem La Y nhân ôm đi rồi, tuy rằng đoạn này không có cuối cùng phát triển, nhưng cấp nhân cảm giác vẫn có một chút ghê tởm, là lạ, cho nên bộ này lão hồ kế lang ra bảng sau thủ bộ chức tràng kịch là khởi đầu cao kết thúc thấp, có chút nát đuôi xu thế. Bất quá bây giờ La Y nhân hẳn là đã trải qua hai người nam người, hạ bộ trưởng bên kia phòng trường còn không có diễn, nữ nhân này nói như thế nào đây? Có thể bị hạ bộ trưởng nhìn trúng, trở thành đối phương tình phụ, tại hạ bộ trưởng lật xe sau còn có thể toàn thân mà lui, năng lực là tuyệt đối không kém, tướng mạo khí chất. Đến lúc đó nhìn chân nhân rồi nói sau. Dù sao tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, La Y nhân còn thật là tốt bắt, hỏi chính là người kia, người cũng không nghĩ Thu Đông tại ngục giam bên trong chịu khổ, bị một đám đại hán kiểm xà phòng A. Tuy rằng không biết La Y nhân đang nghe như vậy uy hiếp sau có phản ứng gì, nhưng Trương Vĩ Hào cảm thấy nhất định là rất thú vị là được, tính thượng Lưu Diệc Phi vai diễn Hình Lộ, đường đường chính chính Dương Lão Bản, Lưu Thi Thi vai diễn Tưởng Nam Tôn, Giang Sơ Ảnh vai diễn Vương Mạn Ni, Đường Yên vai diễn Minh Thật, Tống Giật vai diễn Ôn Địch. Trương Vĩ Hào đều cảm thấy ảnh thị thế giới lão hồ là thật bị chính mình xanh biết thật thê thảm, màn ảnh CP cùng thế giới hiện thực chuyện xấu bạn gái, gần như là toàn bộ đều bị hắn làm cho luôn một lần. Trung Hoài Lan cũng không biết những cái này, nàng phía trước bởi vì chính mình khuê mật bạn trai trước Trịnh Thu Đông sự tình đi một chuyến phần đất bên ngoài, sau khi trở về mới biết sư phó mình bên kia biến hóa kinh người, đối với lần này tự nhiên là cao hứng vô cùng, làm ra các đại thánh môn sinh đắc ý, sư phó lăn lộn càng tốt, tại vòng tròn bên trong càng có địa vị lực ảnh hưởng, đối với nàng tương lai phát triển trợ giúp tự nhiên cũng càng lớn. Cho nên tại nhận được điện thoại về sau, Trung Hoài Lan là lập tức liền đuổi, đương lên hôm nay một, ai kêu xe second hand, nhất là hai tay xe sang trọng, nước rất sâu, cho dù là kẻ có tiền đại phú hào, cũng giống vậy là có bị hố phiêu lưu, cần phải nàng như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp đưa ra chuyên nghiệp đề nghị, tránh né kia một chút không cần thiết phiêu lưu. Chương 120 đề xe 2. Đây là Hình Lộ, đây là Chu Nhã Văn, đây là Minh Thật, Hoàng Giai. Nàng chính là ta phía trước theo các ngươi đề cập qua ta tư nhân thư ký Ôn Địch, đợi lát nữa các ngươi đem chứng minh thư những tài liệu này giao cho Ôn Địch là được. Vị này là Trung Hoài Lan Trung luật sư, là ta tư nhân luật sư Gia Cát Đại luật sư đệ tử, Gia Cát Đại luật sư gần nhất là ở kinh thành bên kia bận rộn WeChat sự tình, cho nên mua xe việc nhỏ như vậy giao cho nàng là được. Trương Vĩ Hào nói đến đây, là hướng về Trung Hoài Lan cao thấp quan sát đến. Diễn viên cũng không nổi danh, bản thân tại kịch bên trong cũng chỉ là một cái phần diễn không nhiều lắm tiểu phối hợp diễn, tướng mạo khí chất cũng không tệ lắm, nhưng là cứ như vậy, Trương Vĩ Hào đối với nàng cũng không có quá nhiều ấn tượng, ngược lại là đối với nàng khuê mật La Y Nhân càng cảm thấy hứng thú một chút. Phía trước nghe Đại Thánh tỷ đề cập qua ngươi cái này môn sinh đắc ý, hôm nay sự tình liền làm phiền ngươi. Giá cả không là vấn đề, nhưng khẳng định không thể là cái gì may lại xe ngâm nước xe cùng sự cố xe. Hơn nữa không muốn cái loại này cải trang quá lại đổi trở về, những cái này liền xin nhờ Trung luật sư ngươi. Trung Hoài Lan gật gật đầu, tuy rằng mua xe loại sự tình này bình thường rất ít sẽ tìm luật sư, nhưng này lại không phải là bình thường kẻ có tiền. Hơn nữa sư phụ của mình hiện tại nhưng là đối phương tư nhân thư ký, công việc này vẫn là có thể làm, trích phần trăm cũng không thấp, so tại bên ngoài nhận lấy án tử có lời nhiều. Minh Thật cùng Hoàng Giai là gương mặt hưng phấn, mua xe đều còn phải đặc biệt mang luật sư cùng thư ký. quả thực chính là cái loại này trong truyền thuyết vừa ý cái gì, lập tức sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp cho ngươi xử lý tốt, ngươi chỉ cần suy nghĩ mua cái gì, tìm thoải mái mát mẻ địa phương chờ đợi thủ tục làm tốt trực tiếp đem xe lái đi là được, đây mới thực sự là đại lão cuộc sống. Nơi này xe sang trọng tự nhiên rất nhiều, quý thậm chí là có kia một chút thị trường giá trị cao đạt 20.003.000 vạn bản giới hạn xe thể chơi, cho nên Trương Vĩ Hào cũng không cấp bách thúc giục, làm muội tử nhóm chính mình nhìn, vạn nhất phải có khác yêu thích, phải đổi khác kiểu dáng cũng được, Trương Vĩ Hào còn thật không thèm để ý chút tiền lẻ này. Lời nói khó nghe, mặt sau thật để cho hình lộ mấy người các nàng xuất đảo, phục chế Lưu Diệp Phi, Đường Yên thành công của các nàng chi lộ, một khi phùng hồng rồi, tùy tùy tiện tiện sẽ không chỉ kiếm được như vậy điểm, cho nên này còn thật không coi vào đâu mua bán lỗ vốn, các nàng thật giá trị cái này giá trị. Hiện tại rõ ràng cho thấy có riêng phần mình phân tổ, hình lộ là theo chính mình hào tỉ muội tốt khuê mật minh chân nhất lên, Chu Nhã Văn là cùng chính mình bạn cùng phòng Hoàng Giai cùng một chỗ. Ở ngoài sáng thật cùng Hoàng Giai nhìn đến, xe này kỳ thật cũng là có chính mình một nửa, chính mình muốn lái, còn có thể mở hay không thượng. Nhất là Hoàng Giai, Chu Nhã Văn hiện tại nhưng là liền hộ chiếu đều không có, cũng không là chính là mua cho nàng mở ra, về phần nói Nhã Văn mặt sau lấy được bằng lái. Kia đều ngày tháng năm nào sự tình, hơn nữa tân thủ bình thường cũng là muốn nhân mang, hai người thay đổi mở vừa vặn. Các nàng liền trực tiếp đi nhìn Pháp Lạp Lợi rồi, nếu không chúng ta đi nhìn Lamborghini. Không muốn, ta không thích Lamborghini, ta cảm thấy Porsche cũng không tệ, thực thích hợp ta, nếu không liền nhìn 911A, xe này là thật rất xinh đẹp, mua cái xưởng bồng bản. Nữ nhân mua xe thủ trông xe ngọn, sau đó lại tiếp tục là nhan chỉ ép cách, cho nên thường xuyên yêu thích mua một chút có hoa không quả không có gì tính giới bị bộ dạng hàng, giống Mã Toa Lạp Đế chính là bị đám này nữ nhân nâng lên đến ngụy cao xa xa hoa phẩm bài, nhất lưu giá cả, nhị lưu phẩm bài, tam lưu thợ khéo, nó dựa vào cái gì là so Porsche bán càng quý, ép cách rất cao. Tại chính thức biết xe nhìn đến Mã Toa Lạp Đế nhưng thật ra là không bằng Porsche bảo đảm giá trị tiền gửi thực dụng, nhưng người nào kêu muội tử yêu thích, đều cảm thấy nó chỉ so với Pháp Lạp Lợi kém nửa đương, cùng Pháp Lạp Lợi, Lamborghini là cùng nhất cấp bậc, so Porsche cao hơn nhất đương, xem như cao xa, mà không phải là trung xa. Giống Hoàng Giai liền rõ ràng cho thấy đối với Mã Toa Lạp Đế càng cảm thấy hứng thú, muốn kéo chính mình hào tỉ muội đi nhìn Mã Toa Lạp Đế tổng giám đốc hoặc là Lamborghini, dù sao nữ nhân biết xe chính là thật không nhiều, cho nên chọn tới chọn đi cũng liền mấy cái như vậy bài tử, căn bản không tồn tại cái gì tính giới bỉ. Porsche 911 chia làm đối cứng kiệu chạy cùng Nguyễn Đình xe thể chơi mở nóc hai loại bản cũ, đối cứng thực dụng tính rất cao cũng có tính giới bỉ, Nguyễn Đình có hoa không quả, nhưng nhan chỉ cùng ép cách xác thực rất cao một chút, Chu Nhã Văn cùng Hoàng Giai tự nhiên là coi trọng Nguyễn Đình xưởng bồng bản, sau đó vừa hỏi giá cả, 260 vạn lõa xe giá trị. Xác định, liền xe này. Ừ, liền cái này, ta cùng Giai Giai đều quá yêu thích. Vậy được, các ngươi đi trước thử giá, thật tốt trải nghiệm xuống. Ta hiện tại khiến cho trung luật sư cho các ngươi xác nhận vừa xuống xe huống tin tức, xác nhận không có lầm về sau, chờ các ngươi thử giá trở về liền trực tiếp làm thủ tục, đợi lát nữa có thể trực tiếp đem xe lái đi. Chu Nhã Văn cùng Hoàng Giai nghe nói như thế sau là thực sự có một chút kích động không thể chính mình, trước kia chỉ có thể là xa xa nhìn nhìn, bí mật tự sướng một chút, không từng nghĩ mình cũng có thể có được như vậy siêu cấp xe sang trọng, là thật quá hạnh phúc thật là vui. Minh thật nhìn đến Nhã Văn các nàng bên kia đã chọn xong xe lập tức liền muốn lái xe đi ra ngoài thử giá về sau, lập tức là hướng về hình lộ có chút lo lắng thúc giục nói Diệp Phỉ, người còn chưa nghĩ ra. Ta yêu thích cái này đối cứng xưởng bồng bản, bất quá này giá cả có khả năng hay không quá mắc một điểm. Bao nhiêu? Vừa mới hỏi một chút, tiếp cận 600 vạn. Người có thể thật sẽ chọn, khó trách Hào ca càng yêu thích Nhã Văn một chút, đến lượt ta cũng càng yêu thích lúc còn nhỏ Nhã Văn. Cái này cũng không phải là có mua hay không đến khởi vấn đề, mà là có hay không đúng mực vấn đề, người khác mới chọn không đến 300 vạn Porsche, người bên này là một chút liền chọn một chiếc tiếp cận 600 vạn Pháp Lạp Lợi, rốt cuộc vài cái ý tứ. Hướng đến lớn nói có thể chọc cho Trương Vĩ Hào không cao hứng, hướng đến nhỏ nói, Chu Nhã Văn cùng Hoàng Giai các nàng nói không chừng sẽ được đối với các nàng có ý kiến, cảm thấy các nàng đây là muốn khắp nơi ép nhân một đầu, có chút phá hư nội bộ đoàn kết ổn định. Hình lộ lại không phải là thật cái gì cũng không hiểu, cho nên mới rối rắm lợi hại, bình thường bản cũng muốn hơn 400 vạn, chỉ có cái loại này niên hạn thêm chút sử dụng chặng đường trường tiện nghi một chút, nhưng loại này đối cứng xưởng bồng bản chỉ có 15 khoản style mới, nếu không phải là 10 năm trước kia, vậy cũng quá già rồi. Nhìn nửa ngày cũng chưa chọn xong hình lộ, Trương Vĩ Hào là trực tiếp đi đến hỏi thăm tới nguyên do, vừa nghe là bởi vì cái này rối rắm, là gương mặt không để ý chút nào trả lời tiêu tiền phải tránh nửa vời. Đây là dễ dàng nhất hối hận lúc trước vì sao không nhiều lắm thêm chút tiền từng bước đúng chỗ. Trước đừng vội, ta làm ôn địch các nàng giúp các ngươi xác nhận phía dưới, xe huống cùng giá cả xác nhận không thành vấn đề, yêu thích liền mua, nhưng xe bản thân muốn có vấn đề, không quá thích hợp, vậy cũng chỉ có thể là mặt khác coi lại. Chương 121 đề xe 3. Hình Lộ vừa nghe lời này, là gương mặt cảm động nói Hào ca, người thật tốt, người đối với ta thật sự là quá tốt. Biết ta tốt là được, dù sao ngươi cùng Đường Đường đều có hộ chiếu, trước tiên có thể thử xem xe, Nhã Văn bây giờ đang ở theo lấy Dai Dai thử xe. Tuần tra xe huống tin tức là cần phải một chút thời gian, không phải là nhiều tiền thiếu vấn đề, mà là an toàn thượng vấn đề, vạn nhất Trương Vĩ Hào khi nào thì cũng ngồi lên nữa nha. Cho nên an toàn thứ nhất, đừng tiền không ít hoa còn cuối cùng lấy lượng vấn đề xe, thời điểm mấu chốt cho ngươi đến truy cập, đó mới kêu khóc không ra nước mắt. Còn thật đừng đánh giá cao những cái này xe second hand thương tiết tháo, bọn hắn mới mặc kệ nhiều như vậy, bình thường đều là trước tiên đem xe bán đi nói sau, cho nên thường xuyên đều có khả năng tuôn ra một chút nghe rợn cả người ác tính sự kiện, tính là sau đó có thể trả thù, nhưng mệnh chỉ có một đầu, bị thương tàn chết cũng phải chính mình thừa nhận, vẫn là dài hơn mấy tâm nhãn vì diệu. Lúc này đã là đem xe lái đi ra ngoài trải nghiệm điều khiển lạc thú Porsche lạc thú Hoàng Giai tự nhiên không biết Hình Lộ bên kia dĩ nhiên là tuyển một chiếc không sai biệt lắm là muốn 600 vạn pháp lạp lợi. Nàng bây giờ là thật quá thích, Porsche như vậy xe sang trọng không phải là không có ngồi qua, nhưng chính mình có được, có thể tùy ý điều khiển này thật đúng là lần thứ nhất. Hoàng Giai không giống Hình Lộ cùng Chu Nhã Văn đơn thuần như vậy, nàng bản thân cũng là phần đất bên ngoài, điều kiện gia đình tạm được. Các nàng bốn cái chỉ có Hình Lộ cùng Minh thật sự là ma đô bản địa dân bản xứ, lại muốn bản địa dân bản xứ, lại muốn ngoại hình khí chất đều tốt, này còn thật không quá dễ dàng, cho nên Đông Hàng bên này ngũ đại tiếp viên hàng không, chỉ có Hình Lộ cùng Minh thật sự là ma đô bản địa dân bản xứ, hơn nữa còn là dân bản địa, đây cũng là hai người bọn họ là một vòng tròn từ chơi được đến cùng nơi nguyên nhân. Cũng đang bởi vì Hoàng Giai thuộc về sống vô cùng thông thấu kiến thức rộng rãi cái loại này. Cho nên nàng so khác người cùng lứa rõ ràng hơn những người có tiền kiên nhân chân chính bản tính, đừng nhìn thường xuyên là mang ngươi tọa bọn hắn xe sang trọng xuất nhập một chút cao cấp nơi, ngẫu nhiên còn phi thường hào phóng đưa ngươi một chút thực đắt đỏ lễ vật xa xỉ phẩm. Kỳ thật kia một chút xe sang trọng biệt thự đều là cho ngươi nhìn, căn bản sẽ không thuộc về ngươi, thậm chí một chút cái gọi là xe sang trọng biệt thự cũng không phải là bọn hắn chính mình, chính là thuê, thậm chí là tìm bằng hữu mượn, chỉ có đi một chút cao cấp nhà ăn nơi sống phóng túng tiền là bọn hắn phó. Sau đó đưa một chút xa xỉ phẩm cho ngươi, nhưng những cái này xa xỉ phẩm bên trong có bao nhiêu là thật liền không quá đâu có. Phú nhị đại kẻ có tiền cũng phải cần phân trình tự, bình thường cái loại này tiểu phú nhị đại dề cỏ phú hào tính vô cùng tinh, bản thân kỳ thật cũng không có nhiều tiền, giống Hoàng Giai phía trước tiếp xúc qua vài cái, một tháng kỳ thật cũng liền 20-30 vạn sinh hoạt phí, nhìn như rất nhiều, nhưng khấu trừ chính mình chi tiêu về sau, nhưng thật ra là căn bản liền không bao nhiêu tiền. Xe sang trọng là phụ mẫu mua, biệt thự cũng thế, nhưng không có khả năng treo tại những cái này phú nhị đại danh nghĩa, hoặc là công ty hoặc là phụ mẫu danh nghĩa, nói điểm trực bạch cũng chỉ là cầm lấy cho hắn nhóm sử dụng, bọn hắn bản thân không có quyền sở hữu, sợ là bọn hắn bị bên ngoài xấu nữ nhân lừa. Cho nên thật muốn trông cậy vào cùng những người này qua lại quan hệ, theo bọn hắn trong tay lấy được lấy vật gì thiên đại chỗ tốt. Chớ trêu, liền Hoàng Giai phía trước hiểu biết, vài cái phi quốc tế tuyến tiếp viên hàng không đồng nghiệp. Trong này thành công nhất chính là cùng một cái địa sản vòng nhị đại qua lại quan hệ tiếp cận một năm thời gian, kết quả trước sau tận tâm tận lực cũng liền lăn lộn không đến 200 vạn tiền lời. Cái khác kia một chút liền thảm hại hơn, thậm chí còn có bị phú nhị đại lừa pháo, đưa bao bao đồng hồ tất cả đều là hàng giả, hố nhất chính là có mấy lần ra ngoài đi ăn cơm vẫn là các nàng chính mình bỏ tiền ra, quả thực chính là mua bán lỗ vốn. Chính bởi vì bên người như vậy án lệ rất nhiều, đừng nhìn Hoàng Giai có vẻ giống như thật là tốt liêu tốt lắm truy. Kỳ thật nhiều đầu óc thật sự, mới không có khả năng thật để cho kia một chút thối nam nhân dính vào chính mình tiện nghi gì, nhưng lúc này đây tại gặp được Trương Vĩ Hào cái này Trương hành trưởng về sau, là thật phá vỡ rồi, không có nó, cấp thật sự là nhiều lắm. Dài dài người chậm một chút, quá nhanh, này đều 90 rồi. Đại tiểu thư, người đây chính là siêu tốc độ chạy, hơn nữa bây giờ là thượng tốc độ cao, hạn tốc chính là 80, cao nhất 120. Bất quá có sao nói vậy? 911 chính là 911, thật sự là quá đẹp trai, mở ra xưởng bồng cao hơn tốc là một chút cũng không phiêu, hạ bàn tốt ổn, xe này thật không sai. Chu Nhã Văn cũng quá yêu thích chính mình này chiếc xe mới, tuy rằng còn không có hộ chiếu không biết lái xe, nhưng vẫn là không nhịn được ngốc cười lên, đây chính là Porsche 911, phỏng chừng tại các nàng đông hàng tiếp viên hàng không vòng bên trong nàng đây xem như chiếc thứ nhất đi à nha. Nhận lấy các nàng tan tầm xe sang trọng tự nhiên rất nhiều, bạn trai lão công có xe sang trọng cũng rất nhiều, nhưng có thể Porsche 911 cấp bậc này chính là thật không nhiều, liền trực tiếp đem như vậy một chiếc xe sang trọng đưa cho bạn gái liền càng không có, dù sao Chu Nhã Văn tại đông hàng là thật chưa thấy qua. Nói sau ta cần dùng xe ngươi không có khả năng luyến tiếc a. Làm sao có khả năng, xe này liền là hai chúng ta dùng đó a, tính là mặt sau ta lấy được bằng lái rồi, chỉ cần ta không cần, ngươi đều có thể tùy tiện dùng, nếu không chúng ta hay là trước trở về a, này đều đi ra mau một giờ. Đi, vậy trước tiên đem xe lái trở về, hẳn là không có vấn đề gì, xe này hãy cùng tân giống nhau, lũy kế chặng đường mới 500 km không đến. Phía trước không có mua quá xe sang trọng không biết như vậy xe sang trọng đi tứ nhi tử điếm phải đợi từ thiếu nửa năm mới có thể để xe, dài như vậy thời gian tự nhiên không muốn, vạn nhất mặt sau gà bay trứng vỡ nữa nha. Cho nên Hoàng Giai cảm thấy như vậy chuẩn xe mới liền rất tốt, toàn bộ xong xuôi tăng thêm bảo hiểm những cái này đều vượt qua 300 vạn, nghe nói nhất thượng liền trực tiếp là thượng 3 năm bảo hiểm, còn bao gồm chuyên môn thượng hải bài. Những cái này cũng không là cái gì tiền trinh, hơn nữa còn cần phải một chút quan hệ phương pháp mới được. Thêm cùng một chỗ lại là 40-50 vạn đã không có, cho nên cho dù là rất nhiều thật mua được Porsche 911 người, cũng không tất dùng lên, bỏ được như vậy tiêu tiền. Trở lại xa hàng đi sau hiện hình lộ các nàng dĩ nhiên là chọn được một chiếc toàn bộ làm xuống muốn 630 vạn pháp lạp lợi đối cứng xưởng bồng về sau, Chu Nhã Văn còn không nói gì, Hoàng Giai lập tức liền có một chút chua, cảm thấy hình lộ nữ nhân kia thật đúng là quá mức. Không có việc gì, muốn cảm thấy 911 tiện nghi, có thể mặt khác lại chọn. Yêu thích quan trọng nhất. Không, không có việc gì, liền 911, ta quá yêu thích chiếc xe này, liền mua nó a. Đi, Nhã Văn nghĩ thích gì liền mua cái gì, trước cầm mở, đợi phía sau ngươi lấy được bằng lái có khác yêu thích sau xe, mua nữa là được, chiếc này đến lúc đó liền cầm lấy cấp dai dai mở. Chương 122 gõ chung Hoài Lan. Hoàng Giai vừa nghe còn có chuyện tốt như vậy, lập tức là cái gì tiểu cảm xúc cũng không có, này phía sau xe thật muốn cho nàng. Nàng sợ là liền nằm mơ đều có khả năng cười tỉnh, thật sự là quá hoàn mỹ. Ôn Địch nhìn chính là gương mặt ghen ghét, này bốn cái tiếp viên hàng không đều chỗ nào toát ra, đây cũng quá thụ sủng đi à nha, bất quá Ôn Địch không thừa nhận cũng không được này bốn cái tất đen tiếp viên hàng không là thật rất xinh đẹp, cũng không biết đều chỗ nào toát ra, hiện tại tiếp viên hàng không chất lượng đều cao như vậy sao. Thủ tục những cái này cơ bản đều làm xong, xe hướng tin tức cũng xác nhận qua, thật cũng không lắc lư hắn. Phỏng chừng vẫn là biết Trương Vĩ Hào thân phận địa vị không bình thường, không cần thiết bởi vì một điểm nhỏ tiền cực nhỏ tiểu lợi đắc tội khách hàng lớn như vậy. Hơn nữa người khác lại không phải là không trả tiền, cơ bản không mang theo còn giá trị. Tiền ngươi có thể kiếm, nhưng xe phải cho ta xe tốt, bằng không mặt sau ta sẽ cho ngươi biết tiền của ta cũng không phải là tốt như vậy lừa. Đương nhiên, cũng có khả năng là mua cái xe đều mang luật sư, ký cái hợp đồng đều có khả năng với ngươi từng đường tính toán chi ly, trận thế này có chút dọa người. Sợ chọc lên phiền toái xa hàng lão bản không dám làm loạn, bọn hắn thật muốn lừa, bình thường cũng là lừa một chút giai cấp tư sản dân tộc cùng cao giá trị thực gia đình tiểu phú nhị đại, rất ít dám đối với chân chính phú hào giai tầng xuống tay. Bởi vì hình lộ bên kia thử xe còn không có trở về, cho nên Trương Vĩ Hào là hỏi lên Trung Hoài Lan gần nhất bận rộn cái kia án tử, bởi vì đại thánh tỷ trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trở về, cho nên Trương Vĩ Hào gần nhất thật muốn có pháp luật phương diện cần phải, nhất là cần phải có nhân tự mình xử lý. Cơ bản cũng sẽ là Trung Hoài Lan phụ trách. Trung Hoài Lan tự nhiên cũng rõ ràng cái này cơ hội tầm quan trọng, là lập tức nói lên chính mình phía trước đang tại qua tay vụ án kia, thật đúng là Trịnh Thu Đông án tử, đã xử, bất quá bây giờ là có chống án tính toán. Bán hàng đa cấp, còn nhân tang đều lấy được, mấy triệu tiền tham ô bị ngay mặt tra được, này còn có cái gì tốt lên tố, làm sao có khả năng nhớ tới nhận lấy như vậy án tử. Nhìn có chút nhíu mày rõ ràng không rất cao hứng Trương hành trưởng. Trung Hoài Lan tự nhiên cũng biết như vậy án tử đối với tên của mình tiếng cùng luật sở thanh danh không tốt lắm, bởi vì Trịnh Thu Đông bên kia còn thực sự không phải là bị oan uổng. Ban đầu xác thực bị lừa tiến bán hàng đa cấp tổ chức, nhưng gia hỏa kia rất nhanh liền phát hiện đến tài phú mật mã, là đang tại bán hàng đa cấp tổ chức lăn lộn phong sinh thủy khởi, cuối cùng là trở thành một tên cao cấp đạo sư, mượn bán hàng đa cấp cái này bình đài buôn bán lời không ít tiền, sau đó là tại tốc độ cao chạm bị cảnh sát ngăn lại, nhân tang đều lấy được. Như vậy căn bản liền đánh không thắng, chỉ có thể tranh thủ rộng thùng thình xử lý án tử, vẫn là bán hàng đa cấp loại này thanh danh không dễ nghe án kiện, đối với luật cùng kia một chút cùng luật sở hợp tác công ty đều có ảnh hưởng, thậm chí là đối với luật sư bản thân đều có ảnh hưởng, Trung Hoài Lan không ngốc, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng nhận lấy, nhưng người nào kêu đây là chính mình tốt khuê mật hảo tìm muội ủy thác, nhìn khóc thành lệ nhân La Y Nhân nàng cũng là phi thường tâm đau. Trung Hoài Lan lại không biết nàng cùng La Y Nhân chính là mỗi bộ sản phẩm trong nước trước chàng kịch bên trong nhân vật, là trực tiếp đem tiền căn hậu quả chân tướng nói ra. Là vì lòng tốt của ngươi khuê mật, tuy vậy cũng không thể nhận lấy loại án này, hiện tại sư phụ ngươi là ta tư nhân luật sư, Lâm Thị Ngân Hàng Ma Đô chi hành bên này tương quan sự vụ cũng đều là giao cho đại thánh luật sư sự vụ sở tại qua tay, việc này muốn truyền ra ngoài, người khác nhìn ta như thế nào nhóm Lâm Thị Ngân Hàng, thậm chí hoài nghi ta nhóm đang giúp rửa tiền, thậm chí chính là bán hàng đa cấp tổ chức sau lưng lão bản, người nghĩ tới mấy vấn đề này không vậy? Trung Hoài Lan phía trước còn thực sự không nghĩ quá. Bởi vì lúc trước đại thánh luật sư sự vụ sở chẳng phải là tư nhân luật sư lâu, còn không có bị Lâm Thị Ngân Hàng cùng Trương Vĩ Hào bao nuôi, cho nên cho dù có một chút ảnh hưởng, nhưng là tại khả khống phạm vi, hiện tại liền không giống với, còn thật sẽ có cùng loại nghe đồn, đối với Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng tạo thành nhất định phản đối ảnh hưởng. Thực xin lỗi, là ta bên này vấn đề, ta hiện tại liền cấp bằng hữu ta gọi điện thoại, mặt sau mặt khác giúp nàng tìm luật sư xử lý. Không cần thối lại. Loại án này chân chính đại luật sư không có khả năng nhận lấy, biện pháp tốt nhất là tìm bản địa luật sư, ngay tại chỗ cơ quan tư pháp có người mạch cái loại này, chỉ có thể là thông qua nhân mạch lực ảnh hưởng theo nhẹ xử lý sự ít vài năm, nan không thành ngươi còn có thể đánh vô tội biện hộ. Nhất thẩm là vài năm, 10 năm, có chút quá nghiêm trọng, thật muốn 10 năm, đi ra nhân liền hoàn toàn phế đi. Ta, thứ hai tuần sau chủ trì chi hành lệ thời điểm có rảnh, người mang ngươi người bạn kia, còn có Trịnh Thu Đông tài liệu tương quan. Toàn bộ cho ta thu thập tề, ta trước xem qua nói sau. Nếu thật là như ngươi nói vậy còn có cứu vớt đường sống hối cải để làm người mới cơ hội, ta có thể giúp hắn một lần, thật tốt vận hành một phen, xử cái 5 năm, sau biểu hiện lương khá một chút, không đến 4 năm có thể đi ra, còn có khả năng một lần nữa bắt đầu. Làm một tên chuyên nghiệp luật sư, Trung Hoài Lan tự nhiên rõ ràng Trương Vĩ Hào nói nghe được lời này thực chuyên nghiệp, người khác bản thân chính là biết pháp, hoặc là nói nghiên cứu qua những cái này pháp luật lỗ hồng. Biết như thế nào tối ưu hóa xử lý. Chống án là nhất định phải chống án, nhưng Trung Hoài Lan chống án đối với Trịnh Thu Đông trợ giúp cũng không lớn, chính như phía trước nói qua cái kia dạng, luật sư nhưng thật ra là phi thường địa vực tính một cái nghề nghiệp, mặc cho người nhiều bước nữa đại luật sư, ly khai chính mình sân nhà, đi đến người khác địa bàn, nhất là kia một chút tương đối bần cùng lạc hậu tiểu địa phương, đừng nói ra các đại thánh như vậy luật chính nữ vương, người chính là đem thành bước đường long nhất phái đến rồi, cũng giống vậy là nghịch chuyển không được. Điểm ấy Trương Vĩ Hào lòng biết rõ, rất rõ ràng quốc nội một ít tiểu địa phương đặc sắc, bằng không ngươi đương chim cánh cụt Nam Sơn bất bại là như thế nào đến. Kia một chút án kiện còn chính xác là thiên y vô phùng hợp tình hợp lý. Chớ trêu, không phải là địa phương bảo hộ chủ nghĩa, có bản lĩnh ngươi làm chim cánh cụt đến kinh thành Ma Đô đánh với ta quan tòa thử xem. Trung Hoài Lan tự nhiên là thiên ân vạn tạ, nhìn ra được nàng cùng La Y Nhân quan hệ là thật vô cùng tốt, mặt sau La Y Nhân trở thành hạ bộ trưởng tình phụ. Dần dần trưởng thành vì người trung gian truyền thông CEO về sau, Trung Hoài Lan chính là người trung gian truyền thông một. Tuy rằng Trương Vĩ Hào cũng không rõ ràng lắm người trung gian truyền thông thực tế tài sản, nhưng sau lưng dù sao cũng là đứng lấy một vị hạ bộ trưởng, tuy rằng kịch không có nói rõ, nhưng căn cứ bản trên mạng một chút phân tích, nghe nói là thương vụ bộ, Trương Vĩ Hào bên này còn không có cha xét nói có thể cuối cùng xác định, nhưng chỉ cần là thực quyền bộ trưởng, vẫn là kinh thành bên kia, liền xác định vững chắc không kém. Cho nên La Y Nhân không đơn thuần là không có mỹ mạo, năng lực cũng là thực xuất sắc. Trương Vĩ Hảo đối với La Y Nhân hứng thú chủ yếu vẫn là nguyên do ở năng lực của nàng, mỹ mạo xem qua sau lại nói, dựa vào cái gì hạ bộ trưởng ngày được, ta Trương Vĩ Hảo ngày không thể. Chương 123 tưởng ra lão căn nhà lớn. Hảo ca, người thật tính toán bang cái kia bán hàng đa cấp đầu mục à. Loại người này chán ghét nhất rồi, không biết là còn phải bao nhiêu gia đình vợ con ly tán cửa nát nhà tan. Nếu là nhân tang đều lấy được, chứng cứ vô cùng xác thực, có cái gì tốt giúp đỡ. Nhìn đối với tự mình ra tay giúp đỡ không rất cao hứng Chu Nhã Văn, Trương Vĩ Hào có chút ngoài ý muốn ôm nàng hôn một cái nói nhìn không ra nhà chúng ta Nhã Văn tam quan còn rất chính nha. Cho nên ta cũng không trực tiếp đáp ứng, tính toán nhìn sau lại nói, cũng không thể thật để cho Trung luật sư bên kia khó xử a. Tính là không vì La Y người. Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng làm cùng chính mình chiến lược hợp tác luật sư lâu kim bài luật sư đi cấp bán hàng đa cấp đầu mục làm biện hộ, trước hắn nói cái kia một chút cũng không là lấy cớ, mà là thực sự có phương diện này phản đối ảnh hưởng, đồ chơi này có thể lớn có thể nhỏ, bởi vì Lâm Thị Ngân Hàng bản thân còn thật không tính thực sạch sẽ. Tuy rằng kia một chút nghiệp vụ không đề cập quốc nội, chủ yếu là tại hải ngoại, nhưng vấn đề chính là vấn đề, không chừng khi nào thì liền bạo lôi rồi. Đây cũng là Trương Vĩ Hào mặt sau chủ yếu phát triển mục tiêu là lấy quốc nội làm chủ nguyên nhân. Cũng đang bởi vì về sau quốc nội mới là trọng điểm, Trương Vĩ Hào khẳng định không có khả năng làm Lâm Thị Ngân Hàng dính nhiễm lấy như vậy tranh luận cùng phản đối thanh danh, cho nên Trung Hoài Lan bên kia nếu không thức thời không hiểu chuyện, Trương Vĩ Hào là tuyệt đối làm được nhượng lại nàng từ chức hành vi. Làm một tên tính toán trào thành hộ quang chính tiền bối, muốn một người nhất súng bắn tạo một đại gia tộc Trương Vĩ Hào, đừng nhìn rất háo sắc quá yêu thích mỹ nữ, nhưng hoàn toàn là hắn như vậy nam nhân, đối với nữ nhân ngược lại là mỏng vô cùng tình, nhìn như đa tình, nhưng cũng chỉ là dưới tình huống bình thường, một khi dính đến tự thân lợi ích, nữ nhân cũng liền chính là nữ nhân mà thôi, hắn lại không phải là chỉ có ngươi một cái, thiếu ngươi một người không ít, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Cũng không thật đi làm cái gì liếm chó. Hơn nữa Trung Hoài Lan Trương Vĩ Hào hiện tại cũng không vừa ý, tạm thời là không có gì bao nhiêu hứng thú, ai kêu nàng không dài một trương minh tinh mặt, bản thân tư sắc khí chất cũng chỉ có thể xem như không sai mà thôi. Hiện tại đang tại mở đại gờ chính là hình lộ, Trương Vĩ Hào ôm hắn Nhã Văn tiểu bảo bối ngồi ở xếp sau, Ôn Địch hiện tại đã ở, Trung Hoài Lan là một mình hồi luật sư lâu, dù sao nàng bản thân cũng là lái xe đến. Về phần Hoàng Giai cùng Minh Thật, tự nhiên là mở ra vừa mua tỏa giá miếng dán, trang bị hành xa ký lục nghi cùng chuyển xe hình ảnh những cái này đi, đợi lát nữa làm xong rồi lại về đến, biến thành giống như thật sự là các nàng xe của mình giống nhau. Hào ca, đây là ngươi phía trước đề cập qua cái kia lão căn nhà lớn, ở Phục Hưng lộ hơn tầng lão căn nhà lớn, chủ hộ là Tưởng lão thái, lúc này đây cầm lấy mượn nợ chính là nàng con tương thần quang, kia nhà chúng ta phía trước tìm người đánh giá qua, địa phương cùng giá là 24 vạn nhất bình, thực tế tính xuống. Thị trường giá trị hẳn là tại 1.2 ức. Bất quá chúng ta làm lưng điều thời điểm phát hiện đến, cái này tương thần quang bản thân quá yêu thích chứng khoán, hơn nữa còn thêm có đòn bẩy, nhưng bản thân kỹ thuật chẳng ra sao cả, cho nên mấy năm nay thua thiệt không ít tiền, kỳ thật tưởng ra phía trước vẫn rất có thực lực, bất quá đều bị tên phá của này bị bại không sai biệt lắm, nhà này lão căn nhà lớn chính là tưởng ra cuối cùng sản nghiệp. Ôn Địch nói đơn giản tổng kết chính là, tương thần quang cùng tưởng ra căn bản không có trả lại năng lực. Phòng chừng cho vay đến tiền sẽ còn tiếp tục đầu nhập thị trường chứng khoán hy vọng xa vời gỡ vốn, cho nên kết quả cuối cùng hơn phân nửa là chỉ có thể cầm đến bộ này lão căn nhà lớn. Cho nên rất nhiều nhận được tương thần quang cho vay xin buôn bán ngân hàng tại đánh giá giá trị phương diện đều ép tới có chút ngoan, dù sao lão căn nhà lớn loại này đặc thù bất động sản, không tốt lắm bán ra, giá cả bản thân sẽ không quá tiện nghi, cũng không phải là từng cái phú hào đều quá yêu thích, nhưng đồ chơi này hãy cùng tứ hợp viện giống nhau, là sẽ không còn có tân. Thuộc về không thể phục chế khan hiếm tài nguyên, cho nên mỗi người một ý a. Trương Vĩ Hào tự nhiên là chú ý tới đang lái xe hình lộ, tâm tình của nàng bây giờ thực phức tạp, bởi vì nàng trước đây trong nhà cũng như vậy, rất nhiều tiền, nhưng liền bởi vì ba ba đầu tư thất bại ra đạo sa sút, mặt sau là cái gì cũng không có, cùng Tưởng Nam Tôn tình huống còn rất giống, nhưng so Tưởng Nam Tôn may mắn, bởi vì hình lộ ba nàng cũng không có cho nàng lưu lại tuyệt bút làm người ta tuyệt vọng thiếu nợ. Tưởng ba ba tự nhiên không phải là chỉ tìm bọn hắn Lâm Thị Ngân Hàng một nhà, có thể nói là đem ma đô bên này tương đối nổi danh buôn bán ngân hàng đều chạy một lần, tất nhiên là muốn tìm một nhà niên hạn thêm chút, lợi tức thấp điểm, đánh giá giá trị chút cao ngân hàng làm cho vay, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, là hắn gỡ vốn cuối cùng hy vọng. Bên ngoài ngân hàng đại đến là cấp nhiều ít đánh giá giá trị. Chiêu hành cao nhất, bởi vì chiêu hành bản thân liền có phương diện này nghiệp vụ, là cho ra 7.000 vạn đánh giá giá trị. Bất quá lợi tức có chút cao, muốn 11%, năm hóa lãi suất đều tiếp cận 20% rồi, hơn nữa chỉ cho ra 3 năm cho vay kỳ hạn, mỗi một cái quý đều phải trả khoản, vì ước chu kỳ vượt qua 50 thiên có thể trước tiên chấp hành hợp đồng, thu hồi bất động sản. Chúng ta bên này cao nhất có thể ra đến 9.500 vạn, lợi tức 8%, cũng cấp 3 năm A, hơn nữa còn là theo tháng tiền trả, cho phép quá hạn 2 lần, cũng chính là liên tục 3 tháng quá hạn hoặc là liên tục vi ước 2 lần không còn. Liền có thể trước tiên chấp hành hợp đồng. Không biết rõ này ở giữa mở ám Ôn Địch, chính là theo bản năng cho rằng Trương Vĩ Hào là muốn mua lão căn nhà lớn rồi, này tại Ôn Địch nhìn đến rất bình thường, lớn kiểu bình thường bình tầng xác thực có chút không xứng với ma đô Trương hành trưởng thân phận, bất quá tưởng ra bộ này lão căn nhà lớn vẫn là bình thường điểm, tại Ôn Địch nhìn đến, Hào ca như thế nào cũng phải là ở cái loại này giá trị 10 ức trở lên siêu cấp hào trạch mới đúng. Đến, gần nhất ngươi liền xử lý tốt vụ án này là được. Cần phải làm tương thần quang tại chúng ta nơi này tiến hành cho vay. Tốt, đều điều kiện này rồi, cái này đã sớm đổ hồng nhãn đổ cầu là không có khả năng cự tuyệt. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, Làm hình lộ đem đã đến Ôn Địch trước đưa xuống xe, hắn tự nhiên là muốn tiếp tục hồi nhà trọ qua hắn cùng tiếp viên hàng không ở chung thời gian, nhưng hắn là làm Ôn Địch chuyên môn cho hắn dẫn theo không ít tắm rửa nội y, rõ ràng chính là định bình thường ở. Ôn Địch bên này vừa xuống xe, đại G còn không có khởi động trong chốc lát, hình lộ mà bắt đầu hữu ý vô ý thử dò xét nói Hào ca, ngươi vừa ý tưởng ra cái kia bộ phòng ở. Tính không lên, ta chỉ là xem trọng lão căn nhà lớn hạng mục, một chút khu vực không tệ, bản thân trang hoàng phong cách online, hãy cùng kinh thành bên kia tứ hợp viện giống nhau, thuộc về chân chính khan hiếm tài nguyên, về sau càng ngày càng đáng giá, rất giá trị đầu tư. Hơn nữa chúng ta mở ngân hàng, làm được đến những cái này bất động sản tài nguyên so với bình thường nhân dễ dàng, trên cơ bản đều là loại ở bỏ đá xuống giếng nhân lúc người bệnh muốn mạng ngươi, bản thân là không tồn tại bất kỳ nguy hiểm gì. Chương 124 dĩ nhiên là đồng học một. Có tại ngân hàng đã làm cùng loại cho vay nghiệp vụ liền rõ ràng, một khi vi ước, trả không nổi cho vay rồi, là thật sẽ đem ngươi nhà trực tiếp lấy đi, đến lúc đó tiến hành tư pháp bán đấu giá, dùng vỗ tiền hướng chống đỡ ngươi cho vay cùng lợi tức, nếu như còn chưa đủ, nhà không có, ở giữa kém cái kia một chút cho vay cùng lợi tức ngươi còn phải tiếp tục còn. Hơn nữa loại này bất động sản bán đấu giá mở ám rất nhiều, dù sao loại này lão căn nhà lớn thật không là người nào đều mua được, cho nên một chút cùng ngân hàng có hợp tác, hoặc là ngân hàng chính mình đầu tư cấp dưới đầu tư công ty, giá trị thấp kiểm lậu, cùng ngân hàng liên thủ cố ý làm kém giá trị, chẳng những là muốn ngươi đem nhà bồi đi vào, ngươi còn phải lưng đeo không nhỏ nợ vụ. Giống Lưu Kim năm tháng bộ này phim truyền hình bên trong, tưởng ra cuối cùng liền mất đi bộ này lão căn nhà lớn, còn lưng đeo rất lớn một khoản nợ nần. Nếu không cuối cùng là Diệp Cần nói ra tay tiêu phí hơn 9.000 vạn mua lão căn nhà lớn, sợ là nhà không có còn giống nhau là phải thiếu ngân hàng không ít tiền. Bất quá bây giờ nếu thật là tại Lâm Thị ngân hàng tiến hành tay tiếp theo, bộ này lão căn nhà lớn là không có khả năng chảy ra đi, dù sao Diệp Cần nói lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng còn có theo Trương Vĩ Hào trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp cơ hội, hơn nữa Trương Vĩ Hào bản thân cũng không phải là hướng lão căn nhà lớn đi, già như vậy căn nhà lớn hắn còn thật không nhiều lắm hứng thú. Chu Nhã Văn tối qua là nghe nói hình lộ quá khứ, cho nên biết hình lộ đối với già như vậy căn nhà lớn có không giống với đặc thù cảm tình, đối với có thể giống kia một chút ảnh thị kịch giống nhau ở tại nơi này dạng dương lâu bên trong. Chu Nhã Văn kỳ thật cũng là thực hướng tới, là gương mặt hướng tới dò hỏi kia mặt sau này nhà bắt lại, chúng ta có thể vào ở sao? Đương nhiên có thể, đến lúc đó nhiều hơn nữa tìm vài cái bảo mẫu A-di hầu hạ các ngươi như thế nào? Của ta bát di thái. Bát di thái. Phía trước liền có nhiều như vậy à, Hào ca ngươi có thể thật hoa tâm. Kia Nhã Văn nhĩ muốn hay không cho ta đương di thái thái vợ bé à. Nhìn gương mặt thẹn thùng Chu Nhã Văn, Trương Vĩ Hào là nhịn không được hướng về nàng khiêu khích trêu đùa, thậm chí là bắt tay trực tiếp đưa vào nàng quần áo bên trong xoa nắn lên nàng vú mềm. Nhân gia hiện tại không cũng đã là Hào ca ngươi di thái thái vợ bé rồi, nói lộ lộ. Diệp Phỉ nàng xem như Hào ca ngươi phòng thứ mấy di thái thái vợ bé à. Diệp Phỉ a. Nàng xem như cửu di thái A. Ta đây so với nàng còn lớp 10 vị A, kia dai dai cùng đường đường đâu này. Các nàng còn kém xa lắm, tạm thời còn sắp xếp không lên, ta Trương Vĩ Hào di thái thái vợ bé cũng không phải là tốt như vậy đương. Trương Vĩ Hào lời này còn thật không tính nói lung tung, tuy rằng hắn hiện tại xác thực không có 9 vị di thái thái vợ bé, chẳng phải là ấn thứ tự trước sau định, nhưng di thái thái vợ bé khẳng định không có khả năng rất nhiều, trước mắt tiếp xúc như vậy nhiều muội tử bên trong, cũng liền đường Tử Trần. Lâm Uyển Du, kia Lam cùng Cao Văn là có thể trở thành di thái thái vợ bé, cái khác đều lăn lộn không tiến đến, ở giữa vài cái không vị xem như để chống chỗ. Tưởng Nam Tôn hẳn là có cơ hội, Chu Khóa Khóa coi như, ABQ mà thôi, định vị cùng Minh Thật Hoàng Giai các nàng không sai biệt lắm, còn lại tự nhiên là để chống chỗ, dù sao hiện tại cũng không thiếu ảnh thì kịch nữ chủ cũng chưa đụng phải, không cần thiết hiện tại đã nói chết, chỉ có thể nói lại tính thế nào, mấy người các nàng đều nhất định là có thể chiếm giữ nhỏ nhoi. Kia Lam nói như thế nào đây? Đổ cũng không phải là bởi vì Dương Dĩnh cái này đại bảo bối, mà là kia Lam nhân vật này xác thực không tệ, gia thế dung mạo năng lực, các phương diện đều thực phát triển, nàng phù hợp với như vậy vị trí. Ép buộc một chút ngỏ cuối cùng là ép buộc tốt lắm Minh Thật cùng Hoàng Giai, tại đem xe yêu ngừng tốt, tại tiểu khu khác nghiệp chủ ánh mắt hâm mộ chung vào thang máy trở về công ngụ của mình về sau, là rốt cuộc không kềm được ngốc cười lên, này cuộc sống thật sự là quá tuyệt vời, quả thực hãy cùng nằm mơ đi em. Đường đường, ngươi là không thấy được trên lầu cái kia Trương phu nhân vừa mới nhìn đến ta đem pháp lạp lợi ngừng đến nàng chỗ đậu bên cạnh cái kia ánh mắt hâm mộ, không phải là một cái phá BMW, phục phịch cái gì phục phịch, lần trước trực tiếp là bắn tung tóe ta nhất váy nước dơ, tìm nàng lý luận, so với ta còn hung, giống như nàng lái BMW cũng rất kẻ quê mùa giống nhau, tức chết cá nhân, hiện tại nhìn nàng còn dám hay không theo ta đùa giỡn hoành. Hoàng Giai là phần đất bên ngoài người, cho nên thường xuyên là bị một chút ma đô bản địa dân bản xứ, nhất là đến bên này đến từ thấy tài trí hơn người cái kia một chút ngoại đến nàng dâu xem thường, trong sáng trong tối không ít bị ức hiếp, hôm nay mới xem như chân chính hãnh diện, không uổng phí các nàng đặc biệt là chọn cái này phía dưới ban giờ cao điểm đúng giờ điều nghiên địa hình trở về. Mình thật làm bản địa dân bản địa cũng may, cho dù là bị làm khó dễ tìm phiền toái, cũng lập tức liền dám đánh trả trở về, không phải là cãi nhau, dùng ma đô nói mắng người, nàng từ nhỏ liền, mới không có khả năng quen những cái này ném bọn hắn ma đô dân bản địa danh tiếng hình tượng tân ma đô người. Tại ma đô bên này khinh bỉ liên, nhất là cao nhất quả nhiên tự nhiên là đường đường chính chính dân bản địa, đây thật ra là ít hơn, cũng liền 300-400 vạn người. Mặt sau nhiều đi ra 1000 đến vạn kỳ thật đều là kiến quốc sau lục tục rời tân ma đô người, mới là cuối cùng người bên ngoài miệng. Người bên ngoài miệng cũng phải cần phân, giống kinh thành sâu thị loại này một đường thành thị nhất định là so khác tiểu thành thị đến lợi hại hơn một chút, sau đó mới là thuộc đều ba thuộc hán khẩu những cái này nhị tuyến thành thị, sau đó là một chút 3-4 tuyến tiểu thành thị, chính là cuối cùng ở khinh bỉ liên thấp nhất quả nhiên thôn trấn dân cư. Dân bản địa kỳ thật cũng may, rất nhiều điều kiện cũng không tệ. Cơ bản tố chất vẫn có, chân chính bại hoại ma đô danh tiếng cùng hình tượng rất nhiều đều là mặt sau đến tân ma đô người, nhất là kia một chút ngoại đến nàng dâu, thiên tân vạn khổ gà, loại thứ này ưa thích dùng nhất thân phận ép nhân, là cả ngày khinh thường cái này khinh thường cái kia, tự giác tài trí hơn người. Mình thật phía trước sẽ không thiếu bởi vì những cái này chuyện hư hỏng cùng Trương phu nhân Vương Thái Thái các nàng cãi nhau, làm dân bản địa nàng có thể nói là có tiên thiên tâm lý ưu thế, sẽ không mang túng. Có ý tứ nhất chính là Trương phu nhân những người này dám cùng Hoàng Giai cãi nhau, nhưng chính là không dám trêu chọc Minh Thật như vậy dân bản địa, thậm chí là phi thường lễ phép khách khí, còn chính xác là phi thường hiếm thấy, nhưng ma đô nơi này không thiếu nhất đúng là các lộ hiếm thấy, bằng không cũng không có khả năng bị gọi là tát phổ ma đô phân phổ. Được rồi, những người này là như vậy, đều là một chút bà ba hoa, không có việc gì yêu thích loạn nói huyên thuyên, bất qua phía sau người vẫn là chú ý một chút, mặc dù có trang 360 độ vô góc chết camera. Nhưng thật nếu gặp phải hùng hài tử những cái này, có ngươi khóc, đến lúc đó tìm ta giúp ngươi xuất đầu. Hoàng Giai đi ra phòng cho thuê tử cũng có hơn 1 năm, đối với ma đô bên này một chút hiếm thấy hiện tượng đã sớm tập mãi thành thói quen, không có biện pháp, ai bảo các nàng những mỹ nữ này tiếp viên hàng không tuổi trẻ xinh đẹp, rất nhiều ma đô bản địa lão nam nhân, chẳng sợ đã kết hôn, tại đụng tới các nàng thời điểm cũng là phá lệ nhiệt tình, cho nên là làm kia một chút đã từng gả đến rất nhiều năm hoàng kiểm bà rất cảm giác nguy cơ. Luôn yêu thích ở sau lưng bịa đặt nói huyên thuyên, nói các nàng nói bậy. Thường xuyên là hữu ý vô ý tìm nàng nhóm phiền toái, ức hiếp các nàng là phần đất bên ngoài, không hậu trường. Chương 125 dĩ nhiên là đồng học 2. Mới vừa vào nhập nhà trọ phát hiện Trương Vĩ Hào bọn họ là nằm tại sofa phía trên dùng điều khiển từ xa nhìn hình ảnh, giống như là lão căn nhà lớn trong phòng hình ảnh. Hoàng Giai rất là tò mò đến gần nói Hào ca, các ngươi đây là đang nhìn cái gì à? Lão căn nhà lớn. Những thứ này là tư liệu, là Hào ca phía trước vừa ý một bộ giá trị hơn 1 ức dương lâu, không có gì bất ngờ xảy ra mặt sau thực có khả năng bắt tới tay, Hào ca nhưng là đã đáp ứng, mặt sau trực tiếp để ta cùng Diệp Phỉ cùng một chỗ vào ở đi. Thật giả, lão căn nhà lớn, ta nhìn nhìn, thật thật ngươi cũng mau hơn đến nhìn, thật khá a, tổng cộng là có mấy tầng, bao nhiêu bình à? Không tính là lầu các tổng cộng 3 tầng, cùng biệt thự giống nhau, chính là tính tầng thứ nhất diện tích, cho nên là 500 bình trái phải. Hoa viên sân thượng là đưa, không tính là tại bên trong, chính là căn nhà lớn bản thân, thực tế diện tích là tại 1300 bình trái phải, bởi vì là vẫn luôn có người ở, cho nên bên trong phương tiện đều thực hiện đại hóa, không cần chuyên môn làm phê văn cải tạo, này có thể so với bình thường căn nhà lớn thuận tiện. Cùng tứ hợp viện cùng loại, sớm cái vài năm 10 năm sau, tương quan cải biến phê văn thực dễ dàng xin, hiện nay người muốn xin, vậy quá khó khăn. Cho nên phía trước một chút vẫn là có chủ nhân trước tiên liền đem những cái này cải tạo tốt, vào ở đi là thật vô cùng thuận tiện, so ở biệt thự đều đến thoải mái, dù sao khu vực là thật sự rất, hơn nữa khá lớn, có sợi khác Hào Trạch không sở hữu quý tộc nội tình, đây cũng là hình lộ một nhà đối với lão căn nhà lớn đồng hào bằng bạc lâu nhớ mãi không quên, vẫn luôn thực khát vọng có thể ở trở về nguyên nhân. Liền điểm ấy tới nói, tưởng ra bộ này lão căn nhà lớn thực tế giá trị rất cao một chút, 1.5 ức đến 2 ức cũng không tính qua phân, đừng nhìn ma đô bên này là có hơn 1000 bộ lớn nhỏ không đều các loại căn nhà lớn, nhưng rất nhiều kỳ thật cũng không thể ở người, đi toilet cung thủy sưởi ấm những cái này siêu phiền toái, liền trang trung ương điều hòa đều không được, liền trong sân cây cũng không phải là ngươi nghĩ đổi có thể đổi. Cho nên thực tế có thể ở lại người, chân chính có thể hưởng thụ đến loại này ma đô lão gia quý tộc cuộc sống lão căn nhà lớn, trên thực tế cũng liền 100-200 bộ, rất nhiều đều đã là danh hoa có chủ, còn thực sự không phải là ngươi tiêu tiền có thể mua được tay. Cùng Hình Lộ, Chu Nhã Văn các nàng giống nhau, Hoàng Giai cũng là liếc nhìn một cái liền vừa ý, cảm thấy này lão căn nhà lớn quá tuyệt vời, thật muốn có thể vào ở đi, đó không phải là kia một ít nói ảnh thị kịch bên trong viết ma đô phía trên lưu danh viện quý tộc tiểu thư sao. Minh Thật biểu cảm lại cùng các nàng ba cái không giống với, là càng xem càng cổ quái, rất nhanh là gương mặt khó có thể tin xác nhận nói bộ này lão căn nhà lớn chủ nhân không có khả năng là họ Tưởng a. Tại Phục Hưng Lộ bên kia, Chu Nhã Văn rất là ngoài ý muốn nói thật, đường đường ngươi có biết này lão căn nhà lớn, ngươi cùng Tưởng gia người nhận thức. Đúng vậy a, ta nhận thức, ta cùng nhà bọn họ khuê nữ là cùng học, tiểu học trung học vẫn luôn là, không quá quan hệ giống như, nàng theo ta mặt khác một cái đồng học Chu Khóa Khóa quan hệ rất tốt một chút. Không ngồi chuyên nghiệp là tương đối đặc thù một cái chuyên nghiệp, có thể 1+3, có thể 3 năm chế, còn có khả năng 32 năm năm chế, trong này dài nhất 5 năm chế là đang tại trung chức viện giáo học tập 3 năm sau tiến vào tầng thứ cao hơn học viện tiến hành không ngồi chuyên nghiệp học tập. Lấy được cuối cùng trường đại học văn bằng, một năm cuối cùng tại đồi mang lương thực tập vào nghề sơ trung khởi điểm. Cho nên một chút đại hình công ty hàng không kỳ thật tối nhận thức có thể vẫn là 5 năm chế cái loại này trường đại học văn bằng, Minh Thật cùng Hình Lộ chính là như vậy. Hình Lộ ngay từ đầu không nghĩ tới phải làm tiếp viên hàng không, bất quá sơ trung thời điểm gia đạo sa sút, đã không thể chống đỡ nàng quý tộc giáo dục, bản thân không có gì nhất nghệ tinh, thành tích văn hóa quá bình thường, nhưng bộ dạng rất xinh đẹp khí chất Hình Lộ, liền trực tiếp tuyển không ngồi chuyên nghiệp. Hình Lộ cũng là tại tiến vào không ngồi chuyên nghiệp trung chức trường học về sau, mới cùng Minh Thật nhận thức, mà Minh Thật tắc là từ nhỏ liền muốn nhô lên cao tỷ, cũng bởi vì sơ trung đọc xong liền đi đọc không ngồi chuyên nghiệp, cho nên cùng Tưởng Nam Tôn, Chu Khóa Khóa các nàng liên hệ là càng ngày càng ít, không nói hình cùng người lạ, nhưng xác thực không lấy trước như vậy quen thuộc tốt. Mà Hoàng Giai cùng Chu Nhã Văn là 3 năm chế, trực tiếp đọc trường đại học, bởi vì không ngồi chuyên nghiệp chỉ có thể học tới trường đại học, không có gì khoa chính quy, là phần đất bên ngoài thi, sau khi tốt nghiệp tại Đông Hàng thực tập khi bị tuyển chọn, cho nên lẫn nhau ở giữa tuổi thọ khác biệt cũng không lớn, đều là 23-24 cái này tuổi tác, cũng liền Hình Lộ lớn một chút, tháng sau mãn 25 tuổi. Tưởng gia gia phải không là rất có tiền a, vừa rồi Diệp Phỉ nói này lão căn nhà lớn so với nhà bọn họ trước kia ở tốt phía trên không ít. Minh Thật gật đầu một cái nói Tưởng gia rất nhiều tiền, ít nhất tại ta cùng Tưởng Nam Tôn vẫn là đồng học thời điểm siêu có tiền, mỗi lần sinh nhật đều là tại nhà bọn họ lão căn nhà lớn, trang điểm hãy cùng cái công chúa giống nhau, cho nên chúng ta đều gọi hô nàng vì Tưởng công chúa. Không đơn thuần là lão căn nhà lớn, còn có rất nhiều mặt tiền cửa hàng những cái này. Trường học của chúng ta cửa liền có không ít cửa hàng đều là bọn hắn ra, bây giờ là liền tổ trạch đều tính toán cầm lấy bán. Minh Thật hiện tại còn chính xác là thật bất ngờ, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, gần đây hồ xem như nàng đệ tử thời đại có tiền nhất bạn học, không nghĩ tôi sống có khúc người có lúc, này còn không có 30 năm, tối đa cũng sẽ không đến 10 năm, biến hóa này không khỏi cũng quá lớn a. Chu Nhã Văn là đem chính mình vừa mới nghe được hiểu được bát quái đều nói ra, nữ nhân trời sinh liền bát quái. Chu Nhã Văn tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nguyên lai là như vậy a, nếu như là đem kia một chút mặt tiền cửa hàng đều bán đi rồi, sớm mà bắt đầu miệng ăn núi lở rồi, kia xác thực trả không nổi, lão căn nhà lớn ở lại phí tổn rất cao, nhà chúng ta trước kia cũng có, bất quá đã sớm không ở, cầm phá rỡ di rời khoản đổi thành đại bình tầng. Đừng cho là Minh Thật gia cảnh rất kém cỏi, làm ma đô dân bản xứ, gia cảnh nàng kỳ thật rất tốt, thật muốn luận gia tộc tài sản. Bốn cái tiếp viên hàng không bên trong Minh Thật trong nhà mới là có tiền nhất, chỉ là nội vòng hai bộ nhà hiện tại có thể giá trị cái hơn 3.000 vạn, đồng thời nàng cũng là bốn người bên trong duy nhất có Thượng Hải bài cùng tỏa giá cái kia, vẫn là chiếc Mercedes. Nhưng cùng rất nhiều ma đô dân bản xứ, hoặc là thành phố lớn dân bản địa giống nhau, trừ ra nhà, thật sự thực bình thường, gia đình thu vào nhưng thật ra là quá bình thường, một nhà già trẻ thêm cùng một chỗ, không ngừng nghề phụ cùng đầu tư tiền lời, một năm cũng liền 40 đến vạn. Nhìn không tệ, nhưng là liền tạm được. Bất quá kiến thức là có, cho nên chớp mắt liền xác định chính mình bạn học cũ hiện trạng, có chút đồng tình, lại có một ít đắc ý, dù sao là sắc mặt phức tạp buồn vui lẫn lộn. Trương Vĩ Hào là thực sự không nghĩ đến Minh Thật thế nhưng nhận thức Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, kia liền có ý tứ, cái này ảnh tổng thế giới là thật càng ngày càng tốt chơi. Chương 126 đồng học nhà vì sao không muốn? À, dĩ nhiên là đường đường bạn học của ngươi. Như vậy nhà còn cần không? Muốn à, vì sao không muốn, này nhà rất xinh đẹp, phong cảnh cũng không tệ, Phục Hưng Lộ nhưng là từ hối khu trung tâm khu vực một trong, đây chính là học khu phòng, xung quanh trường học tốt lắm, về sau đứa nhỏ đến trường thực thuận tiện, này nhà cũng không là muốn mua có thể mua. Nói thật có thể thu vào tay. Mình thật mới không thèm để ý này có phải hay không chính mình bạn học cũ trong nhà, bộ này nhà nàng biết, thậm chí trước kia liền ảo tưởng qua chính mình khi nào thì cũng có thể vào ở như vậy Dương Lâu bên trong. Tuy rằng Minh Thật trước đây cũng là ở lão căn nhà lớn, nhưng lão căn nhà lớn cùng lão căn nhà lớn là không giống với, nhà bọn họ là thuộc về là cái loại này bình thường nhất đồng hào bằng bạc lâu, đi toilet siêu phiền toái, ở một chút cũng không thoải mái, cho nên mặt sau là trực tiếp lựa chọn phá rỡ di rời bồi thường. Cho nên Minh Thật hiện tại Minh cũng không có gì áp lực tâm lý, ngược lại là rất thích, lo lắng duy nhất đúng là này nhà không dễ dàng như vậy tới tay, làm ma đô dân bản địa. Minh Thật rất rõ ràng như vậy tổ trạch đối với một cái dân bản địa gia tộc ý vị như thế nào, gần như là cùng sinh mạng không sai biệt lắm, đây chính là hắn nhóm cuối cùng thể diện. Nhìn Minh Thật này gương mặt lo lắng đôi mắt nhỏ thần, bản thân liền biết rõ tình tiết Trương Vĩ Hào là gương mặt tự tin nói nắm chắc, người cái kia tướng thúc thúc hiện tại chính là cái thua hồng nhãn dân cờ bạc, phía trước cũng đã là có liên lạc chúng ta ngân hàng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ ký chính thức ước, đây là thực địa phòng ốc đánh giá tư liệu. Tổng cộng là vay cho hắn 9.500 vạn. Dưới tình huống bình thường là không có khả năng xoay người, thậm chí mệt cái mấy ngàn vạn đi ra ngoài, trên căn bản là trả không được đến, chỉ có thể là cuối cùng ấn lưu trình pháp chụp. Ngân hàng cấp dưới có chuyên môn hợp tác pháp chụp phòng công ty, không nói kiểm lậu, một cái ước bắt vấn đề không lớn, nói không chừng còn có thể cho hắn nhóm thừa điểm tiền dưỡng lão. Minh Thật nghe nói như thế sau là mắt đẹp sáng lên nói kia không tệ, điều khiển từ xa cho ta tới cho các ngươi giới thiệu. Này nhà ta quen thuộc. Minh Thật còn thật không cùng chính mình bạn học cũ khách khí, còn thật đánh lên bạn học cũ tổ trạch chủ ý, là đem kia một chút gian phòng cùng đại đến trang hoàng phong cách dùng tài liệu rất là chuyên nghiệp nhất giới thiệu. Trương Vĩ Hào nhìn ra được, các nàng bốn cái bây giờ là siêu cấp tâm động, chẳng sợ không có khả năng sang tên đến các nàng danh nghĩa, chính là làm cho các nàng vào ở đi, cũng đều phi thường hài lòng. Này gian phòng không tệ, các ngươi cũng không thể theo ta thường, ta yêu thích gian này. Sân thượng cùng lấy ánh sáng đều tốt bổng a, lúc xế chiều tại sân thượng nơi này uống chút trà chiều phơi nắng, thật sự là quá hưởng thụ, nói có thể tu bên ngoài bể bơi sao. Cái này muốn nhìn Phê Văn có thể xin xuống không, Hào ca nói nên vấn đề không lớn. Dù sao lầu ba mang lầu các kia ở giữa là ta cùng Diệp Phỉ, gian này hai chúng ta nhân ở. Vừa mới là chọn xong lầu hai mang đại sân thượng Hoàng Giai vừa nghe lời này, lập tức là gương mặt tò mò hỏi này gian phòng có ý tứ gì sao. Đây là ta đồng học Tưởng Nam Tôn gian phòng, nàng thích nhất mang chu khóa khóa thượng lầu các ngoạn, nói nhỏ, đó là bí mật của các nàng không gian, ta nhưng là một lần cũng chưa đi lên quá, hiện tại ta chẳng những là muốn quang minh chính đại đi lên, ta còn muốn trực tiếp vào ở đi. Liền hướng Hoàng Giai giọng điệu này liền nhìn ra được, nàng nhưng thật ra là cùng Tưởng Nam Tôn không qua đối phó, hoặc là nói bởi vì Tưởng Nam Tôn là theo chu khóa khóa quan hệ rất tốt. Cho nên nàng cùng các nàng ở giữa quan hệ liền trở nên có chút giống như, dù sao nữ hài tử tình hữu nghị thực hiếm thấy là được. Hình Lộ cũng quá yêu thích cái này gian phòng, dù sao cũng là Tưởng Nam Tôn cái này Tưởng gia công chúa gian phòng, khẳng định không kém, trừ bỏ phòng ngủ chính ngoại là thuộc gian này tốt nhất, xem như cả tòa căn nhà lớn tốt nhất ba cái phòng ngủ một trong, mặt khác hai cái một là chủ nhân phòng, một là lão thái thái gian phòng. Chủ nhân phòng nhất định là Trương Vĩ Hào, lão thái thái gian phòng. Bình thường trẻ tuổi nữ hài tử phòng chừng cũng không quá quan tâm nghĩ ở như vậy gian phòng, cho nên cũng chưa chọn. Dưới tình huống bình thường Nhã Văn là có cơ hội ở Tưởng Nam Tôn cái kia gian phòng, nhưng Minh Thật cùng Hình Lỗ bây giờ là liên hợp tại cùng một chỗ thịt nguội tuyển cái này gian phòng, Nhã Văn tự nhiên là chỉ có thể nhường ra đến, nàng bản thân cũng không phải là cái loại này tranh cường háo thắng tính tình, hơn nữa về sau đều là nhà mình tìm muội, cũng không dùng phân rõ ràng như vậy. Nhìn hiện tại cũng đã là trực tiếp đem gian phòng chia cắt sạch sẽ tiểu khả ái nhóm, Trương Vĩ Hào không thể không nói, Hào Trạch mới là công lực muội tử mạnh nhất thần khí, gần như là không có cái nào muội tử là đối với như vậy Hào Trạch có chống cự lực, bất quá Trương Vĩ Hào rất muốn nói cho các nàng biết, đừng gian phòng đều tốt nói, mang lầu các cái này phòng chừng không đùa, nhất định là muốn vật quy nguyên chủ, tiếp tục lưu cấp Tưởng Nam Tôn cùng chu khóa khóa các nàng ở. Về phần những người khác, kia liền ngượng ngùng, có liên quan tới ta hệ sao? So với tối hôm qua, đêm nay liền ăn tương đối nhẹ một chút, dù sao chưa mai tiệc cưới nhưng là trọng đầu hí, tuy rằng Hình Lộ bản thân kỳ thật đã không quá để ý, nhưng những người khác thực cảm thấy hứng thú, muốn đi tay kéo cha nam. Cái gì, vị kia tương tiên sinh đột nhiên gọi điện thoại cho ngươi rồi, muốn hiện tại liền ký hợp đồng, hơn nữa còn là muốn một cái ước cho vay, lợi tức có thể thích hợp thêm chút. Nhưng dưới sự yêu cầu thứ tư phía trước cho vay. Đầu bên kia điện thoại Ôn Địch gương mặt lo lắng nói ân, giống như là buổi chiều báo cáo cuối ngày giá trị không quá lý tưởng, chứng khoán công ty bên kia thúc giục có chút cấp bách, ta sợ mang xuống hắn khả năng ngũ 600 vạn liền mượn nợ đi ra ngoài, không là bao nhiêu cùng lợi tức vấn đề, mà là cần tiền gấp. Tuy rằng nhân vẫn là người kia, nhưng Trương Nắng sớm cái này phú hào hộ chuyên nghiệp tại Lưu Kim 5 tháng bên trong xác thực thực hố, nếu Trương Vĩ Hào nhớ không lầm, giống như là chỉ vay 600 vạn, lợi tức còn rất cao, nhìn đến chính xác là cần tiền gấp, chờ đợi khoản này cho vay bổ thương sao để. Nói cho hắn thứ hai liền có thể cho vay, nhưng chỉ có thể là 900 vạn, lợi tức 11%, mỗi tháng 15 hào còn lợi tức, thực tế niên kỳ hóa lãi suất là 18%, kỳ hạn nhiều nhất 3 năm. Tốt, ta cái này hồi phục hắn, muốn toàn bộ không thành vấn đề đợi lát nữa có thể ký hợp đồng. Cúp điện thoại chuẩn bị một lần nữa ăn cháo Trương Vĩ Hào, nhìn đến hình lộ các nàng đều tại hai mắt sáng lên nhìn hắn, là gương mặt giờ khóc giờ cười nói không có gì bất ngờ xảy ra đợi lát nữa có thể ký hợp đồng. Nhìn đến thật đúng là thua hồng nhãn rồi, cũng không biết là chọn được thế nào chi cổ phiếu, cảm giác lại là một cái đưa đầu người tôn 10 vạn. Sinh tử đương như tôn trọng mưu, hợp phì 10 vạn đưa đầu người. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, cái này tưởng ba ba tại thị trường chứng khoán phía trên cùng tôn 10 vạn sợ là đều có liều mạng, liền là quá khứ cấp nhân đưa tiền. Đáng tiếc Trương Vĩ Hào thời gian chi nhãn chỉ có thể nhìn thấy 10 phút sau, kỳ hạn giao hàng ngoại hối thị trường tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Quả thực chính là trong truyền thuyết đầu tư chi thần, nhưng ở cổ phiếu loại này dao động rất nhỏ không có gì đòn bẩy tư bản thị trường, hắn thời gian chi nhãn tác dụng rất nhỏ, tính là đã biết cũng bang không lên cái gì bận rộn. Chương 127 đại náo tiệc cưới 1. Còn chưa khỏe sao? Lập tức liền tốt lắm, như thế nào đây? Có phải hay không đẹp như thiên tiên? Nhìn một thân màu lam nhạt váy công chúa, đã là bội đeo lên bộ kia giá trị hơn 3.000 vạn ruby tam món bộ hình lộ. Trương Vĩ Hào nhìn cũng là hai mắt tỏa sáng, tuy rằng đã là ôm hình lộ cùng Chu Nhã Văn ngủ trần chuồng hai buổi tối, nhưng vẫn là một chút cũng không ngán vị, không hổ là có thiên tiên tên thần tiên tỷ tỷ, đừng nói mấy ngàn vạn, vài cái ức vậy cũng là nhân gian đáng giá. Một bên Minh Thật tự nhiên cũng không kém, nếu như cưng rắn muốn dùng tiền đến đánh giá các nàng bốn cái nhan trị mỹ mạo, kia hình lộ tại Trương Vĩ Hào nơi này là thật có thể giá trị 30 ức, tiếp theo là Chu Nhã Văn, không sai biệt lắm là có thể giá trị 20 ức trở lên. Minh Thật giá trị 15 ức, Hoàng Giai giá trị 10 ức. Nhưng đừng xem thường cái này, này không sai biệt lắm xem như vua hải tặc bên trong tiền thưởng tiêu chuẩn, 30 ức giá trị tuyệt đối xem như tứ hoàng tồn tại, mặt khác ba cái cũng đều xưng được là hoàng phó cùng tướng tinh hoàng đoàn cán bộ trình độ, so với bình thường thất võ hải cao hơn. Trương Vĩ Hào đánh giá hắn chính mình nhan trị, cũng gần chính là cho ra 30 ức, này liền đã rất cao, cao tới đâu liền không còn là đơn thuần ngoại hình, còn phải phối hợp thân phận khí chất. Trước mắt đánh giá giá trị cao nhất chính là Đường Tử Trần, dù sao nữ nhân này đã chưa tính là bình thường nữ nhân, cho nên là cho ra vua hải tặc thân gia, 50 ức. Trương Vĩ Hào hôm nay là ăn mặc màu trắng Âu phục, là Âu phục giới có tam điều khiển ngựa xe danh xưng diện liêu vua Loro Piana định chế Âu phục, 200 đô len vải nhung lạc đà Âu phục, giá cả nói không sai biệt lắm là đang tại hơn 70 vạn, cũng chính là 10 vạn đô la trở lên. Không nhất định là ma đô nơi này quý nhất nhất bộ Âu phục. Nhưng tuyệt đối xưng được là hôm nay tiệc cưới thượng quý nhất cái kia bộ, dưới bình thường tình huống rất ít có người xuyên 10 vạn trở lên Âu phục, cho dù là kết hôn cũng rất ít như vậy xa xỉ. 100 vạn cấp không phải là mua không nổi, mà là thực phiền toái, phải ra khỏi cúp đi chuyên môn đính chế, chuyên môn tùy cơ ứng biến, Trương Vĩ Hào hiện tại cũng không dám dễ dàng đi ra ngoài, trời biết có hay không bị người khác nhìn chằm chằm, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút tốt, liền Đường Tử Trần đều báo cho quá hắn gần nhất 2 năm tốt nhất chia ra quốc. Đồng hồ Trương Vĩ Hào là chọn được 100 đạt phỉ lệ tinh không kim cương bản, không tính là quý, không sai biệt lắm tiểu 300 vạn A, chủ yếu là chính trang biểu hiện, nhan trị cao, thực phù hợp bản thân hắn khí chất, Richard Mễ Lạc tuy rằng định giá trị rất cao, nhưng khí chất thượng thật chẳng ra sao cả, tại không hiểu người chỗ đó, hãy cùng cái đồ chơi biểu hiện không sai biệt lắm, cùng biểu hiện vương 100 đạt phỉ lệ căn bản không thể so sánh. Đợi lát nữa chúng ta làm sao sống đây? Pháp Lạp Lợi đoàn xe A. Ta nhưng là chuyên môn tìm 10 lượng pháp lạp lợi 488 xưởng bồng bản, tính thượng các ngươi ngày hôm qua mua, vừa vặn 11 lượng, tất cả đều là pháp lạp lợi kinh điển hồng, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp là tỏa pháp lạp lợi đi qua. 11 lượng pháp lạp lợi, trận này trận cũng quá khoa trương đi, nói chúng ta lúc nào đi. Ngay tại đón dâu đoàn xe sắp đến tửu điếm thời điểm như vậy mới náo nhiệt. Hôn lễ hôm đó lưu trình. Nhất, hóa trang. 1. 6:00 rời giường. 2:00-6:30 tân nương bắt đầu trang mặt tạo hình. 3:00-8:30 tân nương trang hoàn thành, thông chi chú rể. 4:00 thợ trang điểm, tóc đẹp sư hồng bao. 2:00 xe hoa. 1:00-7:30 bắt đầu trang sức xe hoa. 2:00-8:30 trang sức hoàn thành. 3:00-9:00 chú rể chuẩn bị đón dâu. 4:00-9:30 sở hữu xe hoa đến. 5:00 lái xe hồng bao. 8:00 chú rể đón dâu. 1:00-8:00 phù rể chuẩn bị tốt hoa tươi, hồng bao. 2:00-8:30 tân nương bắt đầu chuẩn bị, giấu kỹ giày mới, ngăn cửa trò chơi. 3:00-9:40 chú rể dẫn dắt các huynh đệ bắt đầu cướp người. 4:00-9:45 gõ cửa, đề ra nghi vấn, bỏ vào hồng bao, chen môn. 5:00-9:55 chú rể tìm giày mới, hướng nhà gái người nhà hứa hẹn. 6:00-10:00 chú rể lưng tân nương xuất môn, an bài nhân nâng của hồi môn vật phẩm. 7:00-10:08 đoàn xe xuất phát. 4:00 đón người mới đến nương. 1:00-10:38 đoàn xe đến nhà đàn trai. 2:00-10:40 chú rể ôm tân nương vào cửa. 3:00-10:45 chụp ảnh, quay phim. 4:00-10:50 tân lang tân nương xuất phát tới tửu điếm. 1:00-11:00 đem đường, yên, rượu, trà, đồ uống đợi mang tới tửu điếm. 2:00-11:10 cuối cùng kiểm tra tiệc rượu an bài, âm hưởng, đánh dấu chỗ đợi chi tiết. 3:00-11:20 tân lang tân nương chuẩn bị tốt tiếp khách, thuốc lá, đường, hạt dưa lạc đặt ở mâm đựng trái cây. 4:00-11:25 bắt đầu tiếp khách. Lục, hôn lễ nghi thức. 1:00-12:15 người chủ trì ấm tràng. 2:00-12:15 âm hưởng chuẩn bị. 3:00-12:15 hôn thú, nhẫn chuẩn bị. 4:00-12:15 khí cầu, lễ hoa đúng chỗ. 5:00-12:18 tấu nhạc, người mới vào bàn, hôn lễ chính thức mở. Đây là Trương Vĩ Hào làm được đến Dương Chấn Dân bên kia tiệc cưới lưu trình biểu hiện, kỳ thật tuyệt đại đa số tiệc cưới lưu trình đều cùng cái này không sai biệt lắm, chính là quy cách cùng cấp bậc không giống với, cho nên hắn bên này an bài chính là tạp điểm ra sân, thứ nhất là muốn cướp chú rể cùng tân nương nổi bật, bản thân chính là ác khách lâm môn cố ý ghê tởm nhân. Cho nên bọn hắn cũng không sai biệt lắm là đang tại 11 điểm trái phải, cùng đoàn xe gần như đồng thời đến tửu điếm, bởi vì đến lúc sau đã là có không ít thân bằng hảo hữu trước tiên đến tửu điếm, thậm chí ngay tại cửa tiệm rượu chờ đợi đoàn xe đến, trận kia mặt chỉ là nghĩ nghĩ đã cảm thấy thực có ý tứ. Hào ca, người chính xác là quá phá hư, bất quá tốt như vậy bổng, ta đều có chút tò mò Dương Chấn Dân đến lúc đó sắc mặt. Bất quá như vậy có khả năng hay không có chút quá đắc tội với người. Không tính là, Diệp Phỉ nhưng là ta cửu di thái, ta cho nàng lấy lại danh dự rất bình thường, ta muốn cái gì cũng không làm, ngược lại là dễ dàng hơn làm người ta xem thường. Bên kia phòng trừng cũng có khả năng rất nhanh làm rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng những sẽ không tức giận, thậm chí còn cảm kích ta, dù sao ta cũng không tính là vạch mặt, ngược lại là cấp nhà gái ra lưu túc thể diện. Minh Thật các nàng tự nhiên là nghe không hiểu Trương Vĩ Hào ý tứ, chỉ có thể nói quyền quý thế giới cách xa các nàng quá xa, rất khó lý giải những cái này quyền quý đại lão ý tưởng chân thật. Tìm một cái yêu nhất yêu tha thiết, yêu nhau thân ái người, đến cáo biệt độc thân. Hơn một tình si tình, tuyệt tình vô tình người, đến cho ta vết thương, cô đơn người nhiều như vậy, sung sướng không có mấy người, không muốn có yêu bỏ lỡ, để lại độc thân ta. Nghe đạo đột nhiên vang lên điện thoại tiếng chuông, yêu thích hát độc thân tình ca giả mạo vãn năm độc thân cầu Trương Vĩ Hào biết đoàn xe hẳn là đã là tới cửa rồi, lập tức nhận lấy thông điện thoại cùng Ôn Địch bên kia trao đổi, nhìn nhìn thời gian, cũng không sai biệt lắm là đến giờ rồi. Trực tiếp là mang theo trang điểm xinh đẹp hình lộ các nàng cùng đi ra môn. Bất quá Minh Thật không có cùng bọn hắn một đường, mà là đi nhà để xe dưới hầm để xe, đem pháp lạp lợi mở ra đến, sau đó là làm đầu lĩnh đầu xe, mang theo còn lại 10 lượng pháp lạp lợi đoàn xe cùng một chỗ đi tới tửu điếm, thưởng tân lang tân nương nổi bật. Chương 128 đại náo tiệc cưới 2. Nếu như là bôn trì xa đội, xe BMW đội, này còn không có gì, cho dù là Rolls Royce đoàn xe. Này đều xem như tương đối thông thường, duy chỉ có pháp lạp lợi đoàn xe, cái này chính xác là quá hiếm thấy, dù sao pháp lạp lợi toàn cầu một năm cũng cứ như vậy điểm lượng tiêu thụ, cái này cũng không phải là hậu thế TikTok nhân cùng pháp lạp lợi thời đại. 11 lượng màu hồng pháp lạp lợi tại ma đô đầu đường chỉnh thể hóa nhất tiến lên, tuyệt đối là ma đô đầu đường hôm nay tịnh lệ nhất một ngọn gió cảnh tuyến, có thể nói là siêu cấp hút tình, là làm không ít người đều tại nghỉ chân vây xem, tò mò đây là đâu vị đại thiếu gia đi tuần, trận này trận không khỏi cũng quá lớn. Đầu xe còn dễ nói, tùy tiện mở là được, mặt sau 10 chiếc xe, bởi vì phải bảo trì đội hình còn thực sự không phải là ai cũng có thể lái được, cho nên Trương Vĩ Hào bọn họ là một người lên tàu một chiếc, đều là chuyên trách lái xe tại lái xe. Minh Thật Thường Thường liền quay đầu lại theo sát đi theo các nàng mặt sau Châu Nhã Văn Hoàng Giai chào hỏi, cả người là nói không ra hưng phấn, thật sự là nghiêu bức đại phát rồi, trước kia nhìn những thần tượng kia kịch bá đạo tổng giám đốc văn cũng chưa xấu như vậy bài, không hổ là ma đô Trương hành trường, thật sự là quá đẹp trai rất có mị lực. Diệp Phỉ, người nhìn nhìn, đây chính là dòng giã một chi pháp lạp lợi đoàn xe, gần như đều không có gì xe dám chắn tại chúng ta phía trước, là toàn đều đang chủ động nhường đường. Hảo ca đối với người chính xác là thật tốt quá. Thông qua kính chiếu hậu nhìn mặt sau kia một chiếc lại một lượng màu hồng pháp lạp lợi, Hình Lộ cũng là gương mặt cảm động, đột nhiên cảm thấy Di Thái Thái vợ bé cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Tuy rằng chính mình chính là cựu Di Thái, nhưng cái này Di Thái Thái vợ bé có vẻ giống như cũng không là người nào đều có thể đương, giống chính mình thân thể bên cạnh mình thật sự là làm mộng đều muốn trở thành mặt khác một cái Di Thái Thái vợ bé. Hình Lộ hiện tại cũng là cả mọi người cảm thấy mình là cùng nằm mơ đi em, thậm chí nằm mơ cũng không dám như vậy thái quá, còn chính xác là chớp mắt liền đạt tới nhân sinh đỉnh phong, hơn nữa Trương Vĩ Hào bản thân còn không phải là cái gì đầy mỡ lão nam nhân, trường chính là thật vô cùng xuất, trọng yếu nhất chính là bản thân siêu có năng lực, chí mưu mới có thể khí phách nhãn giới tất cả đều là cao cấp nhất, hơn nữa thực tuổi trẻ, cùng các nàng không sai biệt lắm đại, thật sự là quá hoàn mỹ. Về phần nói thành vì Trương Vĩ Hào lão bà, bị hắn minh mai mối chính cưới vào môn, Hình Lộ tính là lại tự phụ, thông qua những ngày qua tiếp xúc cũng ý thức được chính mình không xứng, xác thực không xứng với, cho dù là cấp đối phương làm cái gì thái thái vợ bé đều có một chút với cao, còn thật cũng coi là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nhìn nhìn Minh Thật cùng Hoàng Giai các nàng là có bao nhiêu hâm mộ nàng cùng Nhã Văn sẽ biết. Hoàng Giai cùng Chu Nhã Văn hiện tại tự nhiên cũng là dị thường hưng phấn, chỉ có là cấp Trương Vĩ Hào làm non nửa năm thư ký Ôn Địch đối với lần này sớm liền không kinh ngạc. Đừng nhìn cái này pháp lạp lợi đoàn xe có vẻ giống như rất nghiêu bức, chiến trận thực dọa người, kỳ thật nghiêm khắc tính xuống cũng liền mũ 600 vạn, đối lập Hào ca thân gia, kiếm tiền năng lực, vẩy vẩy nước á, còn chưa đủ hắn một đêm thượng tùy tiện động động ngón tay kiếm được hơn nhiều. Bất quá Ôn Địch hiện tại cũng đột nhiên là trở nên rất cảm giác nguy cơ, lần này là hơn đi ra 4 cái tất đen tiếp viên hàng không, muốn nói không điểm áp lực đó là lừa người, Hào ca lợi hại hơn nữa kia cũng chỉ có một cây thương, lần này là hơn đi ra 4 cái hố. Sợ là có chút không đủ phân A. Cùng Ôn Địch đồng chúc hàng thứ ba ở giữa Trương Vĩ Hào sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, đơn thuần chính là cảm thấy hào ngoạn, thỏa mãn một chút muội tử nhóm lòng hư vinh, xét đến cùng vẫn là lúc này đây cha nam cùng lão nhạc phụ hắn đều có thể tùy tiện ức hiếp, nếu thật là đổi thành một chút rất nhiều bài đại lão, ví dụ như La Y Nhân sau gặp được cái vị kia hạ bộ trưởng, Trương Vĩ Hào cũng không dám phách lối như vậy. Vô luận vị kia hạ bộ trưởng là Trung Tuyên vẫn là Thương vụ bộ, đều khẳng định không phải là hắn hiện tại có thể dễ dàng đắc tội, tuy rằng đây là ảnh tổng thế giới, cao nhất phú hào đại xí nghiệp ra ép cách cùng địa vị so thế giới hiện thực cao hơn ra không ít, nhưng tầng dưới chót ăn khớp vẫn là tại, dù sao tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, chính mình không đáng mạo hiểm, bản thân lại không có gì lớn, bất quá chính là mặt chi tranh mà thôi. Dương Chấn Dân bên kia đã thành công nhận được lão bà của mình, còn có lão bà bên này Phù Dâu Đoàn, thẳng thắn nói. Hắn nhưng thật ra là một chút cũng không cao hứng. Thậm chí là phi thường khó chịu, nhưng chàng hôn sự này không phải là hắn không nghĩ kết liền có thể không kết, yêu Việt đã sớm bắt tới tay, hiện tại muốn nhắc tới quần không nhận sổ sách, hắn cái kia khô trường nhạc phụ sợ là thứ nhất thời liền tay kéo hắn. Đối với Hình Lộ, hắn đương nhiên là quá yêu thích, mỹ nữ ai không yêu, Hình Lộ lớn như vậy mỹ nữ còn thực sự không phải là tùy tùy tiện tiện có thể gặp được, Dương Chấn Dân coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng thấy qua Hình Lộ xinh đẹp như vậy nữ nhân, bao gồm Hình Lộ cái kia tốt khuê mật Minh Thật. Cũng giống vậy thị phi bình thường cực phẩm một đại mỹ nữ, hắn là đối với khuê mật hai người đều rất ý tưởng. Đáng tiếc, phía trước tại tửu điếm chuẩn bị tiệc cưới thời điểm bị Minh Thật bắt gặp, sau đó là đem Hình Lộ cũng đã bị dẫn theo đến, làm cho hắn chỉ có thể là trực tiếp ngả bài, hắn đổ thì nguyện ý tiêu tiền bao nuôi Hình Lộ, làm nàng cấp mình làm tình nhân, thậm chí có thể đem nàng vẫn luôn quá yêu thích chiếc Ferrari kia đưa cho nàng, nhưng đối phương hiện tại căn bản sẽ không phản ứng hắn, hắn hiện tại bận bịu kết hôn lại không quá dám làm loạn. Cũng chỉ có thể là chờ một chút rồi, đợi mặt sau tìm cơ hội thử lại bắt Hình Lộ. Vừa nghĩ đến Hình Lộ cùng Hình Lộ khuê mật Minh Thật xuyên không tỷ đồng phục khi yêu kiều mị bộ dáng, Dương Chấn Dân lại đột nhiên rất là lửa nóng hưng phấn, thế cho nên là tại xe phía trên liền đem tay trực tiếp đặt ở lão bà mình đại thốn thượng sờ, biến thành lão bà hắn còn thật cho là hắn thực mê luyến chính mình mà vui vẻ không thôi. Như thế nào lái xe? Như thế nào đột nhiên là? Đây là cái gì? Pháp Lạp Lợi đoàn xe. Tất cả đều là 488 xưởng bồng bản. Tốt ra hỏa, đây là có bao nhiêu lượng, bọn hắn cũng là theo chúng ta một cái phương hướng. Nguyên bản còn bởi vì dừng ngay thiếu chút nữa đụng vào hàng phía trước trên ghế dựa Dương Chấn Dân, đang muốn giận dữ, sau đó liền nhìn đến một chiếc lại một lượng Pháp Lạp Lợi 488 xe hở mui theo xe mình đội bên cạnh chợt lóe lên, bởi vì bản thân chính là Pháp Lạp Lợi chủ xe, Dương Chấn Dân rất rõ ràng như vậy một cái tất cả đều là Pháp Lạp Lợi 488 xưởng bồng bản tạo thành đoàn xe là có đa nghiêu ép. Bất quá dưới tình huống bình thường hẳn là cho hắn nhóm bên này nhường lối mới đúng a, bọn hắn đây chính là xe hoa, nhưng lái xe là phù rể, tuy rằng gia cảnh không kém, nhưng cũng không trở thành hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả trực tiếp mãng, vẫn có một chút bị sợ đến, tự động đạp phanh lại, trước tiên đem xe chậm lại nhường lối, miễn cho là theo như vậy một chi vừa nhìn đến đây cũng rất đại đoàn xe trực tiếp đụng lên, chủ yếu phương hướng là giống nhau, hơn nữa chiến trận nhìn qua có chút dọa người, vẫn để cho đối phương đi trước quên đi, miễn cho chính xác là không cẩn thận đụng phải. Chương 129 đại náo tiệc cưới 3. Lão Chu, mau nhìn, là Pháp Lạp Lợi. Xin nhờ, Pháp Lạp Lợi mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên, tại chúng ta Ma Đô nơi này không thiếu nhất đúng là xe sang trọng, Chấn Dân hôm nay xe hoa nhưng là Rolls Royce ảo ảnh. Không phải là Pháp Lạp Lợi, Nga không, ta là nói không chỉ một lượng Pháp Lạp Lợi, là thật nhiều lượng Pháp Lạp Lợi. Tất cả đều là xưởng bồng, rất đẹp trai. Vừa nghe lời này lão Chu cũng là thuận theo nhìn sang, tốt gia hỏa, chính xác là tốt gia hỏa. Pháp Lạp Lợi đây là không lấy tiền bắt đầu muốn làm bán sỉ đoàn mua sắm sao? Như thế nào một chút tại là xuất hiện nhiều như vậy Pháp Lạp Lợi, còn tất cả đều là kinh điển hồng, xưởng bồng bản. Tuy rằng Ma Đô nơi này xe sang trọng rất nhiều, không thiếu nhất đúng là kẻ có tiền, nhưng muốn trực tiếp làm được đến nhiều như vậy Pháp Lạp Lợi xe hở mui, còn tất cả đều là kinh điển hồng, này còn thật không là người nào cũng có thể làm đến, chỉ là này giá cả phòng trừng cũng phải tiểu nhất ức. Như vậy phong cách đoàn xe tự nhiên là hấp dẫn hôm nay tổ chức tiệc cưới nhà này ở bãi biển phía Tây Uy đường biển bốn mùa cửa tiệm rượu chú ý của mọi người lực, là đều bị này cường đại đoàn xe khoa trương khí chàng cấp sợ ngây người, nhất là đương phát hiện đến đoàn xe dĩ nhiên là phi thường chỉnh tề ngừng đến cửa tiệm rượu thời điểm rất nhiều người càng là hoàn toàn há hốc mồm, không có nghe nói hôm nay là có đại nhân vật gì tại nơi này tổ chức tiệc cưới a. Nhìn đã là đem xưởng bồng đóng lại hình lộ, ngồi ở trên tay lái phụ minh thật sự là gương mặt hưng phấn nói Diệp Phỉ, đã đến. Xuống xe a, rất nhiều người đều tại xem chúng ta, Nga, phải đợi mặt sau đoàn xe đuổi theo đến, vậy chờ một chút. Hình lộ gật gật đầu, đây chính là phía trước nói hay lắm, hôm nay kết hôn đoàn xe không đến sẽ không cấp bách xuống xe, bên kia vừa đến bọn hắn lại xuống xe, đem thông đạo làm đi ra. Dương Chấn Dân bên này cũng xuống dốc sau bao nhiêu, bất quá đuổi tới tửu điếm phụ cận thời điểm phát hiện là có 11 lượng màu hồng Pháp Lạp Lợi đem cửa tiệm rượu thông đạo toàn bộ cấp chặn lại, nhất thời cũng là có chút khó chịu. Chỉ có thể là tạm thời ngừng ở phía sau, rất muốn kết cục tiến lên lý luận một chút, tại chính mình ngày vui muốn làm như vậy phô trương, đây là vài cái ý tứ. Bọn hắn đến, chúng ta cũng xuống xe a. Hình lộ nói xong là trực tiếp khởi động, đem thông đạo để cho đi ra, lái xe vào tiểu điếm bãi đỗ xe, cũng không tính hiện tại dưới liền xe cùng Dương Chấn Dân bên kia đánh đối mặt. Bởi vì Dương Chấn Dân bên này chưa cùng hình lộ bên kia đánh nhau đối mặt. Chờ hắn nhóm đuổi thời điểm bên kia đã bắt đầu lục tục đem xe lái vào tiểu điếm, là đem thông đạo để cho đi ra, tuy rằng vẫn còn là có chút không rất cao hứng, nhưng là không trực tiếp tìm bên kia cãi cọ. Thứ nhất là ngày vui, phải tránh phát hỏa, cùng nhân xuất hiện tranh cãi, điểm xấu, thứ hai là đối phương vừa nhìn cũng không phải là dễ chọc, đến đây khẳng định không nhỏ, lại không phải là đại sự gì, không đáng. Bất quá bị thường nổi bật là khẳng định, cùng phía trước Pháp Lạp Lợi đoàn xe so với đến. Dương Chấn Dân bên này đoàn xe là nói không ra hàn chua, tuy rằng cửu chiếc xe tất cả đều là trăm vạn cấp xe sang trọng, đi đầu xe hoa càng là tiếp cận trăm vạn Rolls Royce, nhưng vẫn là bị người khác so không bằng, nghe nói trên xe xuống tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ. Vừa mới là từ Pháp Lạp Lợi trên xe xuống Trương Vĩ Hào, còn không có tiến vào tửu điếm, đã bị một cái canh giữ ở cửa nhìn qua tây trang thẳng thực có lai lịch trung niên tinh anh nam cản lại, đối phương là gương mặt khách khí thậm chí có một chút a dua chủ động hô Trương đi, người mạnh khỏe. Ta là nhà này bốn mùa tửu điếm tổng giám đốc, miễn họ gì Vương, người kêu ta lão Vương là được. Hình lộ cùng Minh thật không có trực tiếp xuống xe, là tiên lái xe vào tửu điếm bãi đỗ xe, Trương Vĩ Hào cùng Ôn Địch các nàng là liền trực tiếp tại dưới cửa tiệm rượu xe, sau đó liền gặp được đã sớm canh giữ ở cửa tiệm rượu lâu ngày bốn mùa tửu điếm tổng giám đốc lão Vương. Tốt xấu là cầm lấy Vương nhiều cá kịch bản, đối với rượu như vậy điếm tổng giám đốc đã sớm tập mãi thành thói quen, là gương mặt bình tĩnh trả lời lão Vương. Người mạnh khỏe, người đây là... Phía trước nghe ra các luật sư nói Trương Hành ngươi muốn quá tới tham gia tiệc cưới, này thật là chúng ta bốn mùa tửu điếm vinh hạnh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta nhóm ma đô bên này Mẫn Hành khu Trần khu trưởng. Vương Kinh Lý giới thiệu vị này Trần khu trưởng chính là Dương Chấn Dân lão nhạc phụ, kỳ thật cũng không phải là thật vô cùng lão, sang năm mới mãn 60 tuổi, còn có một năm mới về hưu, ai kêu pháp định nhân viên công vụ tuổi về hưu là 60 tuổi, chỉ có tỉnh bộ cấp cùng giáo sư cấp mới là 65 tuổi. Trần khu trưởng ngươi mạnh khỏe, tùy tiện quấy giày, không có khả năng chọc cho ngươi con rể cùng quý thiên kim bất khoái a. Làm sao có khả năng, Trương Hành ngươi có thể hô tôn hàng quý tham dự tiểu nữ tiệc cưới, là tiểu nữ vinh hạnh, mau mời vào bên trong, ta cái này làm tiểu nữ theo ta con rể cùng Trương Hành ngươi nhận thức một chút. Đừng nhìn Trần khu trưởng tại bên ngoài nhân ngũ nhân lục rất mặt bài, nhưng ở Trương Vĩ Hào trước mặt vẫn là thực khách khí, rõ ràng cho thấy đem chính mình đặt ở Trương Vĩ Hào phía dưới. Cũng không có tại Trương Vĩ Hào trước mặt đùa giỡn cái gì giọng quan bãi quan lão ra cái giá. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào chấp trưởng Lâm Thị Ngân Hàng không lâu sau, chỉ là một cái WeChat khiến cho hắn là tại quốc nội thương giới danh tiếng vang xa, tăng thêm phía trước gần như truyền kỳ đầu tư chiến tích, có thể nói là ma đô thương giới gần nhất nửa năm này có nhất truyền kỳ cùng thần thoại sắc thái một cái nhân vật phong vân, đã là bị không ít người hiểu chuyện trực tiếp đứng vào ma đô 10 đại phú hào nhóm. Dù sao chỉ là Lâm Thị Ngân Hàng cùng WeChat chỉ cổ khiến cho Trương Vĩ Hào cá nhân thân gia ổn cư thiên ước cấp bậc, tuy rằng ma đô kẻ có tiền không ít, đại gia tộc càng là nhiều đến không hết, nhưng thiên ước cấp, vẫn là cá nhân tài phú, sắp xếp cái ma đô 10 đại phú hào là một điểm cũng không có vấn đề gì, thậm chí sắp xếp thập đại gia tộc đều thực có hy vọng, chỉ có thể nói là cùng tối kháo tiền ngũ đại gia tộc chênh lệch không nhỏ trước tiên hoa trọng điểm. Nhưng không quan tâm tính thế nào. Trương Vĩ Hào cũng không phải là Trần khu trưởng như vậy một cái không sai biệt lắm là nhanh muốn về hưu khu trưởng có thể so sánh, cho nên lúc trước theo Vương Kinh Lý chỗ đó biết được, vị này rất là thần bí bị truyền vô cùng kỳ diệu ma đô Trương Hành trưởng chủ động muốn qua tới tham gia nữ nhi của hắn tiệc cưới thời điểm, là không chút suy nghĩ liền đáp ứng, còn sáng sớm là đứng ở cửa chờ đợi nghênh tiếp vị quý khách kia giá lâm. Hôm nay thương giới đại lão vẫn có không ít, dầu gì cũng là ma đô bên này khu trưởng, tuy rằng không là cái gì từ hối khu phổ đông khu. Nhưng cũng không tính là bên cạnh lạc hậu khu vực, cũng xem như ma đô chính giới nhân vật số 1. Cho nên rất nhiều thân gia mấy chục ức trên trăm ức trung tầng phú hào là cũng đã có đến, nhưng giống Trương Vĩ Hào như vậy thân gia quá thiên ức thật đúng là hạt tử bánh phần độc nhất, không có biện pháp, cái khác kia một chút thiên ức phú hào tuổi tác cũng không nhỏ rồi, sau lưng trên cơ bản đều có một đại gia tộc, giống Trương Vĩ Hào còn trẻ như vậy thật đúng là tuyệt vô cận hữu. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01. Lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư Gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 130 đại náo tiệc cưới 4. Ma đô Trương Hành trưởng, vừa rồi đoàn xe là hắn, khó trách là lớn như vậy phô trương. Làm rõ ràng phía trước cái kia đoàn xe là Lâm Thị Ngân Hàng Trương Hành trưởng thời điểm Dương Chấn Dân là chớp mắt liền không tức giận, ngược lại là cao hứng phi thường, là làm mộng đều không nghĩ tới chính mình hôm nay tiệc cưới còn có thể mời được lớn như vậy nhân vật, nhìn đến chính mình này kết hôn thật đúng là có lời, là thực sự có một chút đánh giá thấp nhạc phụ mình người mạch cùng lực ảnh hưởng. Diệp Cần Ngôn là Tinh Nói phòng công ty bất động sản đại lão bản, Tinh Nói bản thân chính là lấy ma đô làm chủ bản địa bất động sản đầu sỏ. Cho nên cùng loại Trần khu trưởng nữ nhi kết hôn như vậy tiệc cưới, hắn bình thường đều là sẽ đích thân tham dự. Không có biện pháp, làm địa sản sinh ý, trừ bỏ ở xây bộ quy hoạch cục những cái này hiện quản bên ngoài, khu trưởng cũng là nhất định phải làm tốt quan hệ, ít nhất mặt mũi thượng phải không có trở ngại, bằng không ngươi rất khó tại cái đó khu làm tốt khai phá tiêu thụ công tác. Bất quá muốn nói Diệp Cần Ngôn là thật nặng bao nhiêu thì kia cũng không trở thành, bất quá tại Diệp Cần Ngôn đến đây về sau. Nghe nói vị kia Lâm Thị Ngân Hàng Trương Hành trưởng cũng có, là chớp mắt liền hứng thú, hắn đối với Trương Vĩ Hào kia có thể nói là mộ danh đã lâu. Vị này chính là lệnh ái. Chúc mừng, tiểu tấm lòng nhỏ, kính xin không muốn ghét bỏ. Dù sao cũng là tham dự tiệc cưới, tiền biếu vẫn là muốn chuẩn bị, hơn nữa giày độ không thấp, trực tiếp là cho 1.314, cũng chính là 13.1400, coi như là tiền vé vào cửa tốt lắm. Trương Vĩ Hào bên này đã cho rồi, Ôn Địch các nàng tự nhiên là không cần cấp, dưới bình thường tình huống rất ít có người đưa lên 6 số 0, cho nên mang nhiều vài người một chút cũng không tính là chuyện này, có thể đến liền là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Tân nương tử cũng không nghĩ tới vị này gần như truyền thuyết giống nhau Trương Hành Trường Trường có thể như vậy đẹp trai, hơn nữa còn là thật sự rất tuổi trẻ, cái đầu cũng cao, dáng người cũng tốt, trường trắng tinh thuần khiết, chính mình lão công cùng hắn vừa so sánh với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, đây cũng quá đẹp trai a, có vẻ giống như còn thực có năng lực, tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ thanh niên tài tuấn. Nhìn đột nhiên là mắt bốc đào tâm phạm khởi háo sắc lão bà, Dương Chấn Dân sắc mặt tự nhiên không tốt lắm nhìn. Bất quá hắn tính là không quá nghĩ thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, Trương Vĩ Hào xác thực so với hắn cao lớn đẹp trai nhiều lắm, khó trách đều tại truyền Trương Vĩ Hào trước kia là yêu đậu xuất thân, bản thân chính là lăn lộn giới giải trí dựa vào mặt ăn cơm. Không đợi Dương Chấn Dân bên này tiến lên tự giới thiệu, phù dâu đoàn cùng thực nhiều tuổi nhỏ hơn một chút nữ tính là liền trực tiếp rất là nhiệt tình vây quanh phía trên đến, đều mơ tưởng cùng Trương Vĩ Hào nhận thức một chút tán gẫu hơn mấy câu, căn bản sẽ không khác nam tính trên chân không gian, nói cách khác. Trương Vĩ Hào bên này vừa có mặt liền trực tiếp là đem toàn trường nữ tính lực chú ý đều cấp hấp dẫn. Tôi khí nhân chính là, Dương Chấn Dân lão bà, vị kia 30 mấy tuổi khu trưởng thiên kim hiện tại cũng là nhiệt tình thật, là liền trực tiếp đem chính mình lão công cấp vứt đến một bên, gần như là đã quên hắn tồn tại. Trương Vĩ Hào đối với như vậy tràng diện đã sớm tập mãi thành thói quen, tài nguyên thực ngược là một chuyện, nhưng ở kia một chút fan cùng tiểu mê muội trong cảm nhận, hắn cũng không có quá khí quá. Nghe nói Nam Triều Tiên bên kia hiện tại cũng không thiếu thân thể phấn nhan phấn cùng đần độn phấn đối với hắn là cuồng dại một mảnh. Đang định mang theo thư ký Phạm Kim Cương cùng đắc ý trợ thủ Dương Kha tiến lên nhàn rỗi phiếm vài câu nhận thức một chút Diệp Cần nói thấy thế cũng là một trận không lời, không nghĩ tới vị này Trương Hành là như thế được hoan nghênh, là không khỏi tự diễu nói hiện tại người trẻ tuổi là thật, bất quá xác thực trường rất đẹp trai xoái khí, khó trách là du rú trong nhà không như thế nào yêu thích xã giao. Quên đi. Vẫn là đợi người khác vô ích lại đi uống hai chén a. Phạm Kim Cương nhìn thấy tựa như chuyện cổ tích đi ra Bạch Mã Vương tử bình thường Trương Vĩ Hào, không thừa nhận cũng không được lớn như vậy suất ép xác thực chiêu những năm kia nhẹ nữ sinh hiếm lạ, chớ nói chi là đừng thân còn phi thường có tiền phi thường có năng lực, khó trách không ít danh viện tiểu thư đều tại các loại hỏi thăm Trương Vĩ Hào Trương Hành tin tức, sợ là qua không được bao lâu liền có khả năng trở thành ma đô bên này nhất là bestseller thanh niên tài tuấn, thịnh hành ngàn vạn thiếu nữ quốc dân lão công. Hình Lộ cùng Minh Thật này lúc sau đã dừng xe xong tiến vào tiểu điếm, nhìn đến bị một đám muội tử ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh ở tối bên trong Trương Vĩ Hào, hiện tại mới xem như đối với Hào ca mị lực có cái tối trực quan nhận thức, khó trách đối phương sẽ nói chính mình kỳ thật cũng là thường xuyên là bởi vì ngoại hình rất được khốn nhiễu. Ngủ đi, sẽ bị nói chính mình thực cha, gặp một cái yêu một cái, không ngủ a, lại có cảm giác chính mình khinh thường nàng, vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, phải chết muốn sống, cho nên xuất môn bên ngoài. Cậu con trai nhất định phải học bảo hộ chính mình. Bản thân liền bởi vì bị cướp đi sở hữu nổi bật, lưu lạc vì cô gia quả nhân có chút không quá thích Dương Chấn Dân, đột nhiên nhìn đến giống như thiên tiên hạ phàm giống nhau sặc sỡ lóa mắt Hình Lộ cùng hơi chút là hơi có không đủ Minh Thật về sau, rất là giật mình, ánh mắt chớp mắt trở nên rất là lửa nóng, bất quá lập tức nhớ tới hôm nay là chính mình ngày vui, nhạc phụ của mình lão bà những cái này đều tại, cũng không thiếu ma đô thương giới có uy tín danh dự đại nhân vật, cũng không thể bởi vì nữ nhân chuyện xấu. Rất nhanh liền theo sắc làm trí hôn trạng thái tỉnh táo lại Dương Chấn Dân, là trực tiếp đi lên trước cản lại nói các ngươi tại sao cũng tới, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ta không phải nói có thể cho ngươi nhóm một cái bàn giao sao. Ta, chúng ta muốn ngươi cấp cái gì bàn giao, ngươi cho ngươi là ai? Chúng ta có thể không phải là bởi vì ngươi, chớ tự mình đa tình. Nhường một chút, đừng cản đường, nhìn cái gì nhìn, biết nhà chúng ta Lộ Lộ hôm nay này thân phải bao nhiêu tiền sao? Cũng không dùng tính cái này đi o cao lễ đính hôn phục, chỉ là hiện tại mang bộ này tạp á ruby cao định châu báu liền giá trị hơn 4.000 vạn, ngươi. Tính cái thứ gì, chớ tự mình đa tình, còn dõng dạc nói có tiền liền có được toàn bộ, có thể cấp Lộ Lộ tốt nhất. Quả thật, có tiền liền có được toàn bộ, nhưng đó là đối với chân chính kẻ có tiền tới nói, người Dương Chấn Dân tính cái thứ gì, một cái cùng ép thôi, về sau cách chúng ta Lộ Lộ xa một chút, nhà chúng ta Lộ Lộ nhưng là Trương Hành cửu di thái. Là ngươi đời này kiếp sau đều không với cao nổi nữ nhân. Dương Chấn Dân lúc này cũng chú ý tới Hình Lộ cùng Minh Chân thân thượng đeo châu báu trang sức, phía trước không chú ý, chú ý tới cũng có khả năng theo bản năng tưởng rằng cái gì A Hàng. Hiện tại cẩn thận vừa nhìn, tốt ra hỏa, dĩ nhiên là thật, rõ ràng liền không tiện nghi, là thật lại tránh lại lược, chỉ là Minh thật mang bộ này liền nháy mắt giết hắn đưa lão bà mình cái kia bộ, chẳng lẽ chính xác là leo lên cao chi, câu quá giang. Trương Vĩ Hào. Chương 131 đại náo tiệc cưới năm. Ngay từ đầu Dương Chấn Dân còn không có phản ứng, bây giờ là chớp mắt phản ứng, dù sao bản thân hắn thiết lập chẳng phải là cái gì trang bức phạm đần độn phản diện, chính là rất bình thường cái loại này dựa vào chính mình từng bước thành công tâm cơ nam, chỉ số thông minh cùng năng lực vẫn là thực online. Trương Vĩ Hào là các ngươi kêu lên đến, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phía trước đều là Minh thật tại một bên hát đệm, châm chọc khiêu khích, dù sao cũng là ma đô dân bản địa, cộng thêm gia cảnh quả thật không tệ. Trong xương cốt cảm giác yêu Việt cũng không là hay nói giỡn, bản thân căn bản sẽ không quá nhìn thấy thượng Dương Chấn Dân như vậy phần đất bên ngoài người, phía trước liền không chỉ một lần là đang tại Hình Lộ bên tai nhắc tới quá như vậy nam nhân không đáng tin cậy. Bất quá Hình Lộ bản thân cũng không phải là một đầu nhân, là gương mặt bình tĩnh trả lời ngươi suy nghĩ nhiều, ta là thật đã buông xuống, đối với ngươi không có cảm giác gì. Là Hào ca hắn theo thật thật nơi đó biết ngươi hôm nay kết hôn, muốn nhìn ta một chút phía trước bạn trai trước là người nào. Chỉ do tò mò mà thôi, bằng không cũng sẽ không là hôm nay trận thế này rồi, hắn. Ngươi không thể trêu vào. Hình Lộ nói xong phải không lại phản ứng Dương Chấn Dân cái này đã từng yêu tha thiết quá nam nhân, này một chớp mắt là thật hoàn toàn buông xuống, cảm thấy xác thực không lớn tích, chính mình trước kia thật sự là mắt bị mù, thậm chí thật hẳn là thật tốt cảm tạ hắn không cưới tri ân, bằng không chính mình làm sao có khả năng sẽ gặp phải Hào ca như vậy bổng nam nhân. Ninh là anh hùng thiếp, không vì người bình thường thê. Lời này còn chính xác là rất có đạo lý, không thể không nói Dương Chấn Dân là thật cho nàng thật tốt lên bài học, tiền tài quả thật có thể mua được toàn bộ này nọ, bao gồm tình yêu, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được cũng đủ có tiền cũng đủ giàu có, Dương Chấn Dân tầng thứ này rõ ràng còn chưa đủ tư cách, đồng dạng là đương di thái thái vợ bé, nàng khẳng định càng muốn tìm tuổi trẻ đẹp trai ra tay hào phóng bản thân cũng có tiền có năng lực hơn Trương Vĩ Hào. Dương Chấn Dân nhìn Hình Lộ cùng Minh thật bóng lưng, trong lòng là nói không ra khó chịu. Khoảnh khắc này hắn biết mình là rốt cuộc không cơ hội, cùng Trương Vĩ Hào Trương Hành Trường so với đến, hắn thật gì cũng không phải là, thậm chí rất sợ đối phương khó xử chính mình, thật muốn làm hắn, động động ngón tay là được, cho dù là hắn cái vị kia khu trường nhạc phụ chỉ sợ cũng không lực hoàn thủ gì, thậm chí sẽ chủ động quân pháp bất vị thân. Thật vất vả là từ son đôi bò đi ra Trương Vĩ Hào là thực sự có một chút bị sợ đến, những cái này nữ nhân thật sự là quá nhiệt tình, hơn nữa có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Tìm chính mình đến gần trước thì không thể trước chiếu một chút gương. Hình Lộ xuất hiện là chớp mắt liền giảm bớt Trương Vĩ Hào không ít áp lực, nhất là đương Hình Lộ giống như nữ vương bình thường chủ động kéo thượng Trương Vĩ Hào cánh tay, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào phòng yến hội về sau, rất nhiều nguyên bản còn muốn nhiều tán gẫu hơn mấy câu muội tử nhóm, là chớp mắt tự biết xấu hổ lên. Ngoại hình khí chất liền không nói, chỉ là Hình Lộ một thân trang phục khiến cho không ít biết hàng ma đô danh viện nhóm áp lực rất lớn tự biết xấu hổ. Dù sao các nàng lại không biết Hình Lộ chân chính đến đây, chính là theo phía trên bề ngoài nhìn, một thân trang phục mấy ngàn vạn, đem tân nương tử đều cấp hoàn toàn nghiền đè xuống rồi, nghĩ cũng biết đến đây khẳng định không nhỏ, hơn nữa cùng Trương Vĩ Hào nhìn qua là thật vô cùng xứng, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Trần khu trưởng trực tiếp là định đem Trương Vĩ Hào an bài tại chủ bàn, bất quá Trương Vĩ Hào đối với chủ bàn hứng thú không lớn, là tìm cách xa chủ bàn không xa một cái bàn trống ngồi xuống. Sau đó chớp mắt liền phát hiện không ít lão người quen liền trực tiếp tỏa. Kỳ thật những cái này lão người quen Trương Vĩ Hào phía trước cũng chưa thấy qua, nhưng mặc dù bị hắn gọi là lão người quen, bởi vì những cái này tất cả đều là minh tinh mặt, hơn nữa hẳn là ảnh thị kịch chung một chút đại lão cấp tồn tại, ví dụ như Lưu Kim năm tháng bên trong có tiền nhất Diệp Cần nói, mặt khác một cái Lưu Hoàng Thúc. Phải là Lý Tường Chi Thành bên trong đại lão bản Triệu Hiền Khôn. Nghiêm khắc tới nói Trương Vĩ Hào cùng đại hải tập đoàn quan hệ cũng không sai mới đúng. Dù sao đây chính là ma đô chi hành trọng yếu hộ khách một trong, tuy rằng Lâm Thị Ngân hàng không phải là duy nhất hợp tác ngân hàng, đại hải tập đoàn thủy có chút sâu, nhưng Triệu Hiền Khôn vẫn là rất lợi hại, nếu như đối phương nguyện ý cùng Lâm Thị Ngân hàng chiều sâu hợp tác, kia vẫn là có thể lôi kéo một phen, dù sao đại hải tập đoàn quy mô xã sẽ ảnh hưởng lực rất mạnh, thậm chí là tại Lâm Thị Ngân hàng bên trên. Vị này là đại hải Triệu Tổng A, cửu ngưỡng đại danh, chúng ta xem như bạn cũ, hiện tại vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Này chén nói cái gì cũng cần phải là ta kính Triệu Tổng ngươi vị tiền bối này. Triệu Hiền Khôn rõ ràng cho thấy không nghĩ tới Trương Vĩ Hào đối với chính mình khách khí như vậy lễ ngộ, tâm tình tự nhiên là tốt, nhất là tại lão bằng hữu Diệp Cần nói trước mặt, tự nhiên là có một chút nói không ra đắc ý. Chính là có cái gọi là đồng hành là oan gia, Đại Hải chủ yếu là đi đại chúng lộ tuyến, lấy xây dựng cơ sở cùng an trí phòng, bình thường trung tâm thương nghiệp làm chủ, hơn nữa còn là ít có địa sản một đầu long, là từ quy hoạch, khai phá, kiến trúc, trang hoàng cùng tiêu thụ toàn bộ sản nghiệp bao trùm. Cho nên Đại Hải đừng nhìn hiệu quả và lợi ích giống như, nhưng quy mô rất lớn, toàn bộ tập đoàn cao thấp là có tiếp cận 20 vạn người, là cấp ma đô giang chít Thượng Hải này phiến giải quyết rồi đại lượng vấn đề nghề nghiệp, cho nên đừng nhìn thị trường giá trị không tính là rất cao, nhưng ở xã sẽ ảnh hưởng lực cùng chính thương hai giới lời nói quyền phương diện không phải là bình thường xí nghiệp có thể so sánh, ít nhất là so hiện nay Lâm Thị Ngân Hàng lợi hại nhiều lắm. Đây cũng là Trương Vĩ Hào đối với Triệu Hiển Khôn cùng Đại Hải tập đoàn rất trọng thị nguyên nhân, tiền hắn không thiếu, về sau còn có khả năng càng ngày càng có tiền, ngược lại là loại này mạng lưới quan hệ nhân mạch rất trọng yếu, Đại Hải tuy rằng xa không bằng nguyên thời không hàng đại, nhưng coi như là cái loại này đại mà không thể ngã địa sản đầu sò, đáng giá Trương Vĩ Hào đầu tư giao hảo. Tinh nói tập đoàn cùng Đại Hải so sánh với, thuộc về là hoàn toàn khác biệt hai loại hình thức, đi chính là cao cấp lộ tuyến, bản thân chủ yếu ưu thế là thiết kế cùng tiêu thụ, thì công đội những thứ này đều là ngoại bao, thậm chí là sẽ cùng Đại Hải tiến hành một chút hợp tác, đây cũng là hai người quan hệ cá nhân tạm được, có thể thường xuyên ngồi vào một cái bàn thượng ăn cơm uống rượu nguyên nhân. Bất quá Tinh nói bên này cũng không phải là vô tư, nội bộ cũng không có thiếu vấn đề, trong này vấn đề lớn nhất chính là quá mức ỷ lại lấy Dương Kha cầm đầu tiêu thụ đoàn đội rồi, đây cũng là mặt sau Dương Kha tự lập môn hộ về sau, Tinh nói ngày càng sa sút càng ngày càng tệ nguyên nhân. Triệu Hiển Khôn rất nhanh phản ứng. Trương Vĩ Hào hẳn là không biết Diệp Cần nói, là lập tức cấp Trương Vĩ Hào giới thiệu bên cạnh Diệp Cần nói. Nếu như là Khánh Đế lời nói, Trương Vĩ Hào nhất định là phi thường thành thật khách khí, Diệp Cần nói sẽ không này cần thiết, hắn hiện tại so Diệp Cần nói vẫn là muốn lợi hại không ít, cho nên cũng không dùng quá mức thấp tư thái, bình thường trao đổi là được. Chương 132 Canh Thần Nhất Phẩm 1. Một phen hàn huyên khách sáo qua đi, Trương Vĩ Hào là đột nhiên tán gẫu lên canh thần nhất phẩm tương quan khái niệm. Bởi vì cái này ảnh tổng thế giới hiện trước mắt cũng không có canh thần nhất phẩm xuất hiện, cho nên Trương Vĩ Hào là có phục chế cái này Trung Quốc địa sản giới truyền kỳ ý tưởng. 100 vạn nhất bình, này có khả năng hay không quá mắc, mà đô hiện tại quý nhất lâu bàn đơn bình cũng liền 30 đến vạn A, tuy rằng hiện tại khởi động ít nhất cũng phải 3 năm sau mới sẽ bắt đầu tiêu thụ, nhưng này giá cả không khỏi cũng quá mắc. Đối với Triệu Hiển Khôn nghẹn họng cứng lưỡi khó có thể tin. Trương Vĩ Hào là gương mặt không thèm để ý chút nào tiếp tục giới thiệu Trung Quốc cao cấp lâu bản thiên trăm vạn, mà đô bên này chiếm một nửa, nếu như nói thật muốn xuất hiện lâu vương, xuất hiện quốc nội cao cấp lâu bản sự kiện quan trọng, dạng này lâu bản chỉ có thể xuất hiện ở ma đô. Triệu Tổng liền chớ ở trước mặt ta giả bộ, Thượng Hải thị lục ra miệng Tân Giang đại đảo bên cạnh mảnh đất kia là tại tay ngươi bên trong A, vốn là tính toán đoạn thời gian này trước tiên đem uy chất sự tình sau khi bận rộn xong lại đến nhà bái phòng, bất quá hôm nay nếu gặp được. Trước hết tán gẫu hơn mấy câu, nhìn Triệu Tổng ngươi bên này là phủ có ý hướng hợp tác. Mảnh đất kia ta phía trước liền đi qua thực địa xem qua, tuy rằng không phải rất lớn, tu trung tâm thương nghiệp sợ là có chút không đủ, nhưng có thể chế tạo từ 2 đống 40 tầng cao bưng nơi ở cùng 2 đống 44 tầng xa hoa nhà trọ cùng một tòa cao cấp sang cảnh hội sở cấu thành siêu khu nhà ở sang trọng, mỗi bao lại trạch diện tích khống chế tại 4.341.206m2, cộng 230 bộ. Đơn giản tới nói là dựa theo biệt thự chừng mực tiến hành quy hoạch thiết kế cao cấp nhà trọ, trong này A chàng D chàng làm một tầng nhất hộ, bình phương diện tích ước vì 597m2, phục thức diện tích ước vì 824.986m2, B chàng cùng C chàng làm một tầng hai hộ, đơn bộ bình phương diện tích ước vì 435m2, phục thức diện tích ước vì 6.051.206m2, đến lúc đó hai đống nơi ở chỉ bán không thuê, hai đống nhà trọ thẳng thuê không bán. Xem như tiểu lục gia miệng trung tâm khu siêu cấp hào trạch, tại ta thiết nghĩ chung cái này canh thần nhất phẩm, chẳng những sẽ có được một đường giang cảnh, chính đối ngoại than, là ủng ôm toàn bộ ma đô tiêu chí tính cảnh quan kiến trúc, còn có khả năng tuyển dụng cấp thế giới vật liệu xây dựng phương tiện, phối trí cùng chu toàn an ninh hệ thống các loại, đại ngôn cấp thế giới mộng ảo cuộc sống mẫu, nó sẽ là tương lai ma đô thậm chí toàn bộ thế giới cao cấp lâu bàn kinh điển đại biểu, là có thể trực tiếp lừa đến toàn bộ thế giới cái loại này. Về sau vừa nhắc tới ma đô có nhất đại biểu tính cao cấp lâu bàn, toàn bộ mọi người phản ứng đầu tiên chính là ta muốn chế tạo cái này canh thần nhất phẩm. Diệp Cần nói liền trực tiếp bị Trương Vĩ Hào lần này hào môn chí khí cấp sợ ngây người, Tinh nói chính là chuyên môn làm cao cấp lâu bàn, tại đây nhất lĩnh vực có thể nói là thực có tâm đắc, nhưng Tinh nói hiện trước mắt cao nhất quả nhiên cũng chính là đang xây Thượng Hải Đông Ly hạng mục này. Cùng Trương Vĩ Hào nói canh thần nhất phẩm có chút cùng loại, đều là cái loại này nhất thê nhất hộ đại bình tầng. 400 nhiều bình xa hoa tinh trang phòng, cùng giá trị tiếp cận 30 vạn nhất bình, bảo thủ phỏng chừng một bộ liền muốn vượt qua một cái ức. Liền cao như vậy bưng lâu bàn, Diệp Cần nói cho dù là đổ rất lớn, rất áp lực, gần như là đổ lên hắn cùng toàn bộ tinh nói tương lai, hắn thậm chí đều có một chút không biết phải làm thế nào tiêu thụ, dù sao là đang tại phía trên đẻ không ít tiền, thật muốn gặp lãnh bán không được, tuyệt đối là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tinh nói tương lai phát triển, cho nên hắn gần nhất áp lực rất lớn, mái tóc đều có một chút sầu bạch. Không từng nghĩ vị này Trương hành trưởng ác hơn, trực tiếp là muốn nhất bình 100 vạn, mặc dù đối phương thực tế tiêu thụ thời điểm như thế nào cũng phải 2-3 năm về sau, đến lúc đó ma đô phòng giá trị hẳn là có thể so với hiện tại giá cả phía trên phòng không ít, nhưng lại như thế nào phòng cũng không như vậy thái quá, bán chính là so cao cấp nhất lão căn nhà lớn đều quý. Nhưng Trương Vĩ Hào nói cái kia khu vực xác thực không thể chê, hơn nữa mảnh đất kia Diệp Cần nói cũng biết, hắn lúc trước là cùng Triệu Hiền Khôn cạnh tranh quá, đừng nhìn vị trí địa lý phi thường hậu đãi. Kỳ thật mảnh đất kia là có một ít lúng túng khó xử, khu vực tốt lắm, địa chất cũng không tệ, có thể chống đỡ siêu nhà cao tầng, nhưng chính là quá nhỏ, tu biệt thự cùng trung tâm thương nghiệp không đủ dùng, tu bình thường nơi ở sợ là liền mua đất ra tiền đều kiếm không trở về đến, cho nên là vẫn luôn thực lúng túng. Dù sao chân chính cao cấp lâu bàn trừ bỏ khu vực, hoàn cảnh cùng xã khu công năng nguyên bộ phương tiện cũng rất trọng yếu, đất quá nhỏ, tu mấy tòa nhà liền dùng hết, còn làm sao làm cái khác kia một chút nguyên bộ, người muốn không có gì cả. Người lấy cái gì bán giá cao. Thật coi những người có tiền kia nhân ngốc. Nhưng muốn chính xác là ấn Trương Vĩ Hào nói làm như vậy. Vậy quá điên cuồng. Đã không phải là lỗ vốn không lỗ bản vấn đề. Tuy rằng chỉ tu tứ đống. Nhưng thật chỉ có thể ấn cái này giá cả bán cái 3 năm 10 moi ra đi. Sợ là có thể liền vốn lẫn lời toàn bộ kiếm trở về. Trương Vĩ Hào nói mảnh đất này nhưng là Triệu Hiển Khôn trong lòng đau đớn. Đại Hải lưu động tài chính sở dĩ khẩn trương. Kỳ thật hãy cùng đại lượng độn có liên quan. Cùng hàng đại những cái này địa sản đầu sò cùng loại, chân chính địa sản đầu sò kiếm lợi nhiều nhất sinh ý nhưng thật ra là độn, mà không phải là tu nhà bán nhà nào có độn kiếm tiền, nhất là một hai tuyến thành thị khu vực trung tâm. Sở dĩ tuyệt đại đa số công ty bất động sản không có biện pháp dựa vào độn kiếm tiền, không phải là độn không kiếm tiền, mà là kia một chút công ty bất động sản bản thân quy mô cùng khu vực lực ảnh hưởng không đủ, là không có biện pháp phi thường quy cầm lấy, đây là đồng dạng là công ty bất động sản. Đại Hải so tinh nói chuyện càng có phân lượng nguyên nhân, chỉ là người khác gần 20 vạn cấp dưới công nhân viên, bất kỳ địa phương nào chính phủ đều rất khó không coi trọng đối phương ý kiến cùng nhu cầu. Tùy tiện đặt chỗ nào cũng sẽ là địa phương chính phủ thân nhi tử. Phát hiện hai vị tại ảnh tổng thế giới danh khí rất lớn chùm địa sản đều có một chút sợ hãi hạng mục này, biết rõ canh thần nhất phẩm thành công Trương Vĩ Hào tự nhiên không lo lắng phiêu lưu, ảnh tổng thế giới ma đô không nhất kém đúng là kẻ có tiền, so hiện thực ma đô có tiền quá còn nhiều hơn ra không ít. Căn bản không tồn tại bán không được cũng không cho mướn được đi tình huống. Người cho rằng canh thần nhất phẩm là bán nhà. Kỳ thật căn bản không phải là, canh thần nhất phẩm nhưng thật ra là dựa vào phòng cho thuê tử kiếm tiền. Xem không hiểu đúng không? 100 vạn nhất bình, cho dù là bình thường nhất 434 bình, cũng muốn 4.3 ức, ấn 1.000 lần thuê bán so tính toán, nguyệt tiền thuê cũng là tại 40 vạn trái phải. Trên thực tế quốc nội trước mắt còn không có xuất hiện qua khoa trương như vậy thuê bán so, Bắc Thượng Quảng Sâu những cái này một đường thành thị cao cấp lâu bàn dưới bình thường tình huống thuê bán so là đang tại 500 lần trái phải. Cho nên canh thần nhất phẩm ngoạn đúng là cao định giá trị, làm càng ngày càng nhiều người nhận thức có thể nó này cao đến thái quá giá cả, tuy rằng mua không nổi cũng không có khả năng mua, nhưng cảm giác được nơi này bán 100 vạn nhất bình nó giá trị, cho nên nơi này tiền thuê lại quý chỉ cần thuê bán so hợp lý, như thế nào coi như là khoa học. Nói được đi qua, đây mới là canh thần nhất phẩm sở dĩ muốn bán được giá trên trời chân chính nguyên do. Chương 133 canh thần nhất phẩm 2. Chỉ cần mặt sau canh thần nhất phẩm phát hỏa, là có càng ngày càng nhiều kẻ có tiền xí nghiệp cao quản tại nơi này tụ tập, trở thành nghiệp chủ, tính là mua nhà tử không nhiều lắm, chỉ cần phòng cho thuê tử đủ nhiều, sẽ không kém tiền lời, thậm chí mặt sau thuê người thật muốn nhiều lắm, thật muốn quá best seller, nơi này thuê bán so thậm chí là có giảm xuống đến 300 nhiều lần khả năng. Vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Cầm lấy vài cái ức đi mua hào trạch, rất nhiều người còn thật không có như vậy tài lực cùng quyết đoán, nhưng cầm lấy mấy chục vạn phòng cho thuê tử, chính là thuê cái một năm nửa năm, kia vẫn là thực dễ dàng, đều không cần gì phú hào giai tầng, chính là một chút cao giá trị thực đám người cùng đại xí nghiệp kim lĩnh có thể thừa nhận. Những người này số đếm có thể liền quá lớn, tại thế giới hiện thực ma đô chỉ sợ cũng có hơn vạn nhân thậm chí mấy vạn người, ảnh tổng thế giới liền càng nhiều. Nơi này chính là nhân cùng tinh anh thu nhập một tháng bất quá vạn lăn lộn còn không bằng ăn mày hiếm thấy thế giới, cái gì đều thiếu chính là không thiếu các lộ hiếm thấy cùng kẻ có tiền. mà những người này sở dĩ muốn phòng cho thuê tử, tự nhiên không phải là bởi vì nhiều tiền đốt, mà là vì nơi này bàng đại nhân mạch cùng sau lưng ẩn tính tài nguyên, cái kia chỉ đối với nghiệp chủ mở ra cao cấp giang cảnh hội sở mới là chân chính vẽ rồng điểm mắt thần một trong bút. Đợi mặt sau lâu bàn đi ra, tương quan hiệu ứng giá trị chậm rãi bị thượng lưu vòng tròn người phát hiện quen thuộc sau đó, người chỉ biết hạng mục này là có nhiều như bức. Lấy ra cho thuê chỉ có 150 bộ trái phải, đều là nhỏ nhất 434 đến 900 bình phương đại bình tầng hoặc là phục thức nhà trọ, tiền thuê là từ 40 vạn đến 100 vạn không đợi, hàng năm chỉ là tiền thuê có thể tịnh kiếm 10 ước trái phải. Mảnh đất trống này là rất quý, kiến tạo phí tổn cùng trang hoàng phí tổn cũng đều là ấn quý nhất đến. Còn có quốc nội rất nhiều cao nhất biệt thự đều không có một chọi một quản gia phục vụ, nhưng lại quý cũng đều là có cái đo đếm tự tồn tại, lại không phải là thật không thể tính toán. Ấn Trương Vĩ Hào thiết nghĩ, nơi này đơn độc bình phương tạo giá trị cao đạt 2 vạn, trang hoàng càng là ấn 1 vạn ngày mồng 1 tháng 5 bình tiêu chuẩn hào trang, giống như nói bên kia đối ngoại tuyên truyền chính là vạn nguyên hào trang, kỳ thật chia đều xuống cũng sẽ không đến 7 ngàn, mà canh thần nhất phẩm là đối ngoại tuyên truyền 5 vạn tạo giá trị, tam vạn hào trang 15 năm giá hàng. Không phải là hiện tại. Nhìn như phí tổn rất cao, nhưng cùng bản thân xây mặt cùng giá trị ngay tại chừng 20 vạn đất so với đến, thật không coi vào đâu, cho nên toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau thực tế đầu nhập hẳn là không đến 25 vạn nhất bình, tính thượng đất tổng cộng tổng đầu nhập là đang tại trăm ước cao thấp. Tiền thuê thu vào một năm chính là 10 ước, hơn nữa đồ chơi này là sẽ lên phòng, lại không phải là cố định, không sai biệt lắm mỗi 5 năm có thể nổi lên 30%, trọng yếu nhất chính là quyền tài sản vẫn luôn là ngươi. Cho dù là tính thượng lợi tức những cái này, cho thuê cái 10 năm nhất định là có thể thành công hồi vốn. Mà đổi thành bên ngoài mấy chục sáo động chiếc vài cái ức mười mấy cái ức chỉ bán không thuê hào chạch, kia đều là thuần lợi nhuận, là bán bao nhiêu kiếm bao nhiêu, cho nên canh thần nhất phẩm căn bản sẽ không cấp bách mua nhà tử. Theo lâu bàn xây xong mãi cho đến Trương Vĩ Hào qua đời 2022 đầu năm, trước sau cũng liền chỉ bán hơn 30 bộ, vẫn còn dư lại một nửa không bán đi, giá cả cũng là theo ban đầu 2 ức bán được tiếp cận 10 ức một bộ. Tuy rằng hiện tại cũng 15 năm, nhất định là so nguyên bản canh thần nhất phẩm phí tổn cao thượng rất nhiều, nhưng tương ứng, bán cũng có thể quý thượng rất nhiều, liền trực tiếp ấn hậu thế cao nhất giá trị tiền lời, trước sau kiếm cái mấy trăm ức là một chút cũng không khó. Trương Vĩ Hào bản thân chính là mở ngân hàng, không thiếu nhất đúng là tiền nhàn rỗi, thậm chí đang lo trong tay tiền nhàn rỗi nhiều lắm hoa không xong, chính là khoảng 100 ức hạng mục trước mặt kỳ đầu tư, vẩy vẩy nước á, là một điểm áp lực đều không có. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng chú ý tới Triệu Hiển Khôn cùng Diệp Cần nói thật không dám bồi chính mình nổi điên, là có một chút khiêm tốn cười cười nói nếu Triệu Tổng hứng thú không lớn, dạng này, mở giá trị, đất này ra ta muốn. Tiền đặt cọc, không quá mức ta tùy thời trả tiền, mặt sau thi công cùng thiết kế, liền tìm các ngươi đại hải cùng Diệp Tổng tinh nói, bất quá trước tiểu nhân sau quân tử, mặt sau ta thật muốn dựa vào canh thần nhất phẩm cái này một kiếm được nhiều tiền rồi, hai vị lão ca cũng không nên trách ta cái này tiểu lão đệ không có suy nghĩ. Dù sao ta nhưng là ngay từ đầu liền mời quá hai vị, là hai vị chính mình đối với cái này mục không có hứng thú. Triệu Hiển Khôn vừa nghe lời này còn thực sự có một chút cổ kết khởi đến, kia đất hắn là đã sớm nghĩ bán, này tại ma đô địa sản giới không tính là bí mật, nhưng hắn lúc trước mua vốn là thực quý, nhất định là muốn kiếm tiền, cho nên chân chính bỏ được bỏ tiền không vài cái. Trương Vĩ Hào là tuyệt đối có này tài lực, thậm chí dám trực tiếp làm hắn mở giá trị, giá cả thích hợp trực tiếp tiền đặt cọc. Hoàn toàn không tồn tại tiền trả áp lực, không có biện pháp, đây là mở ngân hàng, cùng cũng chỉ còn lại có tiền, nghe nói trong tay bây giờ là có vài thiên ức gửi ngân hàng không biết hướng đến chỗ nào đâu. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy Triệu Hiển Khôn mới có vẻ phi thường do dự, dù sao ma đô Trương Hành Trường tuy rằng xuất đạo không lâu sau, nhưng này đầu tư ánh mắt là thật không có mà nói, bản thân liền có đầu tư chi thần tốt đẹp thanh danh.